Loại này sợ hãi tử vong khiến cho hắn sắp tan vỡ. Mà ở loại này hoảng sợ bên trong, hắn hàm răng một cắn, hùng hồn chân nguyên nổ tung, muốn liều mạng một lần, phẫn nộ quát, đi chết đi cho ta. Câu nói này, giữ lại đời sau nói sau đi. Hung lệ khí tức từ Lục Phong trong mắt bạo, cái kia chỉ điểm một chút dưới trong lúc đó, không gian phảng phất sụp đổ giống như vậy, tự đối phương ngực xẹt qua. Trong nháy mắt, mạnh mẽ áp lực ở Mục Thành trong cơ thể nổ tung, sinh cơ điên cuồng trôi qua. Nhẫn chứa đồ bị Lục Phong lập tức chiêu tới tay bên trong cướp đoạt hơn 20 cây thánh linh hoa đều quy hắn. Ông lão mặc áo tím chờ người sợ hãi cực kỳ, cảm giác được một luồng ý lạnh thấu xương, loại thủ đoạn này cực kỳ hung ác. Có điều nếu Mục Thành đã bị xóa bỏ, bọn họ ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, cũng không có bất kỳ động thủ ý nghĩa. Người này tốt nhất không nên trêu chọc, thực lực đáng sợ, lá gan cũng rất lớn. Xa xa Phong Công Lao cũng là sâu sắc thở ra một hơi. Vào lúc này, hốc mắt nơi sâu xa 9 cây thánh linh bao hoa Lục Phong trực tiếp hái. Mà thấy được Mục Thành đô chết ở trong tay của hắn, những người vây xem kia càng là không dám lên trước một bước. Hiện tại, thánh linh hoa hầu như cũng đã bị cướp đoạt hết sạch. Không có để bọn họ tranh đấu bảo vật, bây giờ ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía cách đó không xa đám kia tà thần trên người. Chúng ta là đến từ Đại Thương Hoàng Triều đội ngũ, vị này nói vậy chính là Vũ Tinh Tuyết, còn bên cạnh vị này chính là... Vào lúc này, Đại Thương Hoàng Triều Phong Thương dẫn dắt 100 người đội ngũ tinh nhuệ, hữu hảo đi tới. Bây giờ nơi đây có đế cấp tà thần qua lại, nhiều kết giao mấy cái bằng hữu có lẽ sẽ có chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Lục Phong khẽ gật đầu, người khác thái độ hữu hảo, hắn tự nhiên cũng thu hồi cái kia một thân hung lệ khí tức. Ta biết ngươi, Đại Thương Hoàng Triều Phong Thương. Vũ Tinh Tuyết nhìn nam tử mặc áo vàng này, gật đầu đáp, bây giờ đế cấp tà thần chậm chạp chưa từng hiện thân, không biết bọn họ đang đùa âm như quỷ cái gì. Nghe vậy, Phong Công Lao vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ lại, nói, ta cũng chính vì cái này mà nghi hoặc. Hắn tìm đến Vũ Tinh Tuyết cũng là bởi vì đế cấp tà thần. Ẩm. Liên ở tại bọn hắn trò chuyện trong lúc đó, đại địa đột nhiên rung động một phen, tà dị gợn sóng tản ra mà lên. Lang yên bình thường tà ám khí lưu ở cách đó không xa đại địa quần quận mà lên, nhất thời vùng không gian này còn sót lại thiên địa huyền khí có bị áp chế dấu hiệu. Lục Phong có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó có nhàn nhạt tà thần tộc thánh giả sức mạnh tràn ngập. Không được, nơi đó là tà thần tộc thánh giả thi hài vị trí, nguyên lai cái kia đế cấp tà thần mục tiêu là ở nơi đó. Này trong lúc nhất thời, Lục Phong lập tức phản ứng lại, lớn tiếng quát. Không thể để cho kế hoạch của bọn họ thực hiện được. Vũ Tinh Tuyết một tiếng quát nhẹ, đế cấp tà thần mục đích không phải giáp vàng thánh tượng, mà là tà thần tộc thánh giả thi hài. Nghe được đạo kia đạo kinh tiếng quát, tất cả mọi người đều là tấn phản ứng lại, tấn hướng về cái hướng kia bắn tới. Cản bọn họ lại. Không biết từ nơi nào, lại là xuất hiện lít nha lít nhít tà thần bóng người. Bên trong, coi như là hoàng cấp tà thần bóng người cũng là tùy ý có thể thấy được, hiển nhiên đây là bọn hắn điều động sức mạnh to lớn. Các ngươi đi ngăn cản những kia tà thần. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, không có tính toán đó cùng này quần hoàng cấp tà thần hao tổn nữa, cái kia đế cấp tà thần âm như mới là hắn kiêng kỵ nhất. Vũ Tinh Tuyết chờ một đám cường giả đỉnh cao cũng rõ ràng đạo lý này, lẫn nhau đối diện, sức mạnh mạnh mẽ khoảnh khắc bạo, hướng về phía trước vọt tới. Nhân loại, các ngươi đừng hòng quá khứ. Hoàng cấp tà thần số lượng có không ít, hiển nhiên là dốc hết toàn lực, nhất thời lít nha lít nhít tà thần như cương tưởng giống như ngăn cản mọi người. Lục Phong đương nhiên sẽ không có thời gian như vậy cùng này quần hoàng cấp tà thần dây dưa, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết đế cấp tà thần ở bên kia giở trò quỷ gì. Độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo quỷ mị ánh sáng, chính là tấn bạo bắn ra. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi không có trở ngại. Có một vị sấm sét quấn quanh hoàng cấp tà thần, tà lực ngưng vì là cự võng, hướng chạm đất phong bao phủ. Cút cho ta. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, vê đút năm đạo ác liệt ánh sáng theo bàn tay đánh tới, nhất thời sẽ rách ra đến. Nhưng ở trong chốc lát, lại là vài tôn hoàng cấp tà thần thoáng hiện mà tới. Bạch. Một đạo kinh hồng tự ánh kiếm bạo mở tà thần công kích. Tuyết Nhất Kiếm đi tới Lục Phong trước người, trầm trọng nói, ta thế ngươi ngăn trở bọn họ. Lục Phong gật gật đầu, bây giờ chém giết nhiều hơn nữa hoàng cấp tà thần đều không có quá to lớn ý nghĩa, chỉ có phá hoại đế cấp tà thần âm mưu mới là cực kỳ trọng yếu. Hoàng cấp tà thần tuy nhiều, nhưng đến người tới chỗ này tộc võ giả cũng không phải kẻ ngu dốt. Kịch liệt hỗn loạn chiến đấu bên trong, cho dù hoàng cấp tà thần ở làm sao ngăn cản, người trong tộc cường giả đỉnh cao vẫn có một ít vọt tới. Phía trước đại địa, sẽ rách ra một cái khe lớn, tà khí quần quận mà động, cái kia ba vị đế cấp tà thần bóng người thình lình là ở chỗ đó. Chương 676, Thịnh Yến. Phía trước đại địa nứt ra một đạo trăm trượng rộng lớn vết nứt, bao táp bao phủ, quần quận tà khí lấy khó có thể hình dung độ dâng trào, không ngừng nuốt chửng thiên địa huyền khí. Tiểu nói, Một luồng dị thường mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập, trên bầu trời tự xuất hiện một vị tà thần tộc thánh nhân bóng mờ. Ba vị đế cấp tà thần chúng tà thần chi nhãn có quỷ dị ánh sáng bắn ra, hình thành một không cách nào phân rõ trận pháp, nhất thời một đạo tà quang thiểm hiện ra. Làm Lục Phong lúc chạy đến, ở cái kia trong vết nước càng là có một bộ cả người tà khí thi hải chậm rãi xuất hiện. Nay cụ thi tuy rằng sinh cơ biến mất, nhưng từ bên trong tán xuất lực lượng nhưng không cho phép người lơ là. Cao quý tà thần tộc thánh nhân A, hôm nay chúng ta vâng theo cổ tổ lưu lại chỉ thị, không thể không mạo phạm. Ba vị đế cấp tà thần sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, tà thần chi nhãn không ngừng bắn ra ánh sáng. Bởi giáp vàng voi lớn thánh vẫn trước cũng đặt xuống thánh đạo quy tắc, vì vậy này bộ hài cốt muốn triệt để hiện lên phải cần một khoảng thời gian. Lục Phong nhìn thấy này, sắc mặt dù âm trầm, tuy rằng không hiểu tính toán của bọn họ, nhưng cũng rõ ràng này bộ hài cốt đối với tà thần trọng yếu cực kỳ, cho nên tuyệt đối với không thể để cho bọn họ mang đi. Không thể để cho bọn họ đắc thủ, ra tay ngăn cản bọn họ. Thấy thế, tùy theo tới rồi hơn 20 người tộc cường giả đỉnh cao sắc mặt cũng chìm xuống. Mà có mấy người là lần thứ nhất nhìn thấy đế cấp tà thần, cái kia cố mạnh mẽ, cũng khiến cho có người run rẩy lên. Người đáng chết tộc. Cái kia ba vị đế cấp tà thần tức giận mắng một tiếng. Lại là ngươi nữ nhân này. Mà lúc này, đế cấp tà thần bên trong Ma Kha một chút liền nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết, màu đỏ tươi hai mắt né qua một đạo hàn quang. Sờ sờ đạo kia vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết tích. Đây chính là đế cấp tà thần sao? Lục Phong sắc mặt cũng từng điểm trầm trọng hạ xuống, từ này ba vị đế cấp tà thần tán xuất lực lượng phát hiện so với hoàng cấp tà thần cường hãn vô số lần, đặc biệt là cái kia cô áp bức. Nếu là đổi lại mục thành cường giả loại này cùng đế cấp tà thần đơn đả độc đấu, e sợ mấy cái đối mặt sẽ bị chém giết. Đây chính là đế cấp tà thần đáng sợ. Ta đối phó một. Còn có hai cái các ngươi có vấn đề hay không? Vũ Tinh Tuyết nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía tà thần Ma Kha, mặc dù là nàng bây giờ thực lực lại có đột phá, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản đối phương. Ánh mắt của nàng nhìn về phía những người khác, đi tới nơi này đều là tiến vào táng thánh trong cốc tối cường giả đỉnh cao một nhóm cường giả, mỗi một mọi người có ít nhất mục thành thực lực. Nhưng, vấn đề lớn nhất là nơi này tà khí áp bức rất lớn. Mọi người một phen hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định chủ ý, hơn 20 người chia làm hai bộ phận. Mỗi một phần cộng chiến một vị đế cấp tà thần. Nhưng dù cho như thế, đối mặt hung danh hiển hách đế cấp tà thần, trong lòng bọn họ vẫn có sâu sắc thấp thỏm. Đã như vậy cái kia liền động thủ đi. Ánh kiếm màu xanh lóe lên, Vũ Tinh Tuyết trước tiên đón nhận Ma Kha, ơ nhẹ trong lúc đó, quần quần tà khí bị xé ra. Đáng ghét nữ nhân, lần này ta Ma Kha nhất định phải đưa ngươi biến thành ta nữ nô. Tà thần Ma Kha tuấn giật khuôn mặt cười gần nẹ qua, tà khí gào thét mà lên, hóa thành cánh tay giống như cùng cái kia đâm tới ánh kiếm xung kích. Nhất thời quỷ dị tà khí phá giải ra Vũ Tinh Tuyết ánh kiếm. Bạch, bạch, từng đạo ánh kiếm không ngừng né qua, Vũ Tinh Tuyết thực lực ở thiên võ cảnh bên trong có thể nói đứng đỉnh cao nhất. Chỉ là, tà thần Ma Kha chiếm cứ địa lợi ưu thế, nếu không thì tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng, tất cả mọi người ai đều hiểu, thời gian kéo càng lâu, chân nguyên một khi lượng lớn tiêu hao Vũ Tinh Tuyết đến cuối cùng tuyệt đối khó có thể ngăn cản tà thần Ma Kha. Duy nhất phần thắng liền đem tà thần hài cốt lần thứ hai đánh vào trong cái khe. Ma Luân, đám nhân loại kia xem ra đều là tối cường giả đỉnh cao, mỹ vị nguyên thần, ở thánh giả hài cốt chưa từng hoàn toàn xuất hiện trước, liền để ta nhiều nuốt chửng một ít. Cái kia tà thần Ma Vân rỗi ra đầu lưỡi đỏ tham liếm, thì môi, ửng hồng trong đôi mắt có không che giấu nổi tham lam. Đối với bọn họ tới nói, nhân tộc nguyên thần là ngon lành nhất đồ ăn. Cái kia tà thần Ma Luân gật gù, trong đám người này ngoại trừ người phụ nữ kia ở ngoài. Những người còn lại đều không đáng sợ. Đi thôi, chúng ta mưu tính há có thể để này quần thấp hèn nhân loại quấy rối. Tà thần Ma Luân phất phất tay. Cái kia tà thần Ma Vân cười hì hì, thân hình dù cho hơi động, duỗi ra tà khí quấn quanh trong tay bàn tay, phảng phất có một đạo lang yên bước lên, trực tiếp chụp vào một người trong đó. Đế cấp tà thần thực lực đáng sợ cực kỳ, lại có hay không cùng tà khí phụ trợ, nhất thời không gian chảo bạo mở một cái lỗ thủng to. Mà hắn chụp vào người kia rõ ràng là cái kia mục tinh đế triều cụt tay ông lão mặc áo tím, nhất thời sắc mặt phát lạnh, ánh kiếm hóa vũ chống đối quá khứ. Ầm ầm ầm. Thanh âm chói tai đột nhiên hưởng, ông lão mặc áo tím phòng ngự ở đế cấp tà thần trước mặt không đỡ nổi một đòn. Cũng còn tốt, mọi người cũng rõ ràng, nếu như tổn thất bất luận cái nào sức chiến đấu, đón lấy sẽ càng thêm khó có thể ngăn cản đế cấp tà thần, vì lẽ đó có người lập tức cứu ông lão mặc áo tím. Lúc này Ma Luân không có chút hồng hào khuôn mặt có một đạo cười gằn, thực lực của hắn có chút khó chơi, bước chân một bước chính là ngàn trượng khoảng cách, bàn tay câu thành năm ngón tay, chính là quay về cùng tà thần Ma Kha ác chiến Vũ Tinh Tuyết chụp tới. Hả? Lục Phong sầm mặt lại, nhìn thấy này mạc, thân hình một hư, long tượng quyết bạo, Diệu Bạch chân nguyên quay cuồng lên, sau một khắc, nương theo một đạo to rõ âm thanh phá tan tà thần ma luân. Tà khí nồng nặc ma luân hơi ngưng lại, hiển nhiên không ngờ rằng có người có thể ngăn cản hắn. Vậy trước tiên nuốt chửng nguyên thần của ngươi. Ám quang phun trào, tà thần ma luân tệ lẹ bọt mà đến, phảng phất có vô tận tà văn hiện lên, thao thiên sức mạnh khoảnh khắc hạ xuống. Ầm. Trong chớp mắt, bốn long tứ tượng ngưng tụ mà thành, kinh thiên giống như gầm rú dập dờn mà lên, đột nhiên đâm đến. Nhưng này tà thần lực lượng khá là quỷ dị, long tượng quyết sức mạnh to lớn nhiệm bên trên liền bị hóa giải qua bán. Tà thần ma luân thân hình lóe lên, xoay tay chính là một chưởng đánh về Lục Phong. Ý lạnh kéo tới, Lục Phong vội xoay người lại, hai tay ấn quyết trùng điệp, phóng ánh quang hoa dường như cuồng long giống như bạo vút đi. Hai đạo sức mạnh trong giây lát chạm vào nhau, nhấc lên gợn sóng nhưng khó có thể lay động tà thần ma luân mảy may. Nhanh như tia chớp giao chiến, cũng làm cho Lục Phong trong lòng rũ chìm xuống, hắn lúc này hầu như là đem sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, càng là lấy không đến bất kỳ ưu thế nào. Đại Phong Hoàng trưởng. Phong công lao thôi thúc một đạo cuồng phong bao phủ trưởng ấn trong nháy mắt lướt tới. Vê đút vê đút. Nhưng mà, cái kia tà thần ma luân nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười, thon dài bàn tay duỗi ra, càng là nhẹ nhàng bóp nát, chợt một đạo gào thét sức mạnh khắc ở phong công lao ngực, đem trực tiếp chấn động lui ra. Vào lúc này, có người nỗ lực đi chấn áp bộ kia tà thần thi hải. Thế nhưng cái kia khủng bố tà khí nhưng là mang theo đáng sợ gợn sóng, khiến cho người không thể tới gần mảy may. Cục diện trong nháy mắt rơi vào đến rằng co bên trong, tuy rằng Đông Huyền vực võ giả số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng này ba vị đế cấp tà thần thực lực quá mức khủng bố. Đặc biệt là cái kia tà thần lực lượng quá, chân nguyên lập tức bị tức đoạt, cực kỳ bá đạo. Mà liên ở tại bọn hắn đại chiến trong lúc, bộ kia tà thần thi hài lặng yên dâng lên hàn ý gợn sóng. Tà thần ma luân liếc nhìn bộ kia tà thần thi hài, cười tàn nhẫn cười. Nói, Đông Huyền vực các võ giả, hiện tại liền hưởng thụ một phen ta cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Chương 677, lưu lại bán cụ. Tà thần thi hải chỗ trống trong đôi mắt có hai đám lửa thiêu đốt. Ba vị đế cấp tà thần liếc mắt nhìn nhau, đều là hiện lên cười gằn, chợt ba chùm ánh sáng từ tà thần chi nhãn bên trong bắn ra. Ầm. Nguyên bản lấy không có bất kỳ sức mạnh tà thần thi hải đột nhiên chạm lên, tà khí điên cuồng lăn, chỉ thấy hắn cũng là bắn ra một đạo màu xám quỷ dị trùng sáng. Lướt về phía một cường giả đỉnh cao. Người cường giả kia giơ lên một cái thuẫn bài, nhưng trong khoảnh khắc nhưng là hóa thành một khối đồng nát sát vụn. Dư âm sát qua cánh tay, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Sức mạnh thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là hoảng sợ, cách này thi hải rất xa. Ba đạo mũi tên máu bắn ra, tà thần thi hải chỉ thấy được thân hình hơi động, còn sót lại ở trong người thánh lực thôi thúc, càng là xuất hiện ở một người phía sau, một cái vô vào một người phía bên trên đầu. Trong khoảnh khắc, đầu nổ tung. Dòng máu tung tóe, một đạo nguyên thần chạy trốn bị cái kia ma luân tệ lẹ bọt năm lấy, trực tiếp nuốt xuống, lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Nhìn thấy này mạc, mọi người không khỏi sợ hãi. Xèo. Tà thần thi hài lấp lóe, đi tới Vũ Tinh Tuyết trước người, cánh tay run lên, chính là tóm tới. Vũ Tinh Tuyết ánh kiếm lóe lên, đâm vào bàn tay thì đốm lửa bắn tung tóe, có thể cái kia thi hài một cái tay khác vỗ tới, cũng may quanh người của nàng hiện lên quang hoa, chặn lại rồi, nhất thời thân thể mượn lực. Hướng về bên cạnh tránh đi. Không nên cử động người phụ nữ kia, trước hết giết những người khác. Ma Luân quát lạnh một tiếng, mũi tên máu lần thứ hai vọt tới, tà thần thi hài lần thứ hai thoáng hiện, đột nhiên lại là đem một cường giả đỉnh cao đầu chảo bạo. Á á á. Ngắn trong thời gian ngắn, thì có 5 người chết ở tà thần thi hài trong tay. Mèo khóc chuột, tất cả mọi người đều run rẩy tâm hồn sắp nứt. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, run lên trong lòng, quát lên, mau lui lại. Nay cụ tà thần thi hải tuy rằng lấy không có bất kỳ sinh cơ, nhưng đế cấp tà thần nhưng dùng huyết thống thôi thúc trong cơ thể còn lại thanh khí. Ngoại trừ Vũ Tinh Tuyết rất ít mấy người có thể chống đối ở ngoài, những người khác đều không phải hắn một tay chi địch. Mà đế cấp tà thần hiển nhiên không có như thế tiện nghi buông tha tính toán của bọn họ, chỉ thấy được thi hải lần thứ hai hơi động, lại xuất hiện ở ông lão mặc áo tím kia phía sau. Lạnh lẽo vô tình sát ý vọt tới, ông lão mặc áo tím trong lòng kinh hãi, vội vã hướng chạm đất phong phía bên kia thoáng hiện. Nhưng, tà thần thi hải độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Không muốn a, cứu ta. Vẹn vẹn trước mắt, tà thần thi hải một tay chảo bạo tử y trái tim của ông lão, khiến cho hắn kinh hãi không ngừng, điên cuồng gầm rú. Nhưng là, dưới một chốc, một con như xương khô giống như bàn tay lớn đem đầu hắn đập bạo, hài cốt tùy ý ném ở một bên. Lục Phong vẻ mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy tà thần thi hải hướng về hắn vọt tới, nhất thời ra tay, hùng hồn chân nguyên hóa thành long tượng, xung kích quá khứ. Tà thần thi hải có điều vỗ một cái, thế tiến công khoảnh khắc tan rã, bàn tay của hắn rơi vào Lục Phong. Đại La Phong Thiên Trưởng. Luận phản ứng, Lục Phong có thể so với ông lão mặc áo tím kia nhanh hơn nhiều, cùng tà thần thi hải va chạm thân hình hướng sau bạo lược không ngừng, cánh tay bị bắt được, có nồng nặc tà khí cùng thi khí lan. Huyết luân mạch mạnh mẽ chấn áp, Thái Huyền Cửu chuyển nghịch chuyển chu thiên, vẫn cứ miễn cưỡng hóa giải nguồn sức mạnh này. Người không sao chứ? Vũ Tinh Tuyết căng thẳng hỏi. Cũng còn tốt, cái kia tà thần thi hải tuy rằng lấy chết, nhưng dù sao cũng là thánh giả thân thể, khó có thể đối phó. Trong khi nói chuyện, Lục Phong con ngươi tàn nhẫn xúc một điểm, hét lớn, không được, bọn họ muốn chạy. Ở bên kia, tà thần thi hải hướng về bọn họ bay đi, mà cái kia ba vị đế cấp tà thần cười lạnh, thân hình chợt hướng về táng thánh ngoài cốc lao đi. Đối với bọn hắn mà nói, tà thần thi hải đã tới tay, chỉ lo chậm thì sinh biến đế cấp tà thần, cũng không chuẩn bị lưu lại nữa. Không thể để cho bọn họ mang theo thi hải rời đi. Nay quân đế cấp tà thần muốn dẫn đi thi hải, sau lưng tất nhiên có cái gì kinh thiên bí mật. Lúc này ánh kiếm bạo đâm mà đi, nhưng này tà thần thi hải cứng rắn lại làm cho đến thế công của nàng cũng không quá to lớn chiến tích. Tà thần tộc thân thể ở gầy yếu, cái này cũng là một bộ thánh khu, trải qua thánh nhân ba kiếp. Hơn nữa, bọn hắn giờ phút này cũng tổn thất lượng lớn cường giả đỉnh cao, càng là không ngăn được bọn họ. Ha ha, Đông Huyền vực các võ giả, đấu với chúng ta, chỉ bằng các ngươi vẫn không có bản lĩnh kia. Đế cấp tà thần môn cười to. Ma liên ở tại bọn hắn cười to, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng lặng yên ở trên hư không vạch một cái, khoảnh khắc đi tới thi hải trước người. Nơi này còn có cái tiểu tạp ngư, giết hắn. Ma luân vung tay lên, thi hải mi tâm đạo kia tà thần chi nhãn chùm sáng màu xám lần thứ hai bắn ra. Lục Phong giơ tay, long ngâm kiếm chống đỡ trụ chùm sáng kia. Có thể làm cho thần binh dễ như ăn cháo hóa thành sắt vụn chùm sáng hiển nhiên đối với cổ thánh cấp long ngâm kiếm không có bất kỳ tác dụng gì. Đế cấp tà thần hơi run run, chính là lại lấy huyết dịch vì là dẫn, hướng chạm đất phong một chảo. Lục Phong khuôn mặt lạnh lùng, thân kiếm hơi động, bóng ánh quang hoa xoay chuyển mà lên. Không muốn cùng này điều tạp ngư chơi tiếp. Đế cấp tà thần cười lạnh, lập tức để tà thần thi hải trở về. Muốn đi, liền lưu lại gì đó đi. Lục Phong nộ quát một tiếng, tám văn tâm loại bạo, chân nguyên trong cơ thể cùng lực lượng tinh thần toàn bộ thôi thúc, mênh mông sức mạnh tràn vào long ngâm kiếm bên trong, chính là bổ về phía thi hải. Ngu xuẩn, thánh nhân thi hải há lại là ngươi có thể phá hoại. Đế cấp tà thần cười lạnh một tiếng, nhưng chợt bọn họ con ngươi co rút nhanh, lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Làm long ngâm kiếm rơi vào tà thần thi hải trên thì, chính là một trận, ma sát âm thanh vang vọng mà lên, chói tai cực kỳ. Lục Phong ánh mắt hung ác, hung lệ khí tức tỏa sáng, hai tay nắm chặt, mạnh mẽ hướng dưới tất cả, nhất thời mọi người khiếp sợ nhìn thấy tà thần thi hải một phần hai nửa. Tà thần thi hải tuy là thánh khu, nhưng dù sao tà thần tộc so ra thân thể không mạnh, nếu như là yêu tộc thánh giả, mặc dù có long ngâm kiếm, hắn cũng khó có thể chém xuống. Hai nửa thi hải, trong đó một nửa, Lục Phong mui kiếm vẩy một cái, mạnh mẽ hướng về mặt sau ném một cái. Làm sao có khả năng? Đế cấp tà thần kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy Lục Phong muốn mang đi nửa kia nhất thời vây công tới. Ba vị đế cấp tà thần vây công cho dù là Lục Phong cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, lập tức hướng lùi về sau đi. Đáng ghét đáng ghét. Ta nhớ kỹ ngươi. Đế cấp tà thần bạo nộ rồi, đoạt lại nửa người trên thi hải, vốn định đoạt lại dưới bản thân thi hải, nhưng bên kia lại có không ít nhân tộc võ giả đột phá tà thần phong tỏa, hướng về bên này lướt tới. Chỉ được oán hận mang theo một nửa tà thần thi hải rời đi táng thánh cốc. Mọi người nhìn thấy Lục Phong trôi này có thể cắt ra thánh khu kiếm, có thèm nhỏ dãi. Có điều liên tưởng đến cái kia thực lực khủng bố, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Lục Phong nhìn đế cấp tà thần phương hướng ly khai, lắc lắc đầu, hướng đi cái kia nửa đoạn thánh khu phương hướng, trên mặt cũng có trầm trọng. Lần này tuy rằng lưu lại bán cụ thánh khu, nhưng còn có bán có đủ mang đi, khó tránh khỏi là một tẩn dấu mầm họa. Cũng còn tốt, vê đút tà thần thi hải trong cơ thể thánh lực đại thể tán, nếu không cũng không dễ dàng chặt bỏ. Lục Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một nhẫn chứa đồ chuẩn bị mang đi. Nhưng này lăn tà khí lọt vào bên trong nhẫn chữ vật khoảnh khắc đổ nát không gian bên trong. Bên trong nhẫn chữ vật không gian quá mức bạc nhược, cần càng ổn định không gian. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến trận bàn. Nghe tiểu hồ nói đó là vạn vực bên trong một tên là thiên cơ tộc khủng bố bộ tộc luyện chế, tự thành một mảnh ổn định không gian. Quả nhiên, thi hải ném vào trận bàn sau, không cách nào lay động, chỉ là cái kia khủng bố tà khí trong khoảnh khắc chiếm cứ không gian. Có điều, Lục Phong ngược lại cũng không lo lắng. Một luồng đem ngàn giọt thánh dịch còn có vô số cực phẩm huyền thạch ném vào, áp chế lại tà khí lan tràn. Thế này, hắn cũng khẽ mỉm cười. Nay cụ tà thần thân thể tàn phế đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng giao cho Đông Huyền Phủ đúng là có thể đổi lấy lượng lớn điểm công lao. Chương 678, Diệt Tà Bảng Đệ 1. Táng thánh trong cốc đại chiến, theo đế cấp tà thần phẫn nộ rời đi mà tuyên cáo kết thúc. Tiểu nói, Thanh đàn tà thần lùi ra, nơi này cũng là dần dần bình tĩnh lại. Trận chiến này giao chiến, không thể nói được ai chiếm tiện nghi, cái kia ba vị đế cấp tà thần tuy rằng chém giết không ít tôn cường giả đỉnh cao, nhưng cũng bỏ lại nửa đoạn thi hài. Không hổ là Thiên Phủ Châu cổ xưa nhất cấp thánh thế lực, không nghĩ tới ngoại trừ Vũ Tinh Tuyết ở ngoài cường đại như thế ở ngoài, liền Lục Phong huynh đệ đều mạnh đến đáng sợ. Đại thương hoàng triều Phong Công lao đi tới, dám ở đế cấp tà thần dưới đoạt vật có thể không phải người bình thường có can đảm kia làm như thế, không khỏi kính phục lên. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là điên cuồng. Bên kia Vũ Tinh Linh cũng nhanh tới rồi, trắng Lục Phong một chút, nhưng này trên mặt lo lắng nhưng không che giấu nổi. Không điên cuồng điểm, hoàn chỉnh thi hài không liền để đế cấp tà thần mang đi. Lục Phong khẽ mỉm cười, tuy rằng mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Lục Phong hỏi hướng về Vũ Tinh Tuyết. Bây giờ đế cấp tà thần môn lần thứ hai rời đi, đón lấy bọn họ cũng có chút mê man, lung tung hành động cái kia cùng muốn chết cũng không hề khác gì nhau. Trước tiên trở về diệt tà thành, nơi đó là an toàn nhất phía sau, mượn trong tay thánh huyết cùng thánh linh hoa tăng cao thực lực, ta nghĩ quá khứ lâu như vậy, ta sáu điện cường giả nên lại có người rất khới tới rồi. Vũ Tinh Tuyết nói, trải qua này trận đại chiến, bọn hắn bây giờ tốt nhất đi nghỉ ngơi một phen. Hơn nữa Vũ Tinh Tuyết đánh giá, tà thần mật địa hiện đã qua thời gian rất lâu. Các thế lực lớn cũng đã điều binh khiển tướng, rất mau đem sẽ nên đón cuối cùng tổng tiến công. Hay là ngay ở này mấy tháng bên trong. Được, vậy chúng ta đi về trước. Lục Phong cũng đồng ý Vũ Tinh Tuyết quyết sách. Cùng đế cấp tà thần chiến đấu khắp nơi chịu thiệt, nếu như cảnh giới có thể lại trên một cấp độ, thực lực của hắn lại sẽ có tăng lên cực lớn, đợi đến cuối cùng lúc chiến đấu vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Có ý nghĩ này không chỉ là Lục Phong chờ người, còn có rất nhiều người đều đồng thời trở về diện tà thành. Trong thành, cực kỳ náo động phồn hoa. Bây giờ diệt tà thành thiên võ cảnh số lượng đã đạt đến một đáng sợ số lượng, mỗi ngày tuy có không ít ngã xuống ở tà thần mật địa, nhưng bổ sung mà đến nhưng càng nhiều hơn. Đi tới diệt tà thành, Lục Phong đi tới đến diệt tà điện. Cái kia diệt tà bảng, đệ nhất vẫn bị Mục Mênh Mông chiếm cứ. Cho ta toán toán những này tà thần chi nhãn giá trị bao nhiêu điểm công lao. Lục Phong đem một đống lớn tà thần chi nhãn vẫn là ném cho lúc trước cái kia bọn họ ông lão. Ông lão kia lười biếng ánh mắt nhất thời cả kinh. Chố mắt ngoác mồm nói, tại sao có thể có nhiều như vậy tà thần chi nhãn? Khiến người chú ý nhất chính là cái kia mấy viên hoàng cấp tà thần chi nhãn, ở trong đó đặc biệt chói mắt. Tổng cộng là 53,000 điểm công lao. Nên như vậy nhiều điểm công lao kết toán sau, Lục Phong xếp hạng ở diệt tà bảng lên tới 20 vị trí đầu. Có điều Lục Phong còn không vừa lòng, lập tức đem cái kia tà thần thân thể tàn phế ném đi ra, nói, vật này trị bao nhiêu? Tà thần thân thể tàn phế vừa xuất hiện, cuồn cuộn tà khí cuồn cuộn, diệt tà điện bên trong trận pháp khoảnh khắc khởi động, vô số đạo tia sáng áp chế lại gợn sóng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, mà Lục Phong cũng không sợ bọn họ nhòm nó. Ông lão kinh hãi há to mồm, sửng sốt hồi lâu sau, mới run rẩy mở miệng nói, "Này này này, cái này chẳng lẽ là tà thánh thân thể tàn phế?" Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử này, một thiên võ cảnh cường giả lại có thể làm ra tà thánh thân thể tàn phế, nói ra sẽ làm bao nhiêu người giật mình. Chợt hắn thở ra hơi, hút ngụm khí lạnh nói, vật này ta không cách nào đánh giá, ta phải đến xin mời thánh nhân đến. Nói xong hắn lập tức hướng về diệt tà điện mái nhà đi đến. Rất nhanh, hắn mang đến một thủy tinh quả cầu ánh sáng, bên trong phun trào tử quang, có một đạo người tí hon màu tím khoanh chân ở bên trong. Thánh nhân thần thông, thông thiên triệt địa. Bọn họ mặc dù không cách nào tiến vào tà thần mật địa, có thể dùng thánh hồn hóa thành một đạo phân hồn. Nay đạo phân hồn không có bất kỳ chiến đấu nào lực, nhưng có thánh nhân ý thức. Ở lại chỗ này chúa tể đại cục. Tà thánh thân thể tàn phế. Đạo kia phân hồn vẻ mặt nghiêm túc, cũng là có rất kinh hãi kinh ngạc nói, ngươi là ở nơi nào được? Hắn không có lập tức nói ra điểm công lao, mà là hỏi ngược lại hướng về Lục Phong. Lục Phong trầm mặc lại, lập tức đem tang thánh trong cốc sinh tất cả nói cho phân hồn. Phân hồn trầm tư hồi lâu, nói, thì ra là như vậy, bằng vào chúng ta đối với tà thần hiểu rõ, đây là bọn họ lưu lại hậu chiêu, mục đích rất khả năng là chạy ra tà thần mật địa. Mà thời gian này chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận, cái này tình báo rất trọng yếu, ngươi làm được rất tốt. Này thánh trong lòng cũng là cực kỳ trầm trọng, sắc mặt có nồng nặc sát khí, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy đi. Tà thần thân thể tàn phế trải qua 5 tháng quá lâu, sức mạnh tiêu hao hết, cũng chỉ có một nửa, giá trị đã không lớn, nhưng ngươi phá hoại kế hoạch của bọn họ, hơn nữa mang về cái này tình báo, vì lẽ đó ta có thể cho ngươi kết toán 120 vạn điểm công lao. Một đạo sức mạnh từ thủy tinh cầu bên trong lan tràn ra. Lục Phong lệnh bài bên trong nhất thời thêm ra 120 vạn điểm công lao. Khi này 120 vạn điểm công lao hoa vào sau, diệt tà bảng ánh sáng phun trào. Lục Phong ở diệt tà bảng trên xếp hạng nhất thời đứng hàng số 1, đem cái kia mục mênh mông mạnh mẽ đè xuống. Đệ nhất sao? Lục Phong cười cợt. Tình huống bình thường mà nói, 120 vạn điểm công lao ở tà thần bình tĩnh thời đại căn bản là không có cách được, hơn nữa tà thần thi hài cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hiện. Vì lẽ đó, diệt tà điện bên trong rất nhiều cường giả ánh mắt hừng hực, có nhiều như vậy điểm công lao có thể ở Đông Huyền Phủ đổi bao nhiêu bảo vật. Thực sự là ước ao à, chúng ta liều sống liều chết giết tà thần, cũng có điều đến cái mấy ngàn điểm công lao. Có chảy ngụm nước, chua xót nói rằng, có bản lĩnh, ngươi cũng đi từ tà thần trong tay cướp tà thần thi hài trở về, Đông Huyền Phủ cũng sẽ cho ngươi nhiều như vậy điểm công lao. Chúc mừng, e sợ lần này tà thần mật địa sau khi kết thúc, đem có thể thu được vinh dự trưởng lão tên gọi. Người lão giả kia đưa đi phân hồn sau, ước ao cực kỳ. Vinh dự trưởng lão tuy rằng không có bất kỳ quyền thế, nhưng lại có thể đổi lấy rất nhiều người thường không có quyền hạn hối đoái bảo vật. Hơn nữa ngày sau đi tới Đông Huyền Phủ cũng sẽ phải chịu rất lớn tôn giả. Không tới cuối cùng, còn chưa chắc chắn. Lục Phong cười cợt, cũng không có lại diệt tà điện bên trong làm thêm đình lạc, chỉ là tiêu hao mấy ngàn điểm công lao hối đoái mấy viên đan dược ở ngoài, chính là trực tiếp rời đi. Diệt tà thành an toàn vô cùng, tà thần tộc cũng không dám tới đây làm càn. Lục Phong tìm một gian nơi ở, lấy ra trên người bảo vật. Thánh linh hoa phía sau hắn có không ít, đặc biệt là cái kia 9 cây quý giá nhất. 3 cây Lục Phong tặng cho Vũ Tinh Linh cùng Tuyết Nhất Kiếm đột phá. Đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao sau khi, Lục Phong đầu tiên là lấy ra thánh huyết luyện hóa. Giáp vàng thánh tượng thánh huyết có luyện thể tác dụng, vê đút so với những bảo vật khác đều muốn tới đến mạnh mẽ, Lục Phong vốn là đáng sợ thân thể chậm rãi tăng lên. Lần này tăng lên Lục Phong dùng đi tới nửa tháng, mới ăn vào thánh linh hoa. Thánh linh hoa mặc dù là hoa hình dạng, nhưng kỳ thực là thánh lực cùng thánh hồn sức mạnh, có thái huyền cửu chuyển mạnh mẽ luyện hóa, rất nhanh chính là hóa thành tinh khiết cực kỳ năng lượng. Trong cơ thể kinh mạch các nơi, sinh ra vô số luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy bên trong từng sợi tinh khiết sức mạnh tràn vào mi tâm trong nguyên thần. Gần đủ rồi. Lục Phong cảm thụ trong cơ thể tích trữ đến một cực hạn sức mạnh, tấn lấy ra quý giá nhất cái kia vài cây thánh linh hoa. Trong cơ thể luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, nguyên thần ánh sáng điên cuồng gào thét. Ong ong. Nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, đạo thứ 8 nguyên thần ánh sáng rốt cục triệt để hiện lên. Chương 679, Tà thần chi tháp. Tiêu tốn thời gian nửa tháng, diệu bạch ánh sáng phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, Lục Phong rốt cục đột phá đến thiên võ tám cảnh. Tiểu nói, sau khi đột phá, phát hiện thực lực của chính mình so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Nếu như cái kia Mục Thành lại đứng trước mặt của hắn, hắn có cái kia tự tin một đấm liền có thể đem hắn đánh ngã. Hắn hiện tại cũng không có nóng lòng xuất quan, thánh linh hoa sức mạnh đối với sức mạnh tinh thần cũng có tác dụng cực lớn. Không hề do dự chút nào, ngoại trừ lưu lại 3 cây quý giá nhất thánh linh hoa, còn lại tất cả đều bị hắn luyện hóa. Mà ở thánh linh hoa không ngừng trùng kích vào, lực lượng tinh thần có dục già dục dịch đột phá, cái kia mấy viên mấy ngàn điểm công lao đan dược trực tiếp luyện hóa ăn vào. Đồng nhiên, phong vân gào thét, bao táp tinh thần bao phủ, Lục Phong bao phủ ở một luồng thủy tinh ánh sáng bên trong, trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thủy tinh ánh sáng thiêu đốt, hóa thành thủy tinh giống như nhảy lên hỏa diễm, thiêu đốt mà đi có thể trực tiếp đốt cháy nguyên thần. Vào giờ khắc này, Lục Phong hai tay hướng lên trời duỗi một cái, nương theo lôi minh náo động, nhất thời xung kích đến 57 giai lực lượng tinh thần. Mà đạt đến 57 giai sau, Lục Phong lực lượng tinh thần rõ ràng càng thêm bá đạo. Chỉ cần đạt đến tôn vũ cảnh, bằng vào ta bây giờ lực lượng tinh thần đem có thể ngưng tụ đệ tam cung thần cung, có điều ta ngược lại thật ra rũ chờ mong chư thánh chúc phúc thử thách là cái gì. Lục Phong khỏe miệng phát họa ra một đạo ý cười. Huyền thần tông bí pháp bên trong ghi chép không có nguyên thần chủng tử bảo vệ nguyên thần, tuy tiện ngưng tụ thần cung sẽ tổn hại nguyên thần. Sau đó, hắn tiếp tục bế quan, củng cố vừa đột phá cảnh giới. Mà lúc này tà thần mật địa, bởi Lục Phong mang đến vậy thì tin tức, thiên võ cảnh cường giả một nhóm tiếp theo một nhóm đến. Đối với tà thần diệt trừ cũng là dũ mãnh liệt, mà ở sự công kích này dưới tà thần cũng là lùi lại lui nữa. Có điều khiến cho ngoại giới đám kia thánh giả trong lòng trầm trọng chính là, tà thần thi hải không chỉ ở táng thánh trong cốc xuất hiện, còn có vài chỗ đều xuất hiện, mà thời gian này ngay ở táng thánh cốc kết thúc mấy ngày. Bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có tận nhanh nhất độ diệt trừ này quần chết tiệt tà thần. Mà thời gian một tháng cũng là chớp mắt liền qua, Lục Phong bế quan cũng bị Vũ Tinh Linh đột nhiên đến phòng đánh vỡ. Lúc này Vũ Tinh Linh thân mang màu tím bó sát người kính sam, hoàn mỹ phát họa ra cái kia đã bỏ đi ngây ngô thân thể mềm mại, thiếu nữ dung nhan có thanh xuân đẹp đẽ, mắt to mở trong lúc đó liền dường như buổi tối hạ nguyệt. Ngươi cũng đột phá đến thiên võ chín cảnh. Lục Phong kinh ngạc nhìn Vũ Tinh Linh, từ người sau trên người gợn sóng đến xem so với trước Tuyết Nhất Kiếm mạnh hơn một tia. Đương nhiên, sinh tử chém giết kinh nghiệm cũng là khác nói rồi. Ngươi nếu đều đột phá, ta này làm tiểu sư tỷ cũng không thể bị ngươi bỏ qua. Vũ Tinh Linh meo cặp mắt lại, cười hì hì vô vô Lục Phong vai, rất có một phen phái đoàn. Vũ Tinh Tuyết đã nói Vũ Tinh Linh thể chất có chút đặc thù, bằng vào thiên phú so với nàng còn muốn yêu nghiệt, 30 tuổi trước đột phá tôn vũ cảnh không hề áp lực. Lục Phong cũng là cảm thán, Vũ gia đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, cam nguyện đem một yêu nghiệt như thế thiên mới đưa cho Vũ gia thông gia. Từ này có thể biết được, bí mật kia giá trị so với Vũ Tinh Linh còn muốn lớn hơn. Đi thôi, tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện thương lượng. Làm tâm điện trong đội ngũ ngoại trừ Vũ Tinh Tuyết ở ngoài, người mạnh mẽ nhất, đương nhiên phải tham dự một ít việc trọng yếu. Mà Lục Phong cũng mơ hồ đoán được, chuyện này khẳng định cùng tà thần có liên quan. Sau đó, Lục Phong tùy tùng Vũ Tinh Linh đi tới một chỗ rộng rãi đại điện bên trong, ánh mắt quét qua, nơi này có không ít cường giả đã chờ đợi ở đây. Mà có thể đi tới nơi này, đại đa số đều là chuẩn tôn thực lực. Ngươi đến rồi, ngồi xuống đi. Vũ Tinh Tuyết nhìn thấy Lục Phong, cười nói. Lục Phong gật gù, người nơi này đại đa số đều rất xa lạ, nhưng không hề bất ngờ đều là sáu điện võ giả, hơn nữa tuổi của bọn họ thì lớn, hẳn là gần nhất đi tới tả thần mật địa người. Vũ Long Hạo. Rất nhanh bên trong cung điện đi tới mấy người, Lục Phong meo cặp mắt lại. Nghe nói ngươi được tà thần thân thể tàn phế, đổi được 120 vạn điểm công lao, thật không biết ngươi đi rồi cái gì cầu xì vận. Vũ Long Hạo ngữ khí cũng không khách khí, có nồng đậm đố kỵ. Hắn liều sống liều chết mấy tháng, mới bất quá mấy vạn điểm công lao, mà đối phương càng trực tiếp trở thành diệt tà bảng số 1, đem hắn rất xa bỏ rơi. Điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu, ở trước đây không lâu người này vẫn là trong mắt hắn run rế. Bây giờ chính mình ở trước mặt đối phương nhưng nhiều lần chịu thiệt. Lục Phong, nhưng là bằng thực lực của chính mình, ngươi liền không muốn ăn không được cây nho mà nói cây nho chua. Còn chưa chờ Lục Phong mở miệng, Vũ Tinh Linh liền bất mãn nói. Nàng nhưng là nhìn thấy Lục Phong hầu như là liều mạng mới được cái kia tả thần thân thể tàn phế. Cùng người như thế liền không cần nói nhiều cái gì. Lục Phong lạnh nhạt nói, hắn bây giờ đã không đem này Vũ Long Hạo coi như đối thủ. Vũ Long Hạo sắc mặt thành, lạnh rên một tiếng, chợt ngồi xuống. Lại nhiều người như vậy trước mặt tranh chấp xuống, ném đến sẽ chỉ là chính mình bộ mặt mà thôi. Thời gian sau này bên trong, lại có không ít cường giả dồn dập đi tới bên trong cung điện, tương đối quen thuộc Kiền Tùng cũng đến nơi này. Hắn biết được Lục Phong trở thành diệt tà bảng đệ nhất sau, cũng là mạnh mẽ chấn kinh rồi dưới. Sáu điện nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ, ta cũng không nói phí lời, lần này có rất trọng yếu tình báo. Mở miệng nói chuyện chính là một người mặc áo bào trắng thiên điện người, nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét quá khứ. Tuy rằng sáu điện thường có tranh đấu, nhưng dù sao cũng là một thể thống nhất, ở trọng yếu tình huống vẫn là sẽ liên hợp lại. Nói vậy đại gia cũng rõ ràng, bây giờ cùng tà thần đối lập đã đến cuối cùng giai đoạn, mà tà thần tộc cũng đến đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mức độ. Thiên điện tiếng người lạc, mọi người đều là gật gật đầu. Hiện phía bên ngoài đã không thấy được bất kỳ tà thần bóng người, đều rùa rụt cổ ở tà thần mật địa nơi sâu xa. Căn cứ Đông Huyền Phủ mới nhất tìm hiểu trở về tình báo. Ở tà thần mật địa nơi sâu xa phát hiện một tòa tà thần chi tháp, toàn bộ tà thần mật địa tà thần cũng đã tất cả đều tụ tập ở đây. Nói cách khác, chúng ta cần muốn đi tới tà thần chi tháp. Lục Phong mở miệng hỏi. Không sai, nhưng tà thần chi trong tháp tụ tập tà thần quá hơn nhiều, mà vì phòng ngừa có ngoại ý muốn sinh, Vũ Thánh chờ một đám thánh nhân sẽ không lưu quá nhiều thời gian. Thiên điện người gật đầu nói. Tà thần chi tháp tác dụng đã bị đám kia thánh nhân suy đoán ra, liên tưởng đến thi hải. Bọn họ kết luận vật ấy có thể phá tan hư không. Một khi bị bọn họ chạy đi, cái kia chính là phiền toái lớn. Vì lẽ đó bọn họ tình nguyện trả giá đại hy sinh, vê đút cũng phải diệt tà thần chi tháp. Ta kiến nghị, thiên võ chín cảnh giới cường giả liền ở lại diệt tà trong thành, chỉ tuyển tinh nhuệ đi vào, tránh khỏi không cần thiết thương vong. Vũ Tinh Tuyết con ngươi vừa nhấc, lần này tà thần tộc là muốn liều mạng một phen, đến thời điểm đem sẽ vô cùng tàn khốc. Lục Phong cũng cảm giác được tà thần chi tháp tính chất nghiêm trọng. Mặc dù đều là thiên võ chín cảnh tinh nhuệ quá khứ, đến thời điểm thương vong cũng nhất định không nhỏ. Ai cũng không biết, tà thần chi trong tháp đến cùng có bao nhiêu đế cấp tà thần. Nay phải biết, vẹn vẹn 3 vị đế cấp tà thần, liền để táng thánh trong cốc rất nhiều cường giả đều không thể làm gì, huống chi là ở tại bọn hắn đại bản doanh bên trong. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần làm ra cống hiến lớn, không riêng tông môn, Đông Huyền Phủ cũng sẽ cho các ngươi phần thưởng rất lớn. Nghe được khen thưởng, rất nhiều người con ngươi đều lượng lên. Đặc biệt là những kia khốn với thiên võ chín cảnh hồi lâu người, nếu như có thể được một ít bảo vật, bọn họ cũng có thể xung kích đến tôn vũ cảnh. Hành động liền định ở sau 3 ngày. Chương 680, đầu có bệnh. Sau 3 ngày, diệt tà trong thành bầu không khí trực tiếp đẩy hướng về phía một cao trào, triệt để sôi vọt lên, vô số chi đội ngũ hóa thành quang ảnh bay ra, chờ đợi ở thành trì ở ngoài. Hôm nay, chính là Đông Huyền vực võ giả hướng về Tà thần tộc động tổng tiến công thời điểm. Mà loại này việc trọng đại, không có một võ giả cam nguyện từ bỏ, tuy rằng hay là trên đường sẽ có đáng sợ nguy hiểm, nhưng tương tự cũng có rất lớn thu hoạch. Lần này, Đông Huyền phủ cũng lấy ra rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, các loại như phá tôn đan bình thường bảo vật đều lấy ra rời đi mặc ngươi hối đoái. Diệt Tà trong thành, một con đến từ Đông Huyền phủ đội ngũ trên người mặc chỉnh tề mà lại ra dặn giáp trụ, khí thế hừng hực đi tới thành trì ở ngoài. Ra. Ở phía trước chính là một người mặc áo giáp màu vàng nóng, cầm trường thương người trung niên, khí thế cực kỳ khủng bố, dường như một pho tượng chiến thần giống như, e sợ thực lực cũng không kém gì Vũ Tinh Tuyết. Đương nhiên, điều này là bởi vì người này muốn so với Vũ Tinh Tuyết lớn hơn rất nhiều duyên cớ. Mà theo Đông Huyền phủ ra, Diệt Tà trong thành to to nhỏ nhỏ đội ngũ cũng là vội vã đổi tới, trong đó tứ đại cấp thánh thế lực đội ngũ bắt mắt nhất là. Nhân số của bọn họ hay là không phải rất nhiều, nhưng mỗi một mọi người là cường giả bên trong cường giả, đều có đối phó vương cấp, thậm chí chém giết thực lực. Chúng ta cũng đi. Lần này, 6 điện cường giả tụ hợp lại một nơi, tổng cộng ở khoảng 3.000 người, nếu không là Tà thánh chi tháp xuất hiện quá mức đột nhiên, để những kia thánh giả đều ngồi không yên, số lượng ấy còn có thể nhiều hơn một ít. Người chính là Lục Phong, cái kia Diệt Tà bảng số 1, lúc trước điểm tụ tập bên trong chém giết Mục Vân Phong, tăng thánh trong cốc lại xóa bỏ Mục Thành. Ngay ở đội ngũ vừa ra, một luồng khí tức mạnh mẽ vọt tới, chợt chỉ thấy có một con màu vàng trường, thân thể kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng nam tử đâm đầu đi tới. Người này rất mạnh, Lục Phong cũng có thể cảm giác được một luồng áp bức cảm giác. Không sai, ngươi nên là Mục Tinh đế tử Mục Minh Ngông. Lục Phong mắt sáng lên, từ Tông Huy liền có thể nhận ra thân phận của người nọ. Bởi vì, Mục Tinh đế triều có thể mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt chỉ có Mục Minh Ngông. Đây mới thực là đế tử, không kém chút nào Tâm Điện đại sư tỷ nhân vật cường đại. Có thể nói, mỗi một vị đế tử ngày sau không có ngoài ý muốn, cũng có thể trở thành tôn vũ cửu biến, thậm chí bước vào chuẩn thánh người. Mà Mục Tinh đế triều trung thiên vũ cảnh đế tử có 18 người, này Mục Minh Ngông đủ có thể xếp hạng thứ 5. Tội tử, nhận tội đi, chờ Tà thần chi thắp sau, theo ta về đế triều nhận tội. Nói, hắn bá đạo cực kỳ, một bước bước ra, mạnh mẽ chân nguyên chấn động không gian, thiên đất phảng phất xuất hiện từng cái màu vàng xiềng xích, che ngập bầu trời ra chỉ ở Lục Phong trên người. Còn như sơn nhạc, bốn phía 6 điện người nơi cổ họng tuôn ra một luồng máu tươi, khó có thể chịu đựng này cô áp lực. Thật bá đạo a, xem vũ kỹ này ngươi nên là Mục Tinh đế triều hình phạt một mạch. Lục Phong nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, bàn tay trực tiếp đánh ra, chính là trong khoảnh khắc vỡ ra những kia xiềng xích. Nếu như không có đột phá lực lượng tinh thần cùng võ đạo song trọng đột phá, đối mặt loại này xiềng xích còn có chút phiền phức, nhưng hiện tại hiển nhiên liền dễ dàng hơn nhiều. Làm đế triều hình phạt một mạch, ngươi giết đế triều người, chính là có tội, nhất định phải theo ta về đi tiếp thu trách phạt, đây là đế triều ý chí. Mục Minh Ngông thần sắc cứng lại, trong mắt có hàn ý né qua. Hình phạt một mạch, nắm giữ trật tự, bất kỳ dám ngỗ nghịch phản kháng đế triều giả cũng phải đụng phải bọn họ trách phạt. Nghe được Mục Minh Ngông, hầu như là tất cả mọi người đều là sắc mặt phát lạnh, loại ý chí này có chút quá không nói lý. Bọn họ nhưng là nghe nói qua đi tới Tà thần mật địa sau cái này đế triều người, nhưng là vì Tà thần chi nhãn mạnh mẽ giết không ít người, lẽ nào liền chỉ cho phép bọn họ giết người, người khác động thủ cũng chỉ có thể bé ngoan tùy ý bọn họ động thủ sao? Được lắm đế triều ý chí, nhưng ngươi lời này để ở chỗ này nói liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Lục Phong cười gần một tiếng. Hình phạt một mạch, năm đó bắt được không biết bao nhiêu ngày tinh người, đụng phải bọn họ nghiêm hình tra tấn, đây là cọ rửa không xong cứu hận. U mê không tỉnh. Mục Mên Ngông lắc lắc đầu, chân nguyên hóa thành màu vàng sơn nhạc chấn áp tới, khủng bố sóng khí lăn lộn mà lên. Khôi hải. Lục Phong chảo cười một tiếng, đập nát màu vàng sơn nhạc. Làm Mục Mên Ngông còn muốn ra tay thì, cái kia Đông Huyền phủ giáp vàng nam tử cũng là một mặt không thích mà đến, nói, dừng tay đi, hiện tại nhiệm vụ là diệt trừ Tà thần trong tháp Tà thần, mà không phải chơi nội chiến. Đây là đế triều việc, người này có tội, lại đi Tà thần chi tháp, ngươi Đông Huyền phủ vẫn là không muốn nhúng tay. Mục Minh Mông bá đạo quen rồi, đương nhiên sẽ không đi để ý tới giáp vàng nam tử. Có tội. Ta Liêu Bá vẫn là lần đầu tiên nghe được, thực sự là cười chết ta rồi, đầu của ngươi có phải là bị lừa đá, không có tật xấu chứ. Cái kia giáp vàng nam tử Liêu Bá ha ha bắt đầu cười lớn, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cái kia Đông Huyền phủ đại quân những người khác nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt cũng là ha ha bắt đầu cười lớn. Mục Minh Mông lạnh lùng khuôn mặt có lửa giận né qua, băng hàn nói. Có mấy lời không phải theo liền có thể nói, hôm nay ta có thể không tính đến, nhưng người này giết ta đế triều chuẩn đế tử, chính là đại nghịch bất đạo. Liêu Bá huynh nói không sai, người này đầu chính là có bệnh. Lục Phong hướng về phía Liêu Bá cười cợt. Muốn chết. Mục Mên Ngông nổi giận, từ nhỏ đến lớn, hắn liền bao phủ ở vô cùng hào quang bên trong, còn chưa từng có người nào dám như thế đối với hắn nói chuyện. Ta xem muốn chết chính là ngươi, hôm nay chính là diệt trừ tà thần ngày, ngươi nhưng vô cớ sinh sự, phải bị tội gì? Không giống nhau, không chờ Lục Phong mở miệng, Liêu Ba sấm sét giống như âm thanh nhất thời uống khởi. Bà ngươi cũng muốn định ta tội. Mục Mên Ngông khinh thường nói. Ta biết ngươi là đế tử, thực lực lợi hại, nhưng nơi này còn không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Liêu Bá châm chọc nói, ở trước mặt ta liền không muốn dắt ngươi cái kia đế triều uy nghiêm. Ngươi muốn chết. Mục Mên Ngông trong ánh mắt có lửa giận. Các anh em, những người này đã trở thành tà người, căn cứ Đông Huyền Phủ quy củ, không giữ lại ai, toàn bộ giết sạch. Liêu Bá lười biếng nói, giơ tay lên trường, muốn trực tiếp động thủ. Ở đây với hắn đấu, cái này Mục Mên Ngông còn nộ điểm. Lục Phong nghe vậy cũng là ngẩn ra, cái này Liêu Bá cũng quá bá đạo, giam ba câu đem Mục Mên Ngông định tính vì là tà người. Càng then chốt, người này bá đạo cũng làm tức giận những thế lực khác võ giả, e sợ một khi động thủ, đem có vô số người hô ứng. Ngược lại hết thể oan ức đều là Đông Huyền phủ bối, bọn họ cũng không sợ đắc tội chết rồi. Nghe được lời ấy, Mục Mên Ngông cảm giác được chính mình lồng ngực sắp bị lửa giận nổ tung. Đông Huyền phủ cái thế lực này rất đặc thù, trong ngày thường cũng không cái gì tranh bá chi tâm, nhưng ai đều không thể hoài nghi năng lượng của bọn họ. Nhưng bây giờ tà thần mật địa đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Mặc dù này Liêu Bá giết mấy người lập uy cũng còn thật không có vấn đề gì. Hắn chỉ được gáp chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Cuộc nháo kịch này rất nhanh kết thúc, Mênh Mông quần quận đội ngũ lần thứ hai hướng về tà thánh chi tháp tiến vào. Liêu Bá huynh, đa tạ. Lục Phong mang theo cảm kích nói cảm ơn. Tuy rằng hắn cũng không sợ cái này Mục Mênh Mông, vê đút nhưng thật muốn đấu lên tóm lại sẽ có phiền phức. Không cần nhiều tạ, nếu như thả ở bên ngoài ta còn thực sự nắm này Mục Mênh Mông không có biện pháp gì. Nhưng ở này tà thần trong vùng đất bí ẩn trừng trị hắn quá dễ dàng. Liêu Bá vung vung tay, hắn cũng là không ứa loại này lấy thế đẻ người hạng người. Làm Đông Huyền phủ võ giả, Liêu Bá biết rõ tà thần đáng sợ. Mà Mục Mên Ngông dĩ nhiên ở thời điểm mấu chốt nhất hướng chạm đất phong này diệt tà bảng đệ nhất khó, không để ý đại cục, đây mới là hắn ra tay nguyên nhân. Lục Phong gật gù, mang theo đội ngũ, một đường đi tới. Đại bộ đội chạy đi kéo dài mấy ngày khoảng trừng, trái phải. Ven đường tà thần đã sớm triệt tiến vào tà thần chi tháp. Nhưng mà vào thời khắc này, đội ngũ dừng bước lại, phía trước trùng thiên tà khí dâng trào, phía trước có cực cường áp bức cảm giác, phảng phất đi tới một mảnh tử địa giống như. Tà thần chi tháp đến, các vị tuyệt đối không nên bất cẩn. Chương 681, đầu mối. Đại địa phía bên kia, phảng phất phần cuối giống như vậy, bị nồng nặc đến không cách nào hình dung tà ám khí tức bao phủ phân cách. Cho dù cách rất xa, vẫn cảm giác được một luồng khó có thể hô hấp áp bức cảm giác vọt tới. Tà thần chi tháp. Theo Liêu Bá một tiếng hét cao vang lên, thiên địa giao tiếp nơi một tòa cao vút trong mây khổng lồ cự tháp đứng sừng sững mà lên, tà ám hoa văn bao vây ở cái kia tháp thân bên trên. Tà thần bộ tộc đều là ngủ say ở tà thần chi trong tháp, căn cứ thánh giả tin tức chỉ cần chúng ta tìm tới trong đó đầu mối, phá hoại bên trong hạt nhân là có thể triệt để này quần tà thần trở thành cua trong giỏ. Liêu Bá ngón tay hướng về tà thần chi tháp. Nơi đó có một đạo quỷ dị khó lường ánh sáng không ngừng lấp lóe. Nghe vậy, chúng đội ngũ đều là tâm tình trầm trọng gật đầu, không dám có bất kỳ bất cẩn. Tà thần chi tháp là tà thần cuối cùng cư trú nơi, ai đều không thể nào đoán trước bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tà thần. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ cần có thể hủy diệt tà thần chi tháp cũng có thể đến lượng lớn điểm công lao. Lên đường, chuyển động thân thể. Thấy rõ tất cả mọi người sau khi gật đầu, toàn bộ đội ngũ hóa thành một đạo đạo lưu quang nhằm phía cao to nguy nga tà thần chi tháp. Lục Phong chờ người ánh mắt lấp lóe chốc lát, cũng là tấn vọt tới. Tòa kia tháp nhìn gần ngay trước mắt, nhưng ở không gian kỳ dị gợn sóng bên trong, toàn chạy đi, hay là dùng mấy chục phút mới tiếp cận tà thần chi tháp. Đứng tháp dưới, hai vai như cong lấy thiên địa, cảm giác tự thân như run rế giống như nhỏ bé. Lục Phong cũng là sâu sắc khẩu khí, hắn có thể cảm nhận được trong tháp cái kia từng luồng nhiều đến đáng sợ tà thần khí tức. Ầm ầm. Tà văn cửa tháp đột nhiên mở ra, tà thần lực lượng bao phủ mà ra. Dĩ nhiên tự động mở ra, đám kia tà thần đến tột cùng muốn chơi trò xếp gì. Thế này, có mấy người sắc mặt nghiêm nghị, không dám khinh thường nói. Kha kha, hay là những kia tà thần sợ sệt cũng không nhất định. Liêu Ba trắng những người kia một chút, nói, thôi thúc tà thần chi tháp phá tan hư không, cần đại lượng nguyên thần, đám kia tà thần cố mới ở đây cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người trong lòng đều là phát lệnh. Nguyên thần tương đương với võ giả linh hồn. Có điều nơi này tà khí quá mức nồng nặc, ta cảm giác được chân nguyên gấp tiêu hao, thực lực hầu như áp chế 1/3, mặc dù có thánh dịch cũng khó có thể duy trì. Một đến tử ma thiên điện cường giả cao mày nói. Vấn đề này ta Đông Huyền Phủ cũng cân nhắc đến, đây là khắc tà bàn, chỉ cần bội tại người, là có thể cách trở tà khí quấy rầy. Liêu Bá vung tay lên, hơn vạn cái khắc tà bàn hóa thành vạn đạo cầu vồng rơi vào mỗi một cái thế lực trong tay. Lục Phong cũng được một, có điều to bằng bàn tay, có lít nha lít nhít minh văn pháp tắc, loại kia phức tạp chí ít là lục phẩm trận pháp, liền ngay cả hắn cũng không cách nào khắc họa. Cổ điển hoa văn tản quang lượng, Lục Phong cảm giác quanh người 10 mét bên trong tà khí đều bị áp chế đến một yếu ớt trình độ. Chỉ tiếc, diệt tà bàn không nhiều, luyện chế lên quá mức phiền phức, như 6 điện võ giả cũng không quá đáng đến mấy trăm mà thôi, còn đều nắm giữ ở mạnh nhất đám kia nhân thủ bên trong. Mà hắn tuy rằng không cần diệt tà bàn, nhưng cũng không muốn ở mọi người trước mặt bại lộ nắm giữ hắc thạch bí mật. Diệt tà bàn luyện chế quá mức khó khăn, mặc dù là ta Đông Huyền Phủ cũng không nhiều, mà vật này đúng là mỗi người cũng có thể có một cái. Liêu Ba có chút bất đắc dĩ, vây tay một cái lại là vô số tán sáng sủa bảo châu hạ xuống. Loại này bảo châu, Lục Phong liếc mắt nhìn, bên trong trận pháp có điều là ngũ phẩm mà thôi, áp chế tà khí tác dụng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Vào tà thần tháp, theo bảo vật phân phối xong xuôi, ở đây đông đảo cường giả không do dự nữa, có điều hô hấp trong lúc đó, không mấy bóng người bắn mạnh mà vào, nhất thời trước mắt trống rỗng một mảnh. Cẩn thận! Lục Phong liếc nhìn Vũ Tinh Linh, căn dặn một tiếng, chợt nhanh chân một bước tiến vào tà thần chi trong tháp, mà ở sau thân thể hắn, lần lượt từng bóng người lập tức theo sát bên kia. Mục Mên Ngông lạnh lùng liếc nhìn Lục Phong, cũng là đi vào. Làm bước vào tà thần chi tháp trước mắt, mạnh mẽ không gian loạn lưu phun trào mà lên. Lục Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, phảng phất trải qua vô số Nazi, đợi đến làm đến nơi đến chốn sau, chu vi cảnh tượng mới chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt quét ngang, trước mắt đại địa có vô số khỏa tà khí bao phủ cổ thụ, từng luồng như dòng nước tà khí vọt tới, bị diệt tà bản khuyết tán gợn sóng hiện ra. Nơi này tà khí thực sự là quá nồng nặc. Đối với Đông Huyền Phủ võ giả tới nói là phiền toái lớn nhất. Quanh người có mấy trăm người, Lục Phong tầm mắt sẽ qua. Chỉ là, những người này đều không phải sáu điện người, hiển nhiên tiến vào tà thần tháp chớp mắt liền bị bên trong không gian trận pháp tách ra. Mà ở vùng không gian này cực phương xa, có như ẩn như hiện mạnh mẽ gọn sóng. Nơi này ở bên ngoài nhìn qua là một tòa tháp, nhưng bên trong tự thành không gian. Lục Phong đăm chiêu, nhìn về phía cái kia mạnh mẽ gọn sóng, thầm nói, nơi đó nên chính là tà thần chi tháp đầu mối. Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ đó. Nếu như không thể phá tan đầu mối trận pháp, để này tà thần chi tháp phá tan hư không, như vậy nhiệm vụ của lần này chính là cuối cùng đều là thất bại. Những này tà thần một khi chạy đi, tứ tán ở Đông Huyền Vực, không biết có bao nhiêu người cũng bị bọn họ tàn sát. Nghĩ đến đây, Lục Phong ánh mắt phát lạnh, bên cạnh những người kia cũng không quen biết, cũng không giao lưu tâm ý, nhất thời bản chân vỗ nhẹ mặt đất, hướng về phía trước gấp lao đi. Nơi này tà khí áp chế quá mức đáng sợ. Tất cả mọi người cũng không dám ở không thấy tà thần thì quá mức tiêu hao chân nguyên, mà có thần bí hắc thạch hộ thân Lục Phong hiển nhiên cũng không có cái này lo lắng. Hắc thạch lực lượng lặng yên xúc động, từng luồng tà khí trải qua luyện hóa, trở thành tinh khiết nhất chân nguyên. Cái kia cố mênh mông gợn sóng tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng khoảng cách nhưng rất xa, Lục Phong đánh giá phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể chạy tới. Ở này trên đường, Lục Phong cũng gặp phải không ít tà thần. Những này tà thần hiển nhiên đối với trong tháp không gian cực kỳ quen thuộc. Mà Lục Phong liền thấy có người tộc võ giả bị chém giết thì, nguyên thần ánh sáng nhất thời bị một nguồn sức mạnh hút quá khứ, liền ngay cả máu tươi đều theo đại địa hóa thành một đạo huyết tuyến tiêu bắn ra. Rất quỷ dị. Xa xa. Lục Phong mũi chân điểm ở khô diệp bên trên, ánh mắt theo phương xa nhìn tới, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn lạnh lẽo, nhất thời liền thấy một đạo mạnh mẽ gợn sóng bao phủ tới. Ầm. Phía sau hắn, một đạo tà thần bóng người xuất hiện. Một đòn chí mạng liền không gian đều thuấn tức phá tan một cái lỗ thủng to. Mà Lục Phong cũng trở tay chính là một trường, cùng long giống như sức mạnh đem bóng người kia nổ ra. Hoàng cấp tà thần, ảnh tà thần. Lục Phong hơi nhúng mày. Nơi này là tà thần tộc ngủ say nơi, dị vãng khó gặp hoàng cấp tà thần ở đây vẫn có rất nhiều. Chiến quyết, chúng ta không có thời gian nào với bọn hắn lãng phí. Vê đút vê đút. Lại là một vị hoàng cấp tà thần bóng người từ bên cạnh xuất hiện, đó là một vị lượn lờ ám kim ánh sáng tà thần. Hai vị hoàng cấp tà thần, đúng là rất để mắt ta. Lục Phong liếc mắt nhìn, cười cợt. Kha kha, ngươi nên vui mừng, trước đây không lâu đế cấp tà thần dẫn người đuổi theo hai người phụ nữ, nếu không thì liền không chỉ là chúng ta hai cái tới đối phó ngươi. Cái kia ám kim tà thần cười hắc hắc nói, có thể chống đối ảnh tà thần một đòn. Người này thực lực cũng là không kém. Có điều ở tà thần chi trong tháp, có tà khí áp chế, mặc dù là nhân tộc tối cường giả đỉnh cao bọn họ cũng dám đấu một trận. Hai người phụ nữ. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, lẽ nào là Vũ Tinh Linh hai tỷ muội? Có điều, mặc kệ có phải là, đế cấp tà thần xuất hiện, hắn cũng muốn đi đấu một trận, đến mài giũa một phen bây giờ sau khi đột phá thực lực. Nhưng trước mắt, hay là muốn đem này hai vị hoàng cấp giải quyết lại nói. Chương 682, tạm biệt. Có điều là hai vị phổ thông hoàng cấp tà thần mà thôi, lấy Lục Phong thực lực hôm nay đã không quá để ở trong lòng. Đối mặt tà thần tộc này quần người xâm lược, tuyệt đối không thể có chút nào nhân từ. Chợt hai tay chùm sáng trùng điệp, hai đạo kinh hồng ánh sáng trong nháy mắt xuyên tới. Đồ điếc không sợ súng, ở tà thần trong tháp còn muốn làm giữ, đáng tiếc à, không thể nuốt chửng nguyên thần của hắn. Ít nói nhảm, đế cấp tà thần môn mưu tính mới trọng yếu nhất, chỉ muốn rời khỏi này chết tiệt địa phương, còn sợ không có nguyên thần cho ngươi nuốt chửng. Nói tới cũng là, vậy trước tiên giải quyết cái này tiểu tử loài người. Hai vị hoàng cấp tà thần căn bản không đem Lục Phong để ở trong mắt, nếu như là ở bên ngoài hay là còn có chút kiêng kỵ, nhưng nơi này là địa bàn của bọn họ. Này hai vị hoàng cấp tà thần cũng là giảo hoạt vô cùng, ảnh tà thần ẩn nấp hư không, mà cái kia ám kim tà thần nhưng là kiềm chế lại Lục Phong, không cho hắn bất kỳ trở mình cơ hội. Thế này, Lục Phong chỉ là cười nhạt cười. Lực lượng tinh thần hóa thành thủy tinh chi viêm thiêu đốt ở trong hư không, nhất thời khủng bố sóng lửa lan tràn, mà giờ khắc này hắn cũng đã đạp đi ra ngoài. Thuyên chuyển tà khí, áp chế lại hắn. Cuồng bạo mà lại quỷ dị tà khí dường như núi lửa bạo, Lục Phong tắm rửa ở tà ám sức mạnh bên trong. Nếu như đổi làm bất luận một hai đã sớm chân nguyên gấp tiêu hao, nhưng hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta có thể không có thời gian với các ngươi chơi tiếp. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Lục Phong dường như một vệt ánh sáng ảnh biến mất, trong chớp mắt chính là tìm tới ẩn nấp hư không ảnh tà thần. Mà cái kia ảnh tà thần sợ hãi, nhất thời một đòn nhào giết ra ngoài. Lục Phong năm ngón tay sắc bén phun trào, khoảnh khắc ở cái kia ảnh tà thần đầu lâu trên vỗ một cái, thoáng chốc đầu lâu nổ tung, lấy đi cái kia viên tà thần chi nhãn. Gay go. Đây là nhân tộc bên trong tối cường giả đứng đầu. Còn lại ám kim tà thần, run lên trong lòng, rõ ràng lần này là gặp phải cường giả. Kim quang không ngừng nổ tung đến, bóng người của hắn nhưng là nhanh như tia chớp hướng về một bên khác bỏ chạy. Muốn đi. Lục Phong ánh mắt ngưng lại. Loạch xoạch. Khổng lồ bao la tà thần trong tháp. Đầu tiên là có một đạo kêu thảm thiết vang lên, sau đó một bóng người chậm rãi rời đi, ở trong tay của hắn còn có một viên tà thần chi nhãn. Mà vị này hoàng cấp tà thần đã là không hề sinh cơ nằm trên đất, hiển nhiên không nghĩ tới một nhân tộc dĩ nhiên không bị tà khí áp chế. Tà thần khó dây dưa nhất chính là cái kia quỷ dị tà khí, một khi loại sức mạnh này không có uy hiếp, liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Bên kia có đế cấp tà thần sức mạnh tàn dư gọn sóng, bất kể như thế nào, ta đều mau chân đến xem. Lục Phong nhìn phía một phương hướng, sắc mặt trầm trầm, lần này hắn nhưng là muốn cùng đế cấp tà thần hảo hảo tranh tài một phen. Dừng lại chốc lát. Lục Phong thân hình dường như một tia điện bắn tới. Vĩnh Hằng ngủ say. Một vị cao to đế cấp tà thần, trong mi tâm một đạo quỷ dị ánh sáng toàn bắn ra, ở trong có hai cái bị vây công nữ tử, chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Có điều hai người hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ, ngực bộ giống nhau lệ nhỏ giống như dây chuyền, lan tràn ra mát mẻ sức mạnh trong nháy mắt khiến đầu óc thanh minh. Vị này đế cấp tà thần quá đáng ghét, hơn nữa bên cạnh còn có mấy con ruồi. Có một nữ tử bĩu môi. Bên cạnh một cái khác thực lực muốn cường đại hơn nữ tử ngưng trọng nói, bất cần rồi, nếu như là nắm giữ cái khác năng lực tà thần cũng còn tốt lao ra, nhưng này thần thông nhưng là phiền phức vô cùng. Đến từ Đông Huyền vực mỹ nhân, không muốn ở phản kháng, bé ngoan trở thành ta cơ thiếp, trở thành vĩ đại tà thần nữ nhân. Vị này đế cấp tà thần không ngừng liếm, thì môi, phảng phất cái kia hai cô gái đã là trong tay hắn con mồi. Hai nữ không đi cùng này đế cấp tà thần lãng tôn nước miếng, các nàng biết, kéo càng lâu. Đối với các nàng càng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đế cấp tà thần sức mạnh kinh khủng bạo, âm linh tà thần lực lượng hóa thành xiềng xích áp chế. Hắn cũng không vội với chém giết đối phương, nơi này là địa bàn của hắn, hảo hảo trêu đùa một phen mới là ngon lành nhất sự tình. Có điều hai nàng này thực lực cũng không nhỏ yếu, hơn nữa trên người có không ít hộ thân bảo vật, ngược lại cũng đúng là rơi vào đến một loại giằng co bên trong. Là các nàng. Mà lúc này Lục Phong tuần gợn sóng tới chỗ này, ánh mắt nhìn, có chút bất ngờ. Chật khỏe miệng phát họa ra vẻ vui mừng. Hai cô gái này không phải hắn tưởng tượng bên trong vũ tinh linh hai tỷ muội, mà là Lục Phỉ cùng Lục Băng, thân nhân của hắn. Hiện tại hiển nhiên không phải ôn chuyện thời điểm, hắn đã thấy đế cấp tà thần triển khai bí thuật, nhất thời Lục Băng vẻ mặt hoàng hốt, một tay hướng về nàng trắng nón cổ chụp tới. Không được. Lục Phỉ nhìn thấy này mạc, phương tâm đại loạn, bích lạc kiếm mang theo một đạo ưu lục độ cong, nhưng cũng có một vị hoàng cấp tà thần mang theo cười gần ngăn cản nàng. Nhưng mà ngay ở đế cấp tà thần tự nhận là đắc thủ thời điểm, một luồng mênh mông sức mạnh đột nhiên giáng lâm, kiên cường chí mạnh chân nguyên tầng tầng đánh tới. Ầm. Chịu đựng đến này đột nhiên đòn nghiêm trọng, đế cấp tà thần thân thể chật vật hướng sau chợt lui mà đi, bị bắn trúng hai tay có một luồng nóng bỏng tê dại cảm giác, âm trầm ánh mắt nhất thời ngưng quá khứ. Đột nhiên đến bóng người, khiến cho Lục Băng vội vã nhìn lại, chợt chỉ thấy một đạo cực kỳ khuôn mặt quen thuộc ấn vào mắt bên trong. Lục Phong, là ngươi? Lục Băng mừng lớn nói. Lục Phong. Lục Phỉ khuôn mặt thanh tú ngẩn người, chợt có sắc mặt vui mừng hiện lên, vội vã đi tới bên cạnh hắn, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Lục Phong gật gật đầu, mang theo trầm thấp ánh mắt nhìn phía đế cấp tà thần. Nếu như không phải hắn hiếu kỳ tới rồi, e sợ hai người sớm đã bị vị này tà thần cho xóa bỏ. Từ đâu tới tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đế cấp tà thần trên mặt có không thích. Huyễn tà thần tộc. Lục Phong cười cợt, nếu nói là hắn tối không lo lắng tà thần chính là này huyễn tà thần tộc, bọn họ ảo cảnh đối với tự thân khủng bố lực lượng tinh thần mà nói cũng không có quá mãnh liệt dùng. Cẩn trọng một chút, này đế cấp tà thần khó đối phó, chúng ta đồng loạt ra tay đánh ra đi. Các nàng cũng là mấy ngày nay vừa mới đến tà thần mật địa, đối với đế cấp tà thần mạnh mẽ kiêng kỵ cực kỳ, nhắc nhở nói rằng. Mà Lục Phong trên người tuy rằng có mạnh mẽ chân nguyên gọn sóng, nhưng không cho là ở hơn một năm trước vừa mới vừa đột phá thiên võ cảnh hắn có đối phó đế cấp tà thần bản lĩnh. Liền giao cho ta đi, đối phó loại này huyễn tà thần tộc ta một người là được rồi. Lục Phong hơi đáp. Nếu là Ma Luân nắm giữ tệ lệ hoặc thần thông đế cấp tà thần, hắn còn có thể rất kiêng kỵ, nhưng trước mắt liền lo lắng hoàn toàn không có. Muốn chết. Đế cấp tà thần ảo thuật triển khai, thân thể đột nhiên hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, đồng thời ra tay, khó có thể phân rõ chân thân. Ngươi loại này cho vặt, liền chớ ở trước mặt ta chơi. Lục Phong cười nhạt, thủy tinh giống như bao táp tinh thần trong nháy mắt bao phủ, trong ánh mắt bắt lấy một bóng người, nhất thời thoáng hiện mà đi, cương mãnh chân nguyên như rượu nhật đánh tới. Huyễn tà thần thuật, hoa hàng. Đây là một đóa màu đen hoa sen, tỏa ra trong lúc đó bao vây thân thể của hắn, tràn ngập hắc quang hình thành một tấm tấm chắn. Ầm. Lục Phong sức mạnh bá đạo, mạnh mẽ đánh vào hoa sen bên trên, rượu bạch ánh sáng áp chế tà khí. Một quyền không cách nào phá mở hoa sen, Lục Phong cũng không nội vã, nhanh như tia chớp nổ ra trăm quyền tập trung ở một điểm bên trên. Giang giác. Cùng bạo quyền phong trong nháy mắt bao phủ, vê đút hoa sen vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở, chính là ầm ầm phá nát, mà cái kia đế cấp tà thần để lại một chuỗi tàn ảnh, bản tôn hướng về một bên tránh đi. Nhưng mà, Lục Phong bắn tới, bàn tay giơ lên, mênh mông gợn sóng nhấp đi, hóa thành một đạo khí thế bàng bạc đại trường ấn. Chịu đựng Lục Phong một trường, đế cấp tà thần như bị sét đánh, một cái tỏa ra tà khí máu tươi phun ra, sắc mặt âm trầm đến một cực điểm. Hắn ảo thuật, đối với người này hoàn toàn vô hiệu. Mà huyễn tà thần tộc mạnh mẽ nhất chính là ảo thuật. Một khi gặp phải khắc chế, một thân thực lực giảm xuống quá bán. Lấy nam tử này tuân ra thực lực đến xem, tuyệt đối là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất. Nhất thời, hắn liền không muốn dây dưa, còn có càng nhiệm vụ trọng yếu cần hắn đến làm, nhất thời khẽ quát, đi. Muốn đi. Trước hết lưu lại mấy viên tà thần chi nhãn lại đi đi. Chương 683, Đại chiến Trung Lâm. Này mấy tôn tà thần cười lạnh một tiếng, bọn họ chịu đựng nam tử này rất khó chơi, nhưng muốn đoạt bọn họ mệnh khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đồng nhiên, bọn họ hóa thành vài đạo tàn ảnh hướng về phía trước bắn tới. Lục Phong liếc mắt nhìn, thân thể hơi động, mơ hồ thời gian đã là biến mất không còn tăm hơi. Mới hơn một năm không thấy, Lục Phong thật mạnh. Xem chạm đất Phong rời đi, Lục Băng cao hứng đồng thời lại có chút ủ rũ. Nàng ở Lục Cửu U, một vị cực cường thánh nhân chỉ đạo dưới, thực lực vẫn bị Lục Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn nhưng là ngàn năm trước thiên tinh hoàng thái tử, nếu như không mạnh đó mới là chuyện cười, có điều, hắn một người một mình đuổi theo ra đi, có chút quá mạo hiểm. Lục Phỉ thanh mâu lóe lên, mỹ lệ cực kỳ khuôn mặt bên trên có lo lắng. Có điều ngay ở hai người lo lắng thời điểm, một bóng người thoáng hiện mà đến, trong tay đã có mấy viên tà thần chi nhãn. Cái kia đế cấp tà thần chạy, có điều tạp ngư vẫn là tất cả đều giải quyết. Lục Phong sắc mặt bên trên có bất đắc dĩ, tuy rằng huyễn tà thần hắn có thể áp chế, nhưng ở tà thần chi trong tháp muốn giết hắn vẫn là quá mức khó khăn một chút. Thực lực của ngươi đã xa ra sự tưởng tượng của ta, nếu như phụ thân biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Lục Phỉ tinh xảo mặt cười trên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bây giờ Lục Cửu U nhưng là đem hoàng triều lần thứ hai phục hưng hy vọng tất cả đều đặt ở Lục Phong trên người. Tuy rằng Lục Phong cảnh giới không bằng nàng, nhưng sức chiến đấu nhưng không phải là mình có thể so sánh với. Đã lâu chưa từng thấy đại bá, thật đến rất nhớ nhung. Lục Phong gật gù, Nhu Hòa Mục chỉ nhìn hai người, nói, hai người các ngươi không có sao chứ. Hắn có thể nhìn ra thực lực của hai người đã đều đạt đến chuẩn tôn, này cũng không ngoài ý muốn. Lục Phỉ cùng Lục Băng cha mẹ nhưng là thánh nhân, hơn nữa ở thánh nhân bên trong vẫn là cực cường loại kia. Kế thừa huyết mạch của bọn họ, lại có thánh nhân chỉ đạo, có thể kém sao. Không có chuyện gì, lần này cảm tạ ngươi. Lục Phỉ gật gù, nhẹ giọng nói rằng, tạm biệt Lục Phong trong lòng cũng của nàng rất vui vẻ. Đều là người một nhà hà tất nói những này lời khách sáo. Lục Phong cười cợt, sơ sơ cằm, dừng dưới, nói, hai người các ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này. Là phụ thân để hai chúng ta đến rèn luyện một phen, sau đó chuẩn bị đột phá tôn vũ cảnh. Lục Băng cười hì hì nói, tôn vũ cảnh. Lục Phong khẽ gật đầu, hai người đều đạt đến chuẩn tôn, bước kế tiếp là chuẩn bị đột phá tôn vũ. Có điều trước đó, tâm tính còn cần rèn luyện một phen, nếu không thì ngưng tụ nguyên thần chủng tử rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu gặp phải, chúng ta liền cùng đi đi, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ này tà thần trong tháp không biết có bao nhiêu tà thần bộ tộc cường giả. Nơi này quá mức nguy hiểm, nếu như hai người xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn cũng không có cái kia mặt mũi cùng đại bá giao cho. Lục Phong tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta cùng tỷ tỷ liên thủ coi như là đế cấp tà thần trong thời gian ngắn cũng bắt ta hai người không có cách nào, không nên xem thường chúng ta. Lục Băng cười híp mắt nói, con ngươi như hai loan thu thủy, thân mật ôm đồm chạm đất Phong cánh tay. Lục Phong cũng là hiểu ý nở nụ cười, cùng hai người tán gẫu trong lòng hết thảy gông xiềng cũng có thể thả xuống, hào không bất kỳ dấu giếm gì. Vậy ta liền muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Lục Phong không nhịn được vỗ xuống Lục Băng đầu, chợt ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc bên trong cười ha ha hướng mênh mông gợn sóng nơi chạy đi. Bạch! Tà thần trong tháp, ba bóng người gấp bay lượn, phía trước có một đạo thẳng thốt chạy trốn hoàng cấp tà thần. Có điều ở ba người truy đuổi bên trong, ác liệt thế tiến công hạ xuống. Sau đó chính là nhìn thấy thân thể bị lôi kéo thành mảnh vỡ, chỉ có một viên tà thần chi nhãn lưu lại. Nơi này tà thần có thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng càng ngày càng tàn khốc. Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, ở ngăn ngắn mấy cái canh giờ bên trong chết ở trong tay hắn tà thần thì có mấy trăm, trong đó hoàng cấp tà thần đều có mấy chục. Hơn nữa, hắn cũng gặp phải đế cấp tà thần tập kích. May mà chính là, tuy rằng hắn còn không cách nào giải quyết lấy ác liệt thủ đoạn đế cấp tà thần, nhưng muốn uy hiếp đội ngũ an toàn ngược lại cũng không thể. Chúng ta đã sắp tiếp cận đầu mối khu vực, đồng thời này cùng nhau đi tới đã nhìn thấy không xuống ngàn cụ nhân tộc võ giả thi. Lục Phỉ đại lông mày chăm chú ngưng tụ lại. Những kia thi dường như thây khô, hiển nhiên huyết nhục cùng nguyên thần bị tà thần trong tháp quỷ dị sức mạnh nuốt chửng mà đi. Ta nghĩ Đông Huyền phủ nhất định có biện pháp đối với phó âm mưu của bọn họ quỷ kế. Lục Phong cũng không dám có bất kỳ khinh thường, đối mặt sắp mà đến đại chiến chóp mũi đã nghe thấy được mùi máu tanh. Trận chiến này, nhất định sẽ ngã xuống không ít người. Đi thôi. Lục Phong vung tay lên, thân hình trước tiên bước ra, mà Lục Phỉ hai người cũng là theo sát bên kia. Sau đó chạy đi, nương theo nồng nặc máu tanh, vô số tà thần như điên công kích chạy tới đầu mối đội ngũ. Mà Lục Phong cũng ở chạy đi bên trong gặp phải 6 điện đội ngũ, lập tức hội tụ lên. Ở tại bọn hắn toàn chạy đi bên dưới, quá khứ sau 5 canh giờ, trên đường chém giết vô số tà thần, nhìn cái kia phương xa gợn sóng, bước chân mới dần dần dừng lại. Nơi đó đã có không ít đội ngũ tới rồi. Có điều đều dồn dập nghỉ chân dừng lại, chỉ vì phía trước có một đạo như trứng lớn giống như khổng lồ tà khí ngưng tụ, cái kia cô gợn sóng chính là do trứng lớn bên trong tràn ngập. Hiển nhiên, nơi này chính là tà thần trong tháp đầu mối. Lục Phong ánh mắt né qua, ngờ ngợ nhìn thấy trứng lớn bên trong có vô số thực lực mạnh mẽ tà thần. Những đội ngũ này dừng lại ở đây, rõ ràng là đang đợi đầy đủ cường giả. Lục Phong, ngươi đến rồi. Trong đội ngũ Vũ Tinh Tuyết đã tới rồi, nhìn thấy Lục Phong, vội vã đi tới. Ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lục Phỉ trên người của hai người, nghi ngờ nói, các nàng là. Hai cô gái này thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là cái kia Lục Phỉ nàng càng là cảm giác được so với nàng chỉ nhược một chút mà thôi. Bằng hữu của ta. Lục Phong cười nói. Mà lúc này, Vũ Tinh Linh cũng đi tới, một đôi mắt to không ngừng ở trên người hai người đảo qua, có dị dạng ánh sáng lộng lây né qua. Lục Phong, xem ra ngươi diễm phúc không cạn a. Lục Băng liếc nhìn Vũ Tinh Linh, cười hì hì, cô y ôm lấy cánh tay của hắn. Lục Phong trắng Lục Băng một chút, nhìn thấy Vũ Tinh Linh có chút tức giận sắc mặt, đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Tinh Tuyết, hỏi, đại sư tỷ, bây giờ tình huống làm sao? Căn cứ Đông Huyền Phủ một ít thủ đoạn, bên trong đế cấp tà thần có ít nhất 20 tôn, hoàng cấp thì càng hơn nhiều. Vũ Tinh Tuyết sắc mặt nặng nề. Mỗi một vị đế cấp tà thần thực lực đều cường đại đến đáng sợ, hơn nữa nơi này tà khí quá mức nồng nặc, mặc dù có khắc tà bản cũng khó có thể ngăn trở. Thà ở bên ngoài, 20 tôn đế cấp tà thần không đáng sợ. Nhưng ở đây nhưng là phiền toái lớn nhất. Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng lại, nói, xem ra tiếp đó sẽ rất khó chơi, sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết, hơn nữa sẽ rất máu tanh. Trước mắt cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có mạnh mẽ tấn công. Sau đó bọn họ cũng đang đợi càng nhiều cường giả đến. Lục Phong trong tầm mắt nhìn chằm chằm trứng lớn, thỉnh thoảng có từng đạo đủ loại hào quang lóe lên, còn có huyết dịch tràn vào. Mỗi một ánh hào quang đều đại diện cho một võ giả nguyên thần. Cái kia trứng lớn bên trong ở Lục Phong nhận biết dưới ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, bất kỳ sức mạnh tới gần đều sẽ bị trực tiếp nuốt chửng. Hắn lúc này cũng nhìn thấy Đông Huyền phủ Liêu Bá, vê đút lúc này hắn chính dẫn dắt một nhóm người lớn bày ra từng cái trận bàn. Vì triệt để phá hủy Tà Thần chi tháp, lần này Đông Huyền phủ chuẩn bị đầy đủ cực kỳ. Thời gian thoáng một cái đã qua, 10 cái canh giờ chớp mắt quá khứ. Trứng lớn ở ngoài đã có lượng lớn võ giả tụ tập, mỗi một người khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì người yếu đã sớm ở Tà Thần điên cuồng công kích dưới bị đào thải. Không thể chờ. Bên kia Liêu Ba trịnh trọng nhìn trứng lớn, chờ đợi thêm nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đi tới Tà Thần tháp cường giả nếu là không có chết cũng đã tới rồi. Các vị, ta Đông Huyền phủ đem lập tức mở ra trứng lớn, mà đến lúc đó hy vọng chư vị có thể phá hoại kế hoạch của bọn họ. Liêu Bá thanh âm như sấm nhất thời vang lên. Phá hoại đầu mối người có công, ta Đông Huyền phủ đều sẽ ghi chép hạ xuống, thả điểm công lao. Chương 684, Nam Cụ Thanh Thi. Làm âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, bố trí ở trứng lớn bốn phía trận bàn bạo lướt ra khỏi vô số đạo ánh sáng màu bạc. Những này ánh sáng màu bạc cũng không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng rơi vào trứng lớn trên thì cái kia cỗ sền sệt đến không cách nào tan ra tà khí càng là đang chậm chậm tan rã. Một đạo mơ hồ chỗ hổng bị mở ra, tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn chăm chú. Xèo. Trận bàn nổ lớn nổ tung, bằng thùng nước xiềng xích cấu trúc mở một cái trăm trượng chi rộng đường nối. Lúc này, Liêu Bá chợt quát lên, tiến bảo. Đồng nhiên, không dám có bất kỳ chần chờ, hết thể đội ngũ đều là khoảnh khắc bắn mạnh tiến vào trứng lớn bên trong, mênh mông quần quần khí tức thậm chí tách ra mở tà khí. Theo ta, hung hồn tự giải lùa khí tức bạo, Lục Phong không chút do dự vọt vào trứng lớn bên trong, như mãnh long quá giang giống như vậy, trong hỗn loạn, đem hắc thạch thôi thúc đến mức tận cùng, đem cỗ tà khí luyện hóa. Tiến bảo, kéo dài mấy phút đồng hồ, đám này có thể nói là tà thần mật địa tối cường giả đỉnh cao cũng đã đi vào trong trứng khổng lồ. Trước mắt là một mảnh cực kỳ không gian thật lớn, trong tầm mắt nơi là số lượng kinh người tà thần. Yếu nhất đều là loại kia có hy vọng tiến hóa thành hoàng cấp tà thần mạnh mẽ vương cấp, mà cái kia hoàng cấp càng là có mấy ngàn vị, khiến người chú ý nhất chính là cái kia chạm ở phía trước đế cấp tà thần. So với Đông Huyền phủ dự liệu còn muốn hơn một chút, nơi này tổng cộng có 25 tôn đế cấp tà thần. Mà đáng sợ nhất chính là trứng lớn bên trong tà khí nồng nặc đến hầu như thành thực chất, mặc dù có khắc tà bản phụ trợ cũng là đột nhiên cảm giác được thực lực cơ hồ bị áp chế khoảng 5 phần. Những kia không có khắc tà bản nhưng là bị áp chế càng thảm hại hơn. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, rất nhiều cường giả vẻ mặt cũng là kỳ biến. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đám nhân loại kia rốt cuộc xông tới. Đế cấp tà thần khuôn mặt lạnh lẽo, trong con ngươi có nanh sắc né qua, thật giống là cố ý chờ bọn họ tới đây. Động thủ đi, nhiều như vậy mạnh mẽ nguyên thần đầy đủ thôi thúc cổ tổ lưu lại trận pháp. Không sai. Bọn họ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng nơi này nhưng có nồng nặc tà khí, thực lực của bọn họ vung không ra, chỉ có thể mặc cho chúng ta nhào nặn. Đế cấp tà thần môn lạnh lùng cười, phảng phất đem xông vào nhân loại tiến vào xem là bên trong tùy ý liền có thể nhào nặn đồ ăn. Cái kia là Lục Phong tầm mắt, không khỏi chuyển hướng trứng lớn trung ương. Nơi đó có năm đạo huyết nhục khô quắt bóng người, hầu như bao vây ở xương mặt trên. Nhưng bọn họ nhưng làm thành một vòng, trung tâm trôi nổi một đen kịt viên châu. Ngũ cụ tà thánh thi hải. Lục Phong trong lòng bất an leo lên đến cực hạn, bởi vì ở cái kia ngũ cụ bên trong còn có một bộ chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể, chính là hắn chặt bỏ đến. Nơi đó chính là đầu mối, hoặc là phá hoại viên châu, hoặc là phá hoại thi hải. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, cực kỳ trầm trọng. Nhưng mỗi một loại đều không phải như vậy dễ dàng làm được, lấy trước mắt tà khí áp chế tình huống đến xem. Nguyên bản có thể chống lại đế cấp tà thần cường giả sẽ bị áp chế đến hoàng cấp tà thần. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy loại này hình ảnh, Vũ Tinh Linh sắc mặt cũng là trắng bệch lại. Không muốn cậy mạnh, nơi này không phải một người có thể can thiệp, còn có ngươi Lục Băng, hảo hảo đi theo Lục Phỉ bên người, không muốn tổng nghĩ đi chém giết, nơi này còn không cần ngươi ra mặt. Lục Phong nhìn thấy nóng lòng muốn thử Lục Băng, trong giọng nói nghiêm khắc cực kỳ. Bởi vì đến thời điểm một khi động khởi tay đến, hắn cũng không cách nào bảo vệ các nàng. Mà ủng có thần bí hắc thạch hắn, nhất định sẽ là trận chiến này chủ lực. Ta thân tuyệt đối không thể chạy đi. Hơn nữa, vinh dự trưởng lão tên gọi hắn muốn định. Loại này nghiêm khắc, cũng làm cho Lục Băng rụt đầu một cái. Lục Phong nói không sai, đế cấp tà thần không cần các ngươi động thủ, theo sáu điện cường giả, đối phó những kia hoàng cấp tà thần. Vũ Tinh Tuyết cũng là gật đầu nói. Động thủ, phá hoại đầu mối trận pháp. Cho dù là Liêu Bá đều hút vào ngụm khí lạnh. Tình huống của nơi này so với tưởng tượng còn bết bát hơn cùng vướng tay chân hơn nhiều, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng là phải trả giá cái giá không nhỏ a. Thậm chí là hắn, đều không hoàn toàn chắc chắn có thể sống sót. Ngu xuẩn, ở đây chúng ta chính là vô địch. Đế cấp tà thần môn đều trào phúng nở nụ cười. Bố trí trận pháp, xua tan tà khí. Liêu Bá hét lớn một tiếng, nhất thời trong đội ngũ có mấy trăm bóng người bước ra, những người kia người yếu nhất đều là tứ phẩm đại sư, trong đó còn chen lẫn mười mấy ngũ phẩm tông sư. Đem đã sớm mang đến trận bàn dọc theo trứng lớn dọn xong, từng đạo sáng sủa chùm sáng phóng lên trời, nguyên bản nồng nặc đến hóa không ra tà khí nhất thời yếu bớt một chút. Bạch, bạch, không gian đột nhiên sụp đổ, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, vỗ tới một trưởng nhất thời một ngũ phẩm tông sư nổ thành một đám mưa máu. Nguyên thần cùng huyết dịch nhất thời dung nhập vào cái kia ngũ cụ tà thánh thi hài bên trong. Mà liên ở mảnh này khắc thời gian, lại có vài vị minh văn sư bị nhanh như tia chớp chém giết, liền trận bàn đều gắn một chỗ. Đế cấp tà thần môn rõ ràng, bọn họ số lượng cũng không chiếm cư ưu thế, nếu như ngay cả tà khí bị đuổi tản ra quá nhiều, xui xẻo sẽ là bọn họ. Mà vị này động thủ chính là đế cấp ảnh tà thần, khi động thủ, dù là ai đều không có hiện. Nhanh, bảo vệ minh văn sư bày trận. Liêu Bá hét lớn, không có minh văn sư đem bố không được đại trận. Nhưng mà đối mặt ảnh tà thần quỷ dị mặc dù có cường giả bảo vệ, những kia minh văn sư vẫn là liên tiếp bị đâm giết, nhất thời nồng nặc bất an dâng lên trong lòng. Chúng ta cũng muốn động thủ, nguyên thần của bọn họ có thể so với những người yếu kia mạnh hơn nhiều. Đế cấp tà thần môn cũng không nhịn được, kể cả lượng lớn hoàng cấp tà thần thuấn tức vọt tới. Hỗn loạn cùng giết chóc vào đúng lúc này bắt đầu, các thế lực lớn võ giả tạo thành từng con đội ngũ dồn dập nên chiến đế cấp tà thần. Người phụ nữ kia, lần này ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Tà thần Ma Vân liếc mắt liền thấy Vũ Tinh Tuyết, nhanh cười một tiếng, chính là giết tới. Chính có ý đó. Vũ Tinh Tuyết mũi chân nhẹ chút, đồng thời bên cạnh còn có 6 điện bên trong người mạnh nhất tùy tùng mà đi, đồng thời vây công tà thần Ma Vân. Ở đây cùng tà thần giảng tuyệt đối công bằng, cái kia có điều là ngu xuẩn mà thôi. Mà mặc dù là ở vây công bên dưới, ở tà thần trong tháp, Ma Vân thực lực so với táng thánh trong cốc còn cường đại hơn gấp mấy lần, mà Vũ Tinh Tuyết chờ người gặp phải tuyệt đối áp chế. Những cường giả kia phòng được hoàng cấp ảnh tà thần, nhưng không phòng ngự được đế cấp ảnh tà thần, nhưng trận pháp nếu như không có pháp bố thành, nơi này tà khí áp chế thật đáng sợ. Lục Phong sắc mặt cũng là âm trầm cực kỳ, ở đây chỉ có hắn một người không bị áp chế, có thể mặc dù hắn một người có thể ngăn cản mấy tôn đế cấp tà thần, cũng không cách nào thay đổi thế cuộc. Hơn nữa hắn nhìn thấy theo đại chiến bạo, dù nhiều đông huyền vực võ giả bị chém giết, cái kia ngũ cổ thây khô huyết nhục dần dần no đủ lên, từng vòng không tên sức mạnh truyền vào màu đen viên châu bên trong. Lấy hắn minh văn sư kinh nghiệm đến xem, chỉ cần nguyên thần lực lượng đủ mạnh, lại do ngũ cụ thi hài đem có thể phá tan hư không, vê đút những kia thánh giả đều không ngăn được. Không chống chân như vậy, một khi để bọn họ thành công, liên đối tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Lục Phong con ngươi lóe lên, một đạo gợn sóng ở một vị ngũ phẩm tông sư bên cạnh lấp lóe, ánh sáng âm lãnh xuyên qua không gian đột nhiên hướng về đầu lâu đâm tới. Ầm. Một đạo mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập mà lên, Lục Phong thoáng hiện mà đi, đặt đến thiên võ tám cảnh sau chân nguyên tiện tay ngưng tụ ngũ long ngũ tượng. Ở cái kia ngũ long ngũ tượng hóa thành ánh sáng tiêu tan thời điểm, Lục Phong bàn tay vỗ tới, phảng phất có hô đen vòng xoáy, nhất thời hóa giải ảnh sức mạnh của tà thần. Cái kia ảnh tà thần, một đòn không được, lập tức gần nấp ở trong hư không. Tên kia ngũ phẩm tông sư, dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vã cảm kích nói, cảm tạ, ân cứu mạng. Thân là đế cấp tà thần, trốn trôn tránh tránh này chính là các ngươi tác phong. Lục Phong không có đi để ý tới tên kia ngũ phẩm tông sư, ánh mắt nhìn quét thiên địa, âm thanh như sấm sét nổ vang. Chương 685, nắm lấy cái hở. Một lần nữa ẩn nấp đế cấp tà thần cũng không có đáp lại Lục Phong, hắn to lớn nhất bản lĩnh chính là ẩn nấp thuấn sát. Cùng người này tộc có cái gì tốt nói, tốt nhất đáp lại chính là thuấn sát người này. Hắn lần thứ hai ẩn nấp, chỉ cần không động thủ, liền không hề gợn sóng. Bố trí trận pháp. Lục Phong cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn cũng rõ ràng trận pháp mới là trọng yếu nhất. Hết sức chăm chú căng thẳng tâm thần, hắn không ra tay, Lục Phong cũng không nội vã. Mà lúc này, những kia minh văn sư cũng rõ ràng trước mắt thế cuộc nghiêm túc, trận bàn không ngừng kích xạ mà ra, đạo đạo hóng ánh quang hoa bạo lướt về phía hư không. Bố trí trận bàn cũng không khó khăn, những thánh sư kia sớm đã đem trận pháp ghi dấu ở trong, chỉ có điều không có minh văn sư thao túng trận pháp lực lượng không cách nào đem sức mạnh phát huy đến cực hạn mà thôi. Theo từng khối trận bàn bố trí, chùm sáng không ngừng phóng lên trời, nồng nặc đến khó có thể tan ra tà khí mỏng manh một chút. Mọi người chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, tà khí áp chế ít đi vừa thành, một thành. Lục Phong liếc mắt nhìn những kia trận bàn, theo những kia minh văn sư nhanh chóng bày trận, chỉ kém cuối cùng mấy trăm khối đem có thể triệt để thành trận, đến lúc đó tà khí áp chế sẽ giảm bớt 2/10. Nhưng mà đến lúc này, vị này đế cấp ảnh tà thần nhưng nhẫn không được. Nếu như thật làm cho này quần trận pháp sư thành trận, sẽ khiến tà thần bộ tộc phần thắng đại đại giảm thấp. Không gian chung quanh, đột nhiên như cái phêu giống như sụp đổ xuống, một đạo mạnh mẽ đến khó có thể hình dung gợn sóng hóa thành một điểm đâm mạnh quá khứ. Rốt cục muốn ra tay rồi à? Hàn mang ở Lục Phong trong con ngươi cấp tốc phóng to, nếu như vị này ảnh tà thần ẩn nấp hư không, hắn còn thật không có biện pháp quá tốt. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh, Lục Phong hai mắt híp lại, nhìn thấy một bóng người, lập tức Long Văn đột nhiên quấn quanh cánh tay, ở giữa không trung quanh một cái, như nước thủy triều gợn sóng trùng điệp mà đi. Ảnh tà thần chịu đến hơi dừng lại, nhưng tà thần chi nhãn nhưng có ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, chợt dường như nhảy lên giống như lạnh lẽo sức mạnh lần thứ hai thuấn sát hướng về Lục Phong. Ầm. Hai người tầng tầng đụng nhau, cái kia một vùng không gian dường như mảnh vỡ giống như nổ tung ra, mà Lục Phong đụng phải ảnh tà thần thuấn sát công kích, thân thể hướng sau chợt lui mà đi. Ảnh tà thần tuy rằng những phương diện khác sẽ rất yếu, nhưng liền này thuấn sát lực lượng nhưng khó chơi cực kỳ. Lục Phong chấn áp lại trong cơ thể lăn lộn tinh lực, cũng còn tốt cơ thể hắn trải qua thánh huyết tăng lên, nếu không thì tuyệt sẽ không dễ dàng ngăn trở. So với hoàng cấp ảnh tà thần, đế cấp tà thần thuấn sát tốc độ hiển nhiên muốn nhanh hơn nhiều. Vị này ảnh tà thần hơi kinh ngạc, mặc dù là đế cấp tà thần cùng hắn liều mạng đều sẽ mạo hiểm tầng tầng, lúc này thân thể lần thứ hai vừa ẩn, sắc bén gợn sóng đột nhiên tràn ngập, sức mạnh chốc lát tích trữ, đột nhiên một đạo ánh sáng lạnh hướng về Lục Phong mà đi. Rầm rầm. Đối mặt này đột nhiên công kích, Lục Phong không dám khinh thường, lực lượng tinh thần lan tràn, trông thấy một cái bóng, ngón tay một ánh hào quang đột nhiên hướng về bên kia điểm đi. Hư không sụp đổ, nay chỉ tay đã mơ hồ có tinh la thôn thiên chỉ mùi vị, đột trong lúc đó một đạo hố đen xuất hiện. Chạm vào nhau trong lúc đó, ảnh tà thần phá tan hố đen, thân thể nhảy lên, đi tới Lục Phong trước người. Nhưng, sự công kích của hắn, Lục Phong đã sớm phòng bị hắn. Mà lúc này Lục Phong sắc cũng dần dần nghiêm nghị hạ xuống, nay ảnh tà thần tuyệt đối là cực kỳ khó chơi. Đặc biệt là vẫn là ở hỗn loạn như thế tình huống, hắn căn bản khó có thể khóa chặt đối phương tung tích. Có điều, ngay ở Lục Phong rơi vào rằng co thời điểm, cùng đế cấp tà thần chiến đấu nhưng rơi vào đến trong khổ chiến. Tà khí áp chế, để bọn họ không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, mà tà thần nhưng có thể không kiêng dè gì. Liêu Bá chờ tứ đại cấp thánh thế lực tình huống cũng khá tốt, dù sao cũng là đại tông phái người, mà bọn họ cũng là chặn lại rồi quá bán đế cấp tà thần. Nhưng mà... những kia đại môn phái nhỏ võ giả nhưng tràn ngập nguy cơ lên. Ầm. Một vị kim quang phun trào đế cấp tà thần, đầu ngón tay ánh vàng dường như sợi vàng giống như cắt ra không gian, nhất thời mười mấy cái chuẩn tôn cường giả dồn dập kêu thảm một tiếng, đầu lâu dồn dập rơi xuống đất. Nguyên thần cung huyết dịch bị đầu mối trận pháp lực lượng hút đi, nhất thời tràn vào ngũ tôn tà thánh thi hải bên trong. Khô héo huyết nhục càng no đủ lên, dường như muốn sống lại. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có đông đảo đông huyền vực võ giả bị chém giết. Có mấy người sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng giờ khắc này trứng lớn cũng đã đóng kín lên, khiến cho bọn họ không thể không liều mạng một trận chiến. Làm đông huyền phủ mang đội giả, Liêu Bá trên trán cũng có đại hãn lăn xuống, tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là quá đánh giá thấp này quần tà thần. Ông long. Có điều cũng may, ở Lục Phong kiềm chế lại ảnh tà thần thời điểm, trận bàn đã bố trí hoàn thành. Hào quang rực rỡ không ngừng khuấy động trường không. Ta khí có dần dần đẩy ra dấu hiệu. Đông đảo Minh Văn Sư lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thánh dịch, đánh vào trận bàn bên trong, trong không gian nhất thời tràn ngập khởi nhàn nhạt thánh lực. Có mỏng manh thánh lực gia trì, mọi người chợt cảm thấy ung dung rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không dám xem thường, mang xuống bị bại nhất định sẽ là bọn họ. Ầm. Giữa không trung, Lục Phong lần thứ hai cùng ảnh tà thần gắng chống đỡ, hùng hồn chân nguyên không ngừng tỏa ra, bá đạo lực lượng áp chế, thân thể hướng phía trước gỡn một cái, ngũ long ngũ tượng xuất hiện. Vị này ảnh tà thần đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Vị huynh đệ này cũng thật là lợi hại, người khác đều là kết bè kết lũ đại chiến đế cấp tà thần, mà hắn nhưng là một người. Đám kia Minh Văn Sư tụ lại cùng nhau, thở dài nói. Nhiệm vụ của bọn họ không phải chiến đấu, mà là bảo đảm trận bàn vận chuyển. Có cái tóc trắng xóa ngũ phẩm đại sư, cả kinh nói, người kia là bây giờ diệt tà bảng số 1, nghe nói ở táng thánh trong cốc còn cướp nửa đoạn dưới thân thể tàn phế. Chẳng trách lợi hại như vậy. Có thể nói. 25 tôn đế cấp tà thần, chỉ có Lục Phong một người một mình ứng chiến. Cũng chỉ có Lục Phong có tư cách đó, chỉ có hắn không bị tà khí áp chế, có thể thích làm gì thì làm phát huy thực lực của chính mình. Nhưng loại này hung hăng, đầy đủ chấn động. Mà ngay ở đám người kia thán phục thời điểm, vê đút bên kia Mục Mên Ngông lạnh lùng khuôn mặt trên hàn quang lóe lên, người này lũ phạm đế triều uy nghiêm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệu bạch chân nguyên kéo dài dâng trào, dường như sóng biển giống như vậy, hầu như thôi thúc đến mức tận cùng. Ở loại này tiến công bên dưới, mặc dù là ảnh tà thần đều cảm thấy tim đập thình thịch. Làm sao có khả năng, hắn chân nguyên sao còn có thể như vậy dồi dào, không có một chút nào yếu bất dấu hiệu. bị long tượng quyết đẩy lui ảnh tà thần, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, hắn vẫn không có như vậy quái lạ nhân loại. Tiểu tử này thực lực quá quái lạ, hiện nay ta không thể bị hắn kéo dài, nếu không đối với ta tộc kế hoạch bất lợi. Ảnh tà thần hít sâu một cái, chợt cắn dưới nha, tà thần chi nhãn bên trong hào quang rực rỡ, thân thể của hắn dường như hư hóa giống như vậy, từ từ mơ hồ ở trong hư không. Mỗi một kích, đều như bóng dáng, khó có thể thấy rõ thân hình của hắn. Vận dụng thần thông sau khi, mặc dù đối với tà thần chi nhãn có gánh nặng cực lớn, nhưng chỉ cần chém giết cái này tiểu tử loài người, hết thể đều trị. Bóng người mơ hồ quỷ dị khó lường, ảnh tà thần thực lực tăng mạnh, mỗi một kích hầu như đều có thuấn sát sức mạnh. Đối mặt loại này mưa xối xả giống như thế tiến công, Lục Phong sắc mặt cũng chìm xuống, chân nguyên bảo vệ chính mình. Ầm. Chân nguyên tấm chắn phá nát, ảnh tà thần trong tay hàn mang trực tiếp mạnh mẽ đâm về phía Lục Phong cái cổ. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Lục Phong thân thể một bên, hàn mang kia đâm vào hắn ngực, có đóa đóa huyết hoa lấp bắp, âm lãnh phá hủy sức mạnh dũng vào trong thân thể. Đám kia minh văn sư kinh hãi, giận dữ hét, cẩn thận rồi. Hữu dụng không, xem ta đến chung kết cái mạng nhỏ của ngươi. Ảnh tà thần nhanh nhiên nở nụ cười, vung lên một cái tay khác đông nhiên hướng về Lục Phong vỗ tới, đạo đạo ác liệt quang hoa mang theo chí mạng sát cơ. Có điều, nhưng vào lúc này, Lục Phong lại lộ ra một đạo hơi ý cười, lạnh nhạt nói, chơi lâu như vậy, ngươi rốt cục lộ ra cái hở. Chương 686, ta không đáp ứng. Nghe được Lục Phong, ảnh tà thần tuôn ra một sự bất an, xuất phát từ cẩn thận, hắn bước ra trở ra. Ngươi đi không được. Lục Phong cười lạnh, hai tay ánh sáng bao phủ, càng là trực tiếp nắm lấy ảnh tà thần hai tay, đột nhiên trong lúc đó, hai cái tay cánh tay đột nhiên bị xé rách hạ xuống, máu tươi không ngừng dâng trào. Mọi người nhìn thấy này mạc, hoàn toàn chấn động, này không khỏi cũng quá mức hung hãn một chút đi. Đáng chết, cái tên này lẽ nào lúc trước đều là trang sao? Hai tay bị phế, ảnh tà thần tức giận mắng một tiếng, chợt thân hình hắn dần dần hư hóa, muốn rời khỏi Lục Phong. Lục Phong nhìn này mạc, cười cợt. Nếu như ảnh tà thần vẫn ẩn nấp hư không thuấn sát, bắt hắn còn thật không có biện pháp quá tốt. Nhưng mà, hắn nhưng gan lớn đến thiếp thân mà tới. Vung lên tay áo bào, to bằng lòng bàn tay huyền thần phù lục lược lên giữa không trung, mạnh mẽ chấn áp phong tỏa lực lượng tràn ngập ra đi, không gian như vũng bùn giống như, ảnh tà thần tốc độ đột nhiên giảm xuống. Chấn áp không gian chuẩn thánh vật. Ảnh tà thần kinh hoàng một tiếng, loại này chuẩn thánh vật đối với cái khác tà thần hay là không có quá to lớn tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là rất là khắc chế. Muốn giết cao quý đế cấp tà thần, các ngươi này quần thấp kém nhân loại không có tư cách đó. Rất nhanh hắn chấn định lại, mạnh mẽ tà thần chi nhãn, quá đại áp lực từ trung gian nứt ra một đạo đường vân nhỏ, nhưng tốc độ của hắn nhưng là thoát ra được huyền thần phụ lục phong tỏa. Đế cấp tà thần quả nhiên khó chơi. Lục Phong trong mắt hàn mang ngưng tụ, cái này ảnh tà thần đã là hắn trong rổ miết, để hắn đào tẩu cái kia không được một chuyện cười. Chạy đi đâu? Mạng ngươi, hôm nay ta thu rồi. Lục Phong không chút do dự. Đầy đủ 5.000 nhỏ thánh dịch bạo lược tiến vào huyền thần phụ lục bên trong, nồng nặc thánh khí thôi thúc bên trong từng đạo trận pháp, đầu ngón tay một điểm, chỉ thấy được bách đạo chùm sáng màu bạc khóa chặt ảnh tà thần. Ảnh tà thần trong mắt có nồng đậm ngơ ngác vung chi không tiêu tan, nhưng dưới một chốc, bách chùm ánh sáng như cự trụ giống như triệt để phong tỏa không gian. Diệt! Dâng trào chân nguyên thôi thúc đến một cực hạn, dĩ đoan mạnh mẽ gợn sóng lan tràn ra. Lục Phong 5 ngón tay đánh ra, ngũ vệ sáng tự như 5 ngọn núi lớn giống như chấn áp tới. Cút cho ta. Ảnh tà thần cũng điên cuồng, tà thần lực lượng thao thiên dâng trào, đâm đến. Nhưng mà Lục Phong làm ra nhiều như vậy thủ đoạn, sao lại cho hắn vươn mình cơ hội. Thanh Long chân nguyên triển khai mà ra, hai tay đầy đủ lượn lờ 99 đạo Long Văn, chỉ kém một đạo là có thể đánh vỡ cực hạn, đánh tung trong lúc đó đập vỡ tan mở tà thần lực lượng. Ta không cam lòng a, thân là đế cấp tà thần tộc quý tộc, ta dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Cùng bạo đến cực điểm sức mạnh nương theo ảnh tà thần tiếng gầm gừ hạ xuống. Mà sau đó chỉ thấy được một đám mưa máu nổ tung, bóng người từ lâu tiêu tan không gặp, chỉ có một bàn tay lớn đảo qua nắm lấy tà thần chi nhãn. Huyền thần phù lục sức mạnh tiêu hao hết, bay trở về đến Lục Phong trong tay. Hắn lắc đầu một cái, vẹn vẹn thôi thúc có điều mười mấy hơi thở thời gian, liền tiêu hao hắn 5.000 nhỏ thánh dịch, mức tiêu hao này, có thể nói đáng sợ. Lấy thánh dịch thôi thúc chuẩn thánh vật trung quy là tiểu thừa phương pháp, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là tuyệt đối. Tại thời điểm này, vô số cường giả khiếp sợ nhìn này mạc, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Giao chiến đến hiện tại, nay vẫn là vị thứ nhất đế cấp tà thần ngã xuống. Mà thiếu một tôn đế cấp tà thần cũng là mang ý nghĩa áp lực chợt giảm, sẽ có một vị cường giả lần thứ hai nên chiến một vị khác đế cấp tà thần. Không thể không nói, đây là một tin tức tốt. Nhất thời, bao phủ ở trong lòng bọn họ mù mịt xua tan một chút. A. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn vừa thở một hơi thời điểm, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. một vị đế cấp tà thần phẫn nộ đem trước mắt vây công hắn mấy người toàn bộ đập thành xương máu. Mọi người nhất thời kinh hãi, gầm rú nói, đó là Ma Thiên Điện đội ngũ, bọn họ cũng không chịu được nữa. Có thể, liền đang kêu sợ hãi vừa vang lên, lập tức có liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết hống ra. Chỉ thấy một thánh cung đội ngũ, còn có Đông Huyền phủ một nhánh đội ngũ đều bị cuồng bạo đế cấp tà thần chém giết. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, chân nguyên trong cơ thể đã sớm lượng lớn tiêu hao, có thương vong cũng không ngoài ý muốn. Lục Phong sắc mặt khó coi. Tuy rằng hắn chém giết một vị đế cấp tà thần, thế nhưng trước mắt đế cấp tà thần giết đến càng nhiều, tính ra, hay là bọn hắn bị thiệt lớn. Nếu là cường giả đỉnh cao chết quá nhiều, đến cuối cùng tuyệt đối phá hoại không được hạt nhân. Mà theo máu tươi cùng nguyên thần không ngừng bổ sung, ngũ cụ tà thánh thi hài huyết nhục rõ ràng càng no đủ. Còn tiếp tục như vậy, tà thánh chi tháp tích chứa đầy đủ sức mạnh, là có thể phá tan hư không. Không thể lại tiếp tục như thế. Lục Phong trong lòng dần trầm, ánh mắt nhìn về phía 6 điện đội ngũ, cái kia 3 vị táng thánh cốc đế cấp tà thần giờ khắc này chính đang vây công bọn họ. Trong tầm mắt, đã có không ít cường giả bị chém giết. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, phi vút đi, đi ngang qua Vũ Tinh Linh bên cạnh thì, song trưởng đột nhiên đập ngang, đem một vị hoàng cấp tà thần trực tiếp đập bạo, hướng về bên kia mà đi. Bên kia, cùng đế cấp tà thần chiến đấu có vẻ muốn càng hung hiểm. 6 điện đứng đầu nhất giả muốn đồng thời đối phó 3 vị đế cấp tà thần, theo thời gian chuyển rời, áp lực mỗi giờ mỗi khắc đều ở lớn lên. Tà thần ma luân tệ lẹ vọt mà đến, sắc bén 5 ngón tay hướng về phía trước duỗi một cái, nhất thời đem một tên cường giả trái tim bóp nát, sau đó không ngờ là đi tới Kiền Tùng phía sau, âm lãnh lực lượng phô tản ra đến. Kiền Tùng trong lòng kinh hãi, thầm nói, gây go. Màu vàng đất lực lượng ngưng tụ thành quan thuẫn, nhưng mà ở tà thần ma luân sức mạnh khó lường dưới trực tiếp chính là đập nát, câu thành 5 ngón tay, chụp vào Kiền Tùng đầu. Giờ khắc này, Kiền Tùng đã cảm giác được mùi chết chóc. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh kinh người nắm đấm oanh đến, đột nhiên phá tan tà thần ma luân. Đa tạ. Kiền Tùng sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn cứu hắn một mạng Lục Phong. Các ngươi đi giúp đại sư tỷ, cái này liền giao cho ta tới đối phó. Lục Phong khẽ gật đầu, vê đút mà Kiền Tùng cũng nhìn thấy thực lực của hắn, dặn một tiếng sau, chính là đi tới Vũ Tinh Tuyết phương hướng. Ngươi rất tốt, lúc trước táng thánh trong cốc đoạt nửa đoạn thánh khu, còn giết một vị đế cấp tà thần, ta đều có chút khâm phục ngươi. Tà thần ma luôn nhìn Lục Phong, sắc mặt bình tĩnh, như là ở khen Lục Phong, nhưng ai cũng có thể nghe ra cái kia cô âm u sắc ý. Lục Phong nghe vậy, cười nhạt cười, nói, ta nghĩ ta có thể ở giết một vị đế cấp tà thần. Trong khi nói chuyện, Lục Phong sớm lấy đang khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Đế cấp tà thần bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, cái kia ảnh tà thần có điều là ở trong yếu kém, mà này ma luân nhưng là khá mạnh. Trước đối phó ảnh tà thần phương pháp ở trước mặt hắn lại không có tác dụng gì. Nhân tộc có điều là một thấp kém chủng tộc, nếu ngươi đồng ý, có thể trở thành tà thần tộc ta người, ngày sau cổ tổ thức tỉnh bàn tặng ngươi tà thần huyết thống, ngươi xem coi thế nào. Tà thần ma luân bỗng nhiên nói ra lời nói này. Ít nói phí lời, giữa chúng ta không có thỏa hiệp, hôm nay ngươi tà thần tộc muốn phá tan hư không đào tẩu, ta không đáp ứng. Lục Phong quả đoán thả người nhảy một cái, 99 đạo long văn đột nhiên ra chỉ, mỗi đấm ra một quyền đều có toái không lực lượng, mạnh mẽ rơi xuống quá khứ. U mê không tỉnh, cái kia cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tà thần ma luân thần thông là tệ lẹ bọt, khó chơi cực kỳ, đi thẳng tới Lục Phong trước người, thon dài bàn tay hướng phía trước vỗ một cái, không gian phá nát, sức mạnh lan tràn đi ra ngoài. Có thể Lục Phong từ trước đến giờ là không sợ nhất đánh nhau tay đôi, mặc dù tà khí xâm nhập trong cơ thể, cũng có thể rất nhanh luyện hóa. Hủy diệt giống như gợn sóng tái hiện ra, hai người không ngừng giao thủ, này tà thần chi trong tháp vốn là không tính quá vững chắc tầng không gian tầng phá nát. Mà ngay ở hai người giao thủ, hấp thu quá nhiều nguyên thần cùng máu tươi tà thánh thi hài, đã có hai cố mở mắt ra, u lục ánh sáng không ngừng nhảy lên. Chương 687, Ngưu tính thành công. Hỗn loạn đại chiến còn đang kéo dài. Chứng lớn bên trong đầy dây hủy thiên diệt địa gần sóng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tà thần cùng nhân tộc ngã xuống. Đế cấp tà thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, ở tuyệt đối số lượng dưới áp chế cũng xuất hiện thương vong. Cái kia rất xa xăm, mục mênh mông thực lực bạo phát, màu vàng xiềng xích quấn quanh, năm ngón tay dường như ngọn núi bình thường tiêu diệt một vị đế cấp tà thần. Khẩn đón lấy, Liêu Bá vung lên một thanh hỏa hồng chiến phủ, gào thét trong lúc đó bổ ra một vị đế cấp tà thần. Rất nhanh, Vũ Tinh Tuyết chờ 6 điện cường giả cũng là đem một vị đế cấp tà thần chém giết, đó là tà thần Ma Kha. Làm người phân chân chính là, Đại Thương Hoàng Triều còn có Ma Thiên Điện cũng theo sát phía sau dồn dập chém giết một vị đế cấp tà thần. Nhưng mà những kia tà thần cũng không để ý thương vong, chỉ cần đầu mối trận pháp có thể thôi thúc, chết đi nhiều hơn nữa tà thần đều là đáng giá. Ai cũng không có chú ý tới, ngay ở hai cỗ tà thánh thi hài mở mắt ra sau không lâu, lại là có một vị không trong mắt động có ánh sáng đặc động. Mà lúc này Lục Phong đã cùng tà thần ma luân giao thủ đến kịch liệt nhất thời khắc, hai người va chạm không biết bao nhiêu lần. Tà thần ma luân trong lòng cũng sinh ra quái lạ, dựa theo lẽ thường, bây giờ kịch liệt va chạm chân nguyên nên lượng lớn tiêu hao, nhưng trước mắt người này như đỉnh cao giống như không có một chút nào mềm nhũn. Lục Phong cũng cảm thấy tà thần ma luân cực kỳ khó chơi, loại này tệ lẹ hoặc phiền phức vô cùng, coi như vận dụng huyền thần phụ lục, cũng không cách nào ở hắn tệ lẹ hoặc trước phong tỏa ngăn cản hắn. Đại La Phong Thiên Trưởng, hai trưởng động càn khôn. Lục Phong trầm thấp quát, song trưởng hướng về phía trước vỗ tới, hai đạo phảng phất đến từ viễn cổ trưởng ấn bông dương phát động thiên địa, sóng lớn trùng điệp mà lên. Chỉ bằng loại vũ kỹ này, cũng muốn đối phó ta. Tà thần ma luân chảo cười một tiếng, thân thể tệ lẹ hoặc, tách ra hai trưởng gọn sóng. Sau đó vòng tới Lục Phong phía sau, câu thành lợi chảo năm ngón tay hướng về sau nao đập tới. Chính là hiện tại. Lục Phong đột nhiên quay đầu lại, cao tới 57 giai lực lượng tinh thần bao phủ ra báo táp tinh thần. Mỗi một cơn báo còn như lưới đao, cô động cực kỳ. Mặc dù như tà thần ma luân cũng là tao chịu ảnh hưởng, động tác hoán hoãn. Thanh Long Thật Quyền. Long Tượng Quyết. Lục Phong tranh đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, không chút nào cho hắn phản ứng cơ hội, chân nguyên cấp tốc tiêu hao. Đầu tiên là Thanh Long Thật Quyền tầng tầng oanh kích ở Tà Thần Ma Luân trên người, tiếp theo Long Tượng Quyết bạo phát, nghiền ép sức mạnh va đánh tới. Nhưng, ngay ở Long Tượng Quyết triển khai thời điểm, Tà Thần Ma Luân cũng là phản ứng lại, hai tay vỗ một cái, hóa giải bộ phận sức mạnh sau vội vã tệ lẹ pot. Giữa không trung, hắn che ngực, có vết máu chảy ra, kiêng kỵ nói, chẳng trách có thể một mình chém giết đế cấp tà thần, thủ đoạn của ngươi cũng không ít. Âm thanh vừa ra, Tà Thần Ma Luân liên tục trước mắt, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lục Phong hai mắt phong mang ngưng tụ, vẫy tay một cái, mộng ảo giống như thủy tinh hỏa diễm nhảy nhót thiêu đốt ra. Trong lòng hắn dần dần kỳ ảo, những này đạo tàn ảnh tuy rằng khó có thể phân rõ, nhưng chỉ cần sức mạnh bạo phát, vẫn là có thể nhận ra được. Chết! Cao tốc tế lẹ pot bên trong, tà thần ma luân thẳng tắp lướt ra khỏi, năm ngón tay ánh sáng như năm đạo trường thương chảo bạo không gian, mang theo nồng đậm sát ý. Cút cho ta! Nương theo chạm đất Phong hét cao, chân nguyên như hóa thành cổ trung giống như vậy, bao phủ lại thân thể của hắn. Chặn lại rồi cái kia một trường lực lượng. Đế giết trường. Sức mạnh đều cô đọng ở trong bàn tay, tuy rằng không có mênh mông gọn sóng, nhưng Lục Phong nhưng có thể cảm nhận được một trường này bên trong khủng bố, chật chân nguyên không ngừng ra chỉ cổ chuông vòng bảo vệ. Ở này không ngừng giao chiến bên trong, dư âm hiện ra, không gian hóa thành bọt biển. Ầm. Đập xuống trong nháy mắt, đầu tiên là nứt ra rồi một vết nứt, sau đó trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Mà ngay ở sức mạnh lần thứ hai hạ xuống trong nháy mắt, Lục Phong trong mắt ý lạnh ngưng tụ. Trong lòng khẽ quát, tinh la đệ ngũ chỉ toái không chỉ. Song chỉ cũng khúc, to lớn chỉ quang chút xuống mà ra, ở trong chớp nhoáng này, theo không gian không ngừng đổ nát, càng là phá tan tà thần ma luân bàn tay. Tà thần ma luân nhẹ nhàng lùi lại, giữa hai lông mày càng nghiêm nghị, đối với Lục Phong quái lạ càng thêm khiếp đảm. Lục Phong chau mày. Loại này tà thần quá mức quỷ dị khó chơi, mà hắn căn bản không có thời gian với hắn nhiều hơn lãng phí. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn về phía cái kia ngũ cụ tà thánh thi hài. Trong lòng run lên bần bật, chỉ thấy đệ tứ cụ có một con mắt đã mở, còn có một con mắt đã hơi hất mở rộng tầm mắt bì. Xem ra chỉ có mạo điểm hiểm. Lục Phong hơi trầm ngâm, lấy hắn ngũ phẩm tông sư trình độ, tự nhiên rõ ràng nếu như ngũ cụ tất cả đều mở mắt ra, này sẽ là phá tan hư không thời điểm, đến thời điểm ai đều phải xui xẻo. Tà thần ma luân cũng không vội vã, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng mới có lợi. Nguyên thần thuật. Lục Phong trong lòng quát khẽ một thần, nguyên thần ánh sáng càng nóng ánh. Một ánh hào quang từ mi tâm bay lượn mà ra. Vệt hào quang kia chợt hóa thành một đạo to khoảng 10 trượng bóng mờ, bộ mặt đường viền cùng Lục Phong hoàn toàn tương tự. Tám đạo quang văn hóa thành đeo duy bằng giống như lượn lờ mà lên, một loại khó có thể nói rõ gợn sóng tràn ngập mà lên. Đây là sức mạnh của nguyên thần, mỗi người căn cứ chính mình ngưng tụ không giống nguyên thần cũng có thể có không giống sức mạnh, tỉ như Vũ Tinh Linh nguyên thần chính là một thanh trường kiếm bóng mờ. Có điều lực lượng nguyên thần bạo phát tuy rằng cường hãn, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Người bình thường không tới tuyệt cảnh đều sẽ không triển khai, dù sao một khi thương tổn được nguyên thần vậy cũng so với thân thể nghiêm trọng hơn nhiều. Ngu xuẩn, ở đây vận dụng các ngươi nhân tộc cái gọi là nguyên thần lực lượng, có điều là đang tìm cái chết. Tà thần ma luân châm chọc cười. Vê đút vê đút. Không cần hắn động thủ, rất nhanh tà khí sẽ nhiễm tiến vào nguyên thần. Thật sao? Vậy sẽ phải để ngươi thất vọng rồi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lấy ra Long Ngâm kiếm, nhất thời cái kia nguyên thần cùng chuyển động theo hắn. Một đạo mạnh mẽ anh kiếm gợn sóng mà lên. Liên để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi này cái gọi là cường đại thủ đoạn đi. Tà thần ma luân hơi híp cả mắt, tà khí lực lượng cực hạn bạo phát, nhất thời thiểm hiện ra, ngưng tụ một cây trường thương, nhắm ngay Lục Phong đầu lâu đâm tới. Giết! Sát ý nồng nặc, nguyên thần hóa thành một đạo chùm sáng bám vào ở màu vàng trên thân kiếm. Lục Phong có thể cảm giác được L Long Ngâm kiếm bên trong kiếm linh tâm tình, đó là muốn cùng hắn kể vai chiến đấu ý chí. Chân nguyên bất kể tiêu hao, thôi thúc thân kiếm bên trong trận pháp, sắc bén ánh kiếm nương theo một đạo đắt đỏ Long Ngâm thân gào thét mà lên. Lúc này, có thể nhìn thấy ở trên thân kiếm kia có 8 đạo quang văn quấn quanh, khúc xạ ra Lục Phong nguyên thần bóng mờ. Một chiêu kiếm đâm tới trước mắt, thiên địa biến sắc, không gian phảng phất bị tất cả hai nửa. Kiếm lạc trước mắt, tà thần ma luân công kích khoảnh khắc phá nát, tiêu tán mà ra ánh kiếm cắt chém ở khuôn mặt của hắn bên trên. Cái này không thể nào, ngươi kiếm uy lực làm sao sẽ lớn như vậy? Tà thần ma luân kinh hãi gần chết gầm hét lên. Bởi vì, Lục Phong dùng một loại hắn chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ tôn nói, chật thân kiếm đưa vào tà thần ma luân bên trong thân thể. Hủy diệt sức mạnh ở trong cơ thể hắn phá hủy, một luồng ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt ở thân thể của hắn. Tà thần ma luân gầm rú nói, ta không cam lòng à, đều sắp muốn thành công, ta nhưng phải chết ở chỗ này. Hắn giữ tợn rít gào gây nên không ít người chú ý, ánh mắt mạnh mẽ run lên. Lại là một vị đế cấp tà thần chết ở trong tay của hắn. Ha ha, coi như ta chết rồi, nhưng các ngươi cũng không sống nổi, chúng ta mưu tính đã thành công, tà thần chi tháp sắp phá không. Chương 688, thành bại, ở đây một nâng. Vô số đạo ngọn lửa màu vàng đem tà thần ma luân biến thành một hỏa nhân, sinh cơ biến mất một viên tà thần chi nhãn bị lấy ra. Tuy rằng chém giết tà thần ma luân, nhưng Lục Phong trong lòng cũng không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại vô cùng trầm trọng, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Cái kia ngũ cụ tà thánh thi hải. Lục Phong nhìn thấy ngũ cụ tà thánh thi hài huyết nhục no đủ, nguyên bản chỗ chống cặp mắt vô thần có hai đám thâm ú hỏa diễm thiêu đốt mà lên, hơn nữa hai tay bên trong có từng luồng sức mạnh truyền vào tiến vào màu đen viên châu bên trong. Trong lòng hắn, mãnh liệt bất an đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, trong lòng mạnh mẽ run lên. Tà thần chi tháp đột nhiên bắt đầu run rẩy, trong không gian nổi lên từng luồng gợn sóng. Hết thể chiến đấu vào đúng lúc này đình chỉ. Đông Huyền vực võ giả dồn dập ném đối thủ, tụ tập cùng nhau. Ánh mắt trầm trọng cảm thụ tà thần chi tháp biến hóa. Ha ha ha, chúng ta thành công, chúng ta rốt cục muốn thoát vây rời đi nơi này, này quần nhân loại đáng chết chết chắc rồi. Tà thần môn dồn dập càn rỡ cười to. Nhưng những này tiếng cười rơi vào Đông Huyền vực võ giả trong thai thì, nhưng là khiến cho bọn họ biến sắc, nồng đậm sợ hãi tuôn ra. Nếu để cho bọn họ khởi động tà thần chi tháp rời đi tà thần mật địa, mà bọn họ thân ở với trong tháp cũng tất nhiên không có bất kỳ kết quả tốt. Lúc này, Liêu Bá trong lòng cũng là mạnh mẽ run lên, giận dữ hét, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào đánh vỡ cái kia viên viên châu, nếu không chúng ta đều phải chết. Chậm, các ngươi vinh còn lâu mới có được cơ hội này. Những kia đế cấp tà thần cười lạnh, trận ngũ cụ tà thánh thi hải bắn mạnh ra vô số đạo ánh sáng, rung động kịch liệt lên. Ẩm. Trong nháy mắt, ngũ cụ tà thánh thi hải nổ tung, nhất thời quần quận tà khí quần quận, cuối cùng hóa thành năm đám tà ám chất lỏng chậm rãi hòa tan vào viên châu bên trong. Năm đám chất lỏng hòa tan vào viên châu sau khi không ngừng núp ních, đen kịt ánh sáng tỏa ra, như cùng một đóa quỷ dị mạn đà la. Cả tòa tà thần chi tháp đều ở dục giả dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan hư không. Trong tháp Đông Huyền vực võ giả phát sinh từng đạo kinh hai tiếng, tất cả mọi người đều là không ngờ rằng ở nhiều người như vậy vây công bên dưới, tà thần môn vẫn là hoàn thành kế hoạch. Mà ở Lục Phong trong mắt, bốn phía không gian có từng đạo trận pháp xuất hiện, do màu đen viên châu xúc động. Ở cái kia đỉnh tháp, vòng xoáy bao phủ nơi, xuất hiện một tòa tế đàn. Đa tạ các ngươi cung cấp nhiều như vậy nguyên thần lực lượng cùng huyết nục, nếu không thì này tháp chúng ta thật còn thôi thúc không nổi. Liêu Bá nghe vậy, trong lòng áo não không thôi, vốn là muốn là nhiều người sức mạnh liền lớn, nhưng mà quá nhiều người nhỏ yếu tiến vào tà thần chi tháp, trái lại là quá nhiều vì là tà thần môn cung cấp sức mạnh. Xèo. Nhưng vào lúc này, cái kia viên màu đen viên châu đột nhiên kích xạ trên không. Trong trời cao, cái kia chính giữa tế đàn có một cái vòng tròn khổng nhất thời khảm nạm ở bên trong. Nhúc nhích quang văn bao trùm kiên kỵ, mặt trên khắc trận pháp đều ở thôi thúc, ánh sáng màu đen đã tràn ngập tà thần chi tháp. Một khi, để trận pháp hoàn toàn khởi động, như vậy tà thần chi tháp sẽ bị lập tức thôi thúc, liền bên ngoài đám kia thánh giả cũng không có cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người đều là lạc ra vẻ tuyệt vọng, lần này là bị tà thần cho mạnh mẽ tính toán một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Tinh Linh mấy người cũng hoang mang đi tới Lục Phong bên người. Loại cục diện này đã vượt qua các nàng có khả năng ứng đối cực hạn. Mặt cười bên trên, có trắng bệnh. Còn có cơ hội cuối cùng, liều mạng. Liêu Ba tận lực để cho mình tỉnh táo lại, trong mắt có vẻ ngoan lệ, ngẩng đầu nhìn hướng về tế đàn kia bên trong viên châu. Khởi động trận pháp sức mạnh đều ở viên châu bên trong, chỉ cần đánh vỡ đem có thể phá hủy âm mưu của bọn họ. Đột nhiên trong lúc đó hắn quát lên một tiếng lớn, một cây trường thương màu tím xuất hiện giữa trời, sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng không gian vì đó sụp xuống, đột nhiên đâm hướng về phía màu đen viên châu. Mà những kia tà thần môn ánh mắt cũng là run lên, nhất thời vô số tà thần ngăn cản quá khứ. Nhiên, Đông Huyền vực võ giả cũng biết, cái kia cái trường thương màu tím hay là chính là bọn họ cơ hội cuối cùng, cũng dồn dập liều lĩnh ra tay. Rốt cục, trường thương phá không, rơi vào viên châu bên trên. Đây là... Lục Phong ánh mắt ngưng lại. Cái trường thương màu tím rơi vào màu đen viên châu thì trực tiếp nổ tung, ba động khủng bố hầu như đem không gian nổ thành một đoàn bột mịn. Nắm giữ thánh binh sức mạnh cấm khí. Cái kia cỗ uy lực, cũng là để Lục Phong thở dài một hơi. Choe nu ạ thừa. Ý trường thương màu tím, tuy rằng không phải thánh binh, nhưng cũng là một lần cấm. Khí, chỉ ít giá trị mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch, cũng là Liêu Ba mang đến to lớn nhất lá bài tẩy, mãi đến tận hiện tại mới cam lòng dùng. Mà khi trường thương màu tím sức mạnh tan hết sau, cái kia viên màu đen viên châu càng chỉ là nước toát ra mấy khe nước, mặc dù sức mạnh có tiết lộ, nhưng chung quy không có triệt để hủy hoại. Ai có thánh binh hoặc là đạt đến thánh binh lực lượng cấm khí? Liêu Bá điên cuồng trên mặt hét lớn. Thánh binh, cực kỳ ít ỏi, bình thường thánh giả gia tộc e sợ cũng chỉ có mấy cái. Mặc dù là ở mục tinh đế triều, vậy cũng là thánh nhân hoặc một ít mạnh mẽ chuẩn thánh nhân tài có tư cách sử dụng. Coi như là cấm khí nơi này cũng không có ai nắm giữ. Có thể bình thường binh khí sắc bén lại không đủ để phá hoại màu đen viên châu. Song song, lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tuyệt vọng áp lực vọt tới, rất nhiều tâm thần không kiên võ giả bị áp bức hầu như đều muốn co quắp ngã trên mặt đất, mặt bên trên không có một tia màu máu. Mà những kia tà thần tộc cường giả, nhưng là vào thời khắc này bạo phát trùng thiên tiếng hoan hô. Lục Phong, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ. Lục Phỉ Tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn ngập không cam lòng, còn chưa nói xong, liền bị Lục Phong đánh gãy, quát lạnh. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng, lẽ nào ngươi đã quên ta có? Lục Phỉ một trận, lập tức nhớ tới, hắn còn có Long Ngâm kiếm. Lục Phong gật gù, ánh mắt nhìn ngó bốn phía từng cái người quen thuộc, xoa xoa lại Long Ngâm kiếm, nhẹ giọng nói, đồng bọn, lần này có thể không phá hủy Hắc Châu liền muốn xem ngươi. Nhất thời, Long Ngâm kiếm ong long run rẩy lại. Thành bại, ở đây một lần. Một bóng người bao phủ vạn trượng kim quang, đột nhiên bạo lướt về phía cái kia màu đen viên châu, ác liệt ánh sáng hội tụ ở mũi kiếm bên trên. Kỳ thực Lục Phong cũng không có niềm tin quá lớn, hắn dù sao chỉ có thiên võ cảnh, khó có thể hoàn toàn phát huy Long Ngâm kiếm sức mạnh. Mà cơ hội của hắn cũng chỉ có một lần. Như vậy, trận pháp khởi động, tất cả mọi người đều phải chết. Long Ngâm gào thét, mọi ánh mắt đều là bị này đạo kim quang hấp dẫn mà đi. Ầm. Còn chưa chờ tất cả mọi người phản ứng lại, vê đút mũi kiếm đã theo lúc trước khe hở đâm vào đến viên châu bên trong, nhất thời sức mạnh kinh khủng chút xuống, sắc bén thân kiếm hướng về phía trước mạnh mẽ một chém. Mượn vết nước vì là điểm, sức mạnh có thể triệt để phát huy, sắc bén kim quang phóng xạ. Quần quần tà khí từ Hắc Châu bên trong bốc lên, nương theo một đạo răng rắc lanh lảnh tiếng, hóa vì làm hai nửa rơi xuống dưới nền đất. Hết thể trận pháp trong nháy mắt hỗn loạn, mà lúc này cả tòa tà thần chi chuyển động, vô số không gian phá nát, sức mạnh không ngừng nổ tung. Hắc Châu bị phá hỏng khiến cho trong đầu mọi người trong nháy mắt trống không, quá hồi lâu mới phản ứng được. Tà thần bộ tộc môn mỗi người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cuối cùng lá bài tẩy dĩ nhiên thất bại, không có này viên Hắc Châu đem không cách nào phá mở hư không. Lúc này Lục Phong cũng là vô lực trở lại sáu điện trận doanh, tuấn lãng trên khuôn mặt, có không có chút hồng hào trắng xám, nhưng trong mắt nhưng có rất lớn mừng rỡ. Lục Phong, không có việc gì chớ. Lục Phỉ vội vã dựa vào lại đây, biết vận dụng Long Ngâm kiếm sức mạnh thực sự sẽ làm Lục Phong không chịu nổi, vội vã lấy ra một viên tỏa ra ưu lục đan dược. Cấp thánh đan dược, đây là thượng quan Bích Lạc tự mình luyện chế. Ăn vào sau, Lục Phong cảm giác trong cơ thể không đáng chân nguyên cùng lực lượng tinh thần trong nháy mắt khôi phục 5 phần 10, dễ chịu rất nhiều. Vào lúc này, Lục Phong nhìn không ngừng phá nát không gian, cái kia cổ âm thanh làm người ta sợ hãi, trầm ngâm nói, cản mau rời đi nơi này, tà thần chi tháp muốn hủy hoại. Lục Phong dứt lời, sáu điện người không có ai do dự, khoảnh khắc hóa thành một đạo đạo quang hồng gấp nhanh rời đi tà thần chi tháp. Những người khác, nhìn thấy này đổ nát không gian, mặc dù ở xuẩn, cũng biết này địa vô pháp lưu lại nữa. Lại kéo dài thêm, làm tà thần tháp hoàn toàn phá tan thì, ai đều không thể chịu đựng. Đột nhiên, quang hồng dồn dập lướt trên. Mà tòa này tà thần chi tháp cũng là một chút có to dài vết nứt lan tràn ra. Thực đơn. Chương 689, cuộc chiến sinh tử. Bạch. Bạch. Trên đường chân trời, tháp trong môn phái, từng đạo quang ảnh không ngừng từ tà thần trong tháp bắn mạnh mà ra, không chút nào dám có bất kỳ dừng lại, bởi vì phía sau phá nát không gian ở lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn. Bởi không có tà thần trở ngại, một lòng chạy đi dưới, bởi vậy chỉ dùng ngăn ngắn nửa canh giờ liền rời đi tà thần chi tháp. Đứng tháp nhìn ra ngoài, nguyên bản nguy nga tà thần chi tháp giờ khắc này run không ngừng, có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước sụp ra. Đợi đến lại qua sau một canh giờ, tòa này tà thần chi tháp không gian hủy diệt, triệt để đổ nát ra. Mà theo tà thần chi tháp biến mất, nguyên bản nồng nặc cực kỳ tà khí dần dần tiêu tan, trên bầu trời xuất hiện hiếm thấy ánh sáng. Trải qua hơn nửa canh giờ khôi phục, Lục Phong trong cơ thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ngoại trừ đầu còn có điểm đau đớn. Rốt cục rời đi, suýt chút nữa liền ở lại bên trong không ra được. Vũ Tinh Linh vô vô đã củ quy mâu ngực, le lưới một cái, trên mặt còn có một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Quá mạo hiểm, vẹn vẹn còn kém như vậy một điểm. Vũ Tinh Tuyết vầng trán vi điểm, nói, tà thần chi tháp đã hủy, tuy rằng cũng không có thiếu tà thần chạy ra, nhưng đã không đáng sợ. Lần này nhờ có ngươi. Lục Băng tính cách cùng Vũ Tinh Linh có chút tương tự, trên mặt tràn ngập kích thích, vỗ vỗ Lục Phong vai. Lục Phong cười cười, đây mới là người thân trong lúc đó nên có thân thiết. Không nghĩ tới Lục huynh đệ còn ẩn giấu một tay, hủy diệt tà thần chi tháp, nếu không thì chúng ta nhiều như vậy người có thể đều sẽ diệt sạch ở đây. Vào lúc này, Liêu Bá cười đi tới, sắc mặt tràn ngập cảm kích. Hắn dừng một chút, lại nói, lần này ngươi công lao rất lớn, chờ trở lại diệt tà thành, ta sẽ hướng về thánh nhân bẩm báo, dành cho ngươi điểm công lao. Liêu Bá cũng là cảm khái gật đầu, hủy hoại tà thần tháp, cái này công lao rất lớn. Ha ha, nếu như không có Liêu Bá huynh cái này cấm khí, bằng ta cũng không cách nào đánh vỡ Hắc Châu, vì lẽ đó công lao cũng có một nửa của ngươi. Nhớ tới trước, Lục Phong chỉ cảm thấy may mắn cực kỳ. Nếu như không phải theo cái khe này chém tiến vào, một chiêu kiếm tất nhiên là không cách nào hủy hoại. Một chiêu kiếm không thành công, tuyệt vô cơ hội lần thứ hai. Tà thần mật địa những này tạp ngư rất nhanh sẽ có thể toàn bộ thanh trừ. Vinh dự trưởng lão tên gọi phải thuộc về Lục huynh không còn gì khác, ước ao à, danh hiệu này nhìn không có cái gì thực quyền, nhưng ở Đông Huyền Châu có thể nên ngang mà đi, không ai dám trêu chọc ngươi. Liêu Bá vốn là cái rất ngay thẳng người, kia không hề che giấu chút nào trên mặt ước ao. Bởi vì, vinh dự trưởng lão tên gọi cần làm ra cống hiến lớn, mặc dù là những kia thánh nhân cũng có điều là treo cái khách khanh trưởng lão tên gọi. Hừ, tội tử một, còn muốn lấy được vinh dự trưởng lão tên gọi. Vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, đông đảo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Mục Thương Mang sắc mặt cực kỳ âm trầm đi tới. Diệt ta bảng trên, nguyên bản là hắn Mục Thương Mang số 1, lại bị người này trên đường đặt đến. Mà bây giờ, phá hoại Hắc Châu, gián tiếp cứu lại tất cả mọi người mệnh, đến lúc đó 100 vạn điểm công lao là ít nhất. Có thể nói, diệt ta bảng đệ nhất đã là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa, người này lại giết đế triều chuẩn đế tử, có thể nói để Mục Thương Mang lửa giận trong lòng bạo phát. Mục Tinh đế triều người. Lục Phỉ âm thanh lạnh lẽo, trong con ngươi hàn ý ngưng tụ. Một tên hề mà thôi. Lục Phong đồng dạng là sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Mục Thương Mang lẽ nào ngươi còn đem cái kia hai chữ treo ở trong miệng, lần này Lục huynh đệ nhưng là đại công thần. Liêu Bá rất không thích nhìn người này. Đông Huyền phủ người, bây giờ tà thần chi tháp đã hủy hoại, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ, thức thời liền không muốn nhúng tay. Mục Thương Mang ánh mắt triệt để chìm xuống dưới. Làm sao không có quan hệ gì với ta, chỉ cần ta nghĩ quản. Cái kia liền cùng ta có quan. Liêu Bá cực kỳ bá đạo nói rằng, thân là Đông Huyền phủ người, không sợ Mục Tinh đế triều. Mục Thương Mang không để ý tới Liêu Bá, mà là nhìn chằm chằm Lục Phong, cười lạnh nói, tội tử, ta xem ngươi cũng là dám trốn ở Đông Huyền phủ che chở cho, có điều chém giết đế triều chuẩn đế tử chịu tội ngươi là vĩnh viễn tẩy xuyến không được. Ta không ngại ở giết một chân chính đế tử. Lạnh lẽo thanh âm. Quát khởi Hàn Phong, Lục Phong lạnh lùng nói, chịu tội. To lớn hơn nữa tội ác có ngàn năm trước, thiên tinh đại biến, Mục Tinh đế triều phạm vào đáng sợ. Ngông cuồng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Mục Thương Mang trên mặt cười gần càng tăng lên. Ngươi lỗ thai nếu là không tật xấu, ta có thể lặp lại một lần. Lục Phong trong mắt lóe ra hung ác. Được rồi, không muốn cãi vã, hôm nay ban ta cái mặt mũi, tất cả mọi chuyện xóa bỏ. Rất nhanh Lục Phong sẽ là ta Đông Huyền phủ vinh dự trưởng lão, ngươi cái kia chịu tội e sợ không có tác dụng gì. Liêu Bá cũng là cau mày nói rằng. Nhưng ít ra hắn hiện tại còn không vâng. Mục Thương Mang lạnh lẽo âm u đạo, ta muốn động thủ người, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Hắn là cao quý đế triều đế tử, thân phận biết bao cao quý, há nhận được Liêu Bá ba phiên mấy lần ngăn cản. Nếu như ta nhất định phải ngăn cản đây. Liêu Bá chóp mũi tầng tầng một hử, hôm nay nhìn thấy một so với hắn còn muốn bá đạo. Được rồi, Liêu Bá huynh, nếu hắn nhất định phải tìm việc, hôm nay ta không ngại cùng hắn vui đùa một chút. Lục Phong mặt không hề cảm xúc nhìn Mục Thương Mang. Chỉ có từng đạo sát ý né qua. Hôm nay ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi muốn bắt ta về Mục Tinh đế triều, vậy ta liền cùng ngươi định ra cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám tiếp thu? Lục Phong thanh âm lạnh như băng truyền ra đến. Cuộc chiến sinh tử là hắn cân nhắc qua, thân phận của hắn bây giờ dù sao cũng là đến thiên môn đệ tử. Giết một chuẩn đế tử giết cũng là giết, mà ngày hôm nay nếu là này Mục Thương Mang đỡ lấy cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó, dưới con mắt mọi người, vê đút chết rồi cũng trách không được ai. Hắn không sợ Mục Tinh Đế Triều, nhưng cũng không muốn cho đến thiên môn rước lấy phiền phức. Bầu không khí hơi đọng lại, mọi ánh mắt đều phóng mà đến, mọi người trong mắt có đủ loại ánh sáng lộng lây né qua. Toàn bộ đế triều, thiên võ cảnh đế tử cũng có điều 18 người, mỗi một cái đều không phải đơn giản nhân vật. Lục Phong nói như vậy, để Mục Thương Mang sắc mặt một trận. Cuộc chiến sinh tử, nếu ngươi vội vã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tuy rằng Lục Phong có chém giết đế cấp tà thần huy hoàng chiến tích, nhưng đây không tính là cái gì, trên người có điều là có áp chế tà khí bảo vật chiếm chút tiện nghi. Nếu như hắn cũng có thể một mình chém giết đế cấp tà thần. Hơn nữa, nếu như giết hắn, diệt tà bảng đệ nhất sẽ là chính mình, một vinh dự trưởng lão tên gọi đầy đủ khiến lòng người động. Vậy này bên trong liền xin mời chư vị làm chứng, hôm nay ta cùng đế triều đế tử định ra cuộc chiến sinh tử. Lục Phong nhìn chung quanh mọi người, sắc ý không ngừng ngưng tụ. Ha ha, dễ bàn, chúng ta liền làm cái này chứng kiến. Những người kia dồn dập phụ hòa nói. Mà Vũ Tinh Linh nhưng là như mày, nói, Lục Phong, không nên vọng động, này đế tử không phải dễ chê, có Đông Huyền Phủ ở tại bọn hắn không dám động thủ. Vũ Tinh Linh sắc mặt lo lắng, cuộc chiến sinh tử một khi đính giới, nhất định sẽ có một bên chết vong mà kết cục. Có nắm chắc không? Cùng Vũ Tinh Linh không giống, Lục Phỉ tin tưởng Lục Phong thực lực, một đế tử mà thôi. Nàng tin tưởng đã từng thiên tinh hoàng thái tử có cái kia năng lực. Ta nhất định sẽ giết hắn. Lục Phong gật đầu nói. Đáng tiếc à, xem ra hôm nay chỉ có ở đây vấn tội ngươi, không thể đem ngươi trảo về đế triều nếm thử ta hình phạt một mạch thủ đoạn. Mục Thương Mang đi ra sau, thản nhiên nói. Lục Phong trong ánh mắt hàn ý tràn ra, bước chân đạp xuống, luồng khí xoáy chiếm giữ, lạnh lùng quát, ngươi chuẩn bị kỹ càng làm sao chưa chết. Thực đơn. Chương 690, ngươi, nhất định phải chết. Mục Thương Mang nhìn chằm chằm Lục Phong, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chuyển động đầu nói, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Âm thanh vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, thân hình như một đạo mũi tên nhọn giống như thẳng tắp lướt ra khỏi, màu vàng vết lốm đốm ngưng vì là trường ấn, trực tiếp quay về Lục Phong ra tay. Lục Phong ngẩng đầu lên, hít sâu một cái, đen kịt trong con ngươi dần dần bị lạnh lẽo chiếm cứ, như rượu nhật ánh sáng dâng trào mà ra, bàn tay nhẹ nhàng vùng ra, không gian hết mức vỡ ra được. Khí lưu chuyển động vòng xoáy. Nương theo một trưởng này bên trong gọn sóng, Long Quyển Chi Phong bao phủ mà lên. Ẩm. Bàn tay ở trên hư không xẹt qua, cái kia nguyên bản sắc bén kim quang càng là bị áp chế lại, khiến cho đến Mục Thương Mang bóng người đều hơi vừa chậm, có điều cái kia lạnh lùng khuôn mặt có một đạo quỷ tiếu, thân hình đột nhiên một xoay chuyển, một vệ sáng hung hăng phá tan luồng khí xoáy. Lục Phong khẽ to mày, này Mục Thương Mang thực lực quả nhiên đáng sợ. Thế nhưng, hắn ngày hôm nay nhất định phải chết. Chốc lát, Lục Phong quanh thân lấp loé ánh sáng, ánh mắt phát lạnh. Bàn tay như đao, phá tan không gian, đến đón. Ầm ầm ầm. Hai người ở giữa không trung mãnh liệt chạm vào nhau, dòng chảy không gian điên cuồng phun trào, sức mạnh cuồng bạo nhất thời vang lên liên miên giống như tiếng nổ mạnh. Mà cấp độ kia sức mạnh kinh khủng, khiến cho đến không ít người cũng không dám tới gần mảy may. Vô số đạo căng thẳng ánh mắt đầu quá khứ, thấp thỏm trong lòng bất an, giữa hai người giao thủ không có bất kỳ bảo lưu, tất cả đều sát chiêu, tất cả đều ôm muốn chém giết lẫn nhau ý nghĩ. Ngoại trừ một số ít người bên ngoài, từ đáy lòng tới nói, bọn họ vẫn là hy vọng Lục Phong có thể thắng dưới trận này cuộc chiến sinh tử, dù sao này Mục Thương Mang bá đạo cũng làm tức giận mọi người. Vẫn là quá kích động a, Mục Thương Mang không phải là dễ đối phó. Liêu Bá thầm nghĩ trong lòng, mặc dù là hắn nhiều tu luyện mấy năm, cũng không dám nói nhất định có thể thắng này Mục Thương Mang. Tên kia rất mạnh, Lục Phong muốn thắng hắn không dễ dàng. Vũ Tinh Tuyết mắt sáng như đuốc, trầm ngâm nói, không cần lo lắng, Mục Thương Mang chết chắc rồi. Bên cạnh Lục Phỉ cùng Lục Băng khẳng định nói, trong ánh mắt có nồng đậm tự tin. Ngươi liền khẳng định như vậy. Vũ Tinh Tuyết hơi nhướng mày, dừng dưới nói, các ngươi đến tột cùng là người nào? Hai cô gái này tuổi cũng không lớn, nhưng thiên phú nhưng yêu nghiệt cực kỳ, chí ít không phải thiên phủ châu người, hơn nữa nhìn cử chỉ, cùng Lục Phong quan hệ thân cận cực kỳ, làm cho nàng sản sinh hiếu kỳ. Vậy thì không cần nói cho ngươi. Lục Phỉ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường. Bạch. Đọc truyện ở http. Đạo đạo kim quang tàn ảnh lực động, lấy một loại kinh người tốc độ di động, Mục Thương Mang lòng bàn tay cổ sáng phun trào, đột nhiên trong lúc đó đập ngang hướng về Lục Phong. Ầm. Lục Phong thấy thế, Thao Thiên Chân Nguyên phun trào, cuốn quanh Long Văn cánh tay đột nhiên oanh kích tới, nhất thời đầy trời màu vàng quang điện dường như mưa xối xả giống như rơi ra. Thực lực của người này rất mạnh mẽ. Đối mặt Lục Phong hung hăng, Mục Thương Mang đều cảm giác được rất lớn áp lực, không dám có bất kỳ khinh thường, rộng lớn như núi bàn tay đánh ra, nhất thời kim quang hội tụ, hùng hồn gợn sóng tràn ngập mà lên. Kim Phong trấn mục trưởng. Năm ngón tay mở ra, như năm tòa màu vàng sơn nhạc hiện ra, lướt ra khỏi trong nháy mắt bốn phía ngàn trượng không gian đều bị phong tỏa, sức mạnh kinh khủng có thể dễ dàng đem một thiên võ chín cảnh ép thành bụi phấn. Kim Phong trấn mục trưởng, cấp thánh võ học, chính là hình phạt một mạch lão tổ hình thánh sáng chế, cương mãnh bá đạo. Làm thiên tinh nhận đường người, Lục Phỉ đối với Mục Tinh Đế triều tình báo quen thuộc cực kỳ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Rất lợi hại phải không? Vũ Tinh Linh nghiêng đầu hỏi. Hình thánh sáng chế, cấp cao cấp thánh võ học. Cấp cao cấp thánh võ học. Vũ Tinh Tuyết nhàn tính khuôn mặt trên cũng có ngạc nhiên lẽ qua. Nói như vậy, tiếp xúc nhiều nhất cấp thánh võ học đều là cấp thấp. Mà cấp cao không chỉ con số ít ỏi, muốn tu luyện thành công đều khó khăn cực kỳ, mặc dù là nàng cũng chỉ có Cửu Thiên Thanh Huyền chỉ là cấp cao cấp thánh võ học. Mà ở cái kia ngũ trưởng lướt tới trong nháy mắt, Lục Phong nhẹ nhàng hơi động, bàn tay trên không trung vung lên, ủng có vô cùng sức mạnh cánh tay mang theo một đạo mênh mông sóng năng lượng, liền trong thiên địa phun trào tà khí đều là bị tất cả đều xua tan. Đại La Phong Thiên Trưởng. Hai trưởng động càn khôn. Càn khôn vì đó hơi động, bàn tay như từ viễn cổ mà đến, chân nguyên cùng lực lượng tinh thần không ngừng đan xen, vẹn vẹn tiêu tán suất lực lượng, liền để không gian trực tiếp đổ nát. Này võ học viễn cổ Đại La Tông thất truyền tuyệt học. Liêu Bá con ngươi sáng ngời, cái kia thời kỳ viễn cổ Đại La Tông vì chống đỡ tà thần bộ tộc thánh giả chết trận, truyền thừa dần dần thất truyền, không nghĩ tới càng ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy. Mà bộ võ học này, ở viễn cổ rất nhiều tuyệt học bên trong cũng là công nhận khó có thể tìm hiểu. Ầm ầm ầm. Bàn tay quay về Mục Thương Mang cách không đập xuống, sức mạnh mạnh mẽ đè ép không gian, sản sinh mơ hồ trùng điệp cảm giác, phảng phất đều bị nắm ở trong tay. Đầy trời sức mạnh dường như núi lửa bạo phát. Đại La trưởng vốn là bá đạo võ học, ở Lục Phong thực lực càng ngày càng mạnh mẽ sau khi, một ít khó có thể phát huy sức mạnh kinh người cũng là vào thời khắc này bạo phát. Ầm. Trường ấn hạ xuống trong nháy mắt, không gian hình thành một mảnh chân không, báo táp đột nhiên quắc khởi, cái kia năm ngón tay núi lớn chạm nhau trong lúc đó càng là đổ nát dạn nứt phùng. Võ học là rất mạnh mẽ, nhưng muốn đối phó ta, không dễ như vậy. Mục Thương Mang trên mặt tuy có một ít chấn động, nhưng chợt ánh mắt một lệ, dâng trào kim quang lấy một loại kinh người tốc độ dâng trào. Cái kia năm ngón tay càng là chống đỡ trụ Lục Phong áp lực. Mà cũng nhưng vào lúc này, từng đạo màu vàng xiềng xích từ sau người lướt tầm ầm ra, hình thành lít nha lít nhít gông xiềng ràng buộc trụ Đại La Phong Thiên Trưởng. Vào giờ phút này, hai loại cấp thánh võ học không ngừng ở trên hư không giao chiến, va chạm mà ra dư âm hầu như phải đem hai người vị trí hư không tất cả đều dập tắt. Loại này giao chiến đã vượt qua thiên võ cảnh có khả năng tưởng tượng ra cực hạn. Vê đút vê đút. Theo ta định ra cuộc chiến sinh tử chính là ngươi to lớn nhất ngu xuẩn, phá ra cho ta. Đối mặt chạm đất phong loại này đối thủ mạnh mẽ, hiển nhiên không thể có bất kỳ lưu thủ. Mà theo Mục Thương Mang lạnh lẽo tiếng gào, Kim Phong trấn ngục trưởng phá tan tầng tầng trở ngại, hướng về Lục Phong mạnh mẽ một chảo, phảng phất liền không gian đều bị tóm nổ thành một đoàn. Càn khôn, động. Lục Phong xoay tay mà xuống, trưởng ấn càng là trong nháy mắt phá tan màu vàng gông xiềng, lấy khó có thể nói nên lời khí thế phiên thiên mà đi. Làm sao có khả năng sức mạnh của ngươi không phải là bị ta cho phong tỏa? Mục Thương Mang mang theo kinh ngạc nói rằng, ngươi vẫn không có tư cách đó. Nương theo một đạo lạnh lẽo cực kỳ âm thanh phun ra, núp ních trưởng ấn năm ngón tay một câu, tự nắm lấy ngũ ngọn núi. Tiếng xe gió vang vọng mà lên, va chạm trước mắt, không gian đầu tiên là yên tĩnh chốc lát, sau đó đâm thủng màng thai âm thanh trong giây lát vang lên. Đùng. Hai đạo trưởng ấn phá nát trong nháy mắt, một luồng khổng lồ vạn trượng báo táp bao phủ ra, khiến cho được vô số người không thể không thôi thúc chân nguyên chống đỡ. Ầm. Từng đạo mang theo ánh mắt khiếp sợ hội tụ, hai đạo trưởng ấn sức mạnh lẫn nhau xuyên qua, cuối cùng mạnh mẽ rơi vào hai người trên ngực, đem trực tiếp đẩy lui mà ra. Huyết luân mạch trấn áp lại phản ứng không ngớt tinh lực, Lục Phong lau vết máu ở khoe miệng, trên mặt ý lạnh càng dày đặc. Quả nhiên là có chút bản lĩnh a, ngươi vẫn không có đột phá đến thiên võ chín cảnh đi. Mục Thương Mang nguyên bản ghim lên mái tóc dài màu vàng nóng giờ khắc này rối tung ra. Cơ thể hơi run rẩy, dù là ai đều có thể nhìn ra hắn ăn thiệt thòi so với Lục Phong còn muốn lớn hơn. Mà nghe được hắn nói như vậy, mọi người đột nhiên kinh ngạc lên. Cái kia đáng sợ thanh niên nguyên lai vẫn không có thiên võ chín cảnh, liền có đáng sợ như thế sức chiến đấu. Lục Phong ngẩng đầu lên, trong mắt có đỏ như máu chiếm cứ, lãnh đạm nói, không sai, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thực đơn. Chương 691, giống như phong ma, điên dại. Hai mắt của hắn. Nguyên bản đen kịt con ngươi giờ khắc này bị hai mặt đỏ như máu chiếm cứ, sắc ý ngưng là thật chất, hóa thành giải lụa quấn quanh người. Dâng trào khí thế khuấy động trường không, mãnh liệt cực kỳ. Thật là đáng sợ sát ý, ngay cả ta đều cảm giác được hắn ý. Vũ Tinh Tuyết trong lòng khẽ run lên, này cỗ sát ý hoàn toàn là từ trong xương lan tràn ra, mà nàng giờ khắc này cũng biết Lục Phong đã động dụng tâm ma chi quyền. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Mục Thương Mang tuy hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng có cỗ mãnh liệt bất an đã nhảy lên tới cực hạn, nếu là tiếp tục kéo dài, xui xẻo sẽ là hắn. Như vậy nghĩ thời điểm, song trưởng của hắn trùng điệp, không gian đan sen, thế tiến công đã là mạnh mẽ hạ xuống. Mà Lục Phong cái kia đỏ như máu con ngươi cũng là ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng nết ra một đạo ý cười, quyền quang phun trào, gào thét giống như một quyền trực tiếp là cùng với gắng chống đỡ cùng nhau. Ầm. Nhiều đám mây nổ tung, này đấm ra một quyền sức mạnh trực tiếp là nghiền ép Mục Thương Mang thế tiến công. Mà cái kia Mục Thương Mang cũng là hơi biến sắc mặt, chợt một cái chân mạnh mẽ đá ra, chói mắt kim quang quanh quẩn, khác nào phá thiên một cước, xuyên thủng trong lúc đó chớp mắt chính là đánh về Lục Phong. Nhưng Lục Phong, năm ngón tay mở ra, ánh sáng phun trào, hướng về cái kia trên đùi mạnh mẽ vỗ một cái, nhất thời chính là nghe được lanh lảnh xương cốt gãy vỡ tiếng vang khởi, kinh sợ đến mức Mục Thương Mang vội vã hướng sau trở lui. Chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Lục Phong lẩm bẩm một tiếng. Tâm ma chi quyền. Châm thấp gầm rú ở Lục Phong trong lòng vang vọng mà lên, nương theo cái kia khí thế kinh khủng, tâm loại tỏa ra ra, hắn toàn thân phát sinh cốt nhục nhúc nhích âm thanh. Tâm thương thủ đoạn khó có thể xóa bỏ này Mục Thương Mang, chỉ có điên cuồng nhất thủ đoạn. Tâm loại ở trong lòng tỏa ra, đột nhiên ầm đến một tiếng ý chí mãnh liệt lực khiến cho nó chuyển đã biến thành chín văn tâm loại. Chín văn tâm loại lực lượng phóng thích, chất sức mạnh kinh khủng tràn ngập ở toàn thân, hung lệ khí tức tràn ngập bốn phía. Chín văn tâm loại. Vũ Tinh Tuyết kinh ngạc cực kỳ, đi tới tâm điện mới bất quá thời gian hơn một năm, liền đạt đến chín văn tâm loại cảnh giới. Phải biết nàng thở nhỏ liền trong lòng điện, cũng dùng thời gian khá lâu mới đạt đến nước này. Mà nàng cũng là nhìn thấy Lục Phong lần thứ nhất bùng nổ ra như vậy nồng nặc sát ý. Chỉ có, Lục Phỉ cùng Lục Băng mới có thể rõ ràng, bọn họ trong xương tồn lưu cái kia cố cửu hận. Chấn ngục diệt sinh chỉ. Cái kia cố hung lệ khí tức, khiến cho Mục Thương Mang ra đầu đều sinh ra tê dại cảm giác, đột nhiên trong lúc đó hai ngón tay cùng nổi lên, chỉ vào không trung, hư không nhất thời nổi lên vòng xoáy. Một đạo kim sắc chỉ quang có tới 10 trượng chi thô, không gian đánh nổ, hoàn toàn là sát phạt chỉ tay. Xét qua trong nháy mắt, ven đường tất cả tận đều phá hủy. Dù là ai cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh. Sắc mặt của mọi người đều hơi trắng bệnh, mặc dù là Liêu Bá cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đỡ lấy này chỉ tay. Mà đối mặt này mãnh liệt mà đến chỉ tay, Lục Phong không có bất kỳ né tránh ý tứ, tâm ma chi quyền ý cảnh đã thôi thúc đến một luồng cực hạn. Lục Phong đồng dạng là một chỉ điểm ra, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, nổ ra thời gian trước mắt hư không đột nhiên như cái phếu sụp đổ hạ xuống. Tuy rằng này chỉ tay còn vẹn vẹn tinh la toái không chỉ phạm chủ, nhưng ở tâm ma chi quyền sức mạnh dưới đã có một ít tinh la động không chỉ mùi vị. Sức mạnh đáng sợ bao phủ ra, hai ngón tay đụng vào như thiên thạch đụng vào nhau, phía dưới đại địa liên miên sụp đổ. Bao táp gào thét, ở triệt để sụp ra trong nháy mắt, hai người thân hình đồng thời rút lui mà đi. Ầm. Dư âm bên trong, Lục Phong hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ thiểm hiện ra, đầu ngón tay một điểm, một tia bé nhỏ tơ nhện bay lượn. Mục Thương Mang run lên trong lòng, đột nhiên một trưởng vô ra, kim quang hóa thuẫn. Nhưng này đạo tơ nhện xuyên thủng kim thuẫn, bay thẳng đến hắn mi tâm mà đi. Thủ hộ. Một vệt kim quang ở mi tâm ngưng lại, chặn lại đạo kia tơ nhện, nhưng cũng nổ lớn nổ tung. Thật là đáng sợ. Mục Thương Mang trong lòng đều là run lên, vẻ mặt một lệ, chật thân hình hắn hơi động, 10 ngón rôi ra, 10 đạo kim quang óng ánh hóa thành phong mang đâm xuyên mà đi. 100 đạo long văn. Thanh âm trầm thấp từ Lục Phong yết hầu bên trong lăn. Chỉ thấy mỗi một tay cánh tay đều có 99 đạo long văn quấn quanh. Thứ 100 đạo long văn bóng mờ mơ hồ có thể thấy được. Tâm ma chi quyền mang đến đau nhức rất nhanh kéo tới, từ xương cốt bên trong lan tràn, sau đó huyết nhục kinh mạch đều là rung động lên, không ngừng nổ tung nước toát. Loại này đáng sợ đau đớn mặc dù là Lục Phong đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhưng này cô bắt nguồn từ trong xương cừu hận khiến trong đầu của hắn từ đầu tới cuối duy trì một vệ thanh minh. Mạnh mẽ ý chí bên dưới, liền Lục Phong đều không có phát hiện, tâm loại lặng yên nứt ra mấy khe nứt, có từng tia tâm hỏa ngọn lửa nhảy lên. Hai mắt của hắn triệt để đỏ như máu, vọt thẳng ra, cái kia thứ 100 đạo long văn quấn quanh cánh tay môi đấm ra một quyền đều mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Vung lên trong lúc đó, sóng khí bốc lên, trực tiếp là rơi vào 10 đạo phong mang bên trên. Hung manh cực kỳ, 10 đạo phong mang lập tức phá nát. Khẩn đón lấy, mạnh mẽ nắm đấm rơi vào Mục Thương Mang trên người. Nguồn sức mạnh này khiến cho hắn một ngụm máu tươi phun ra, sau đó chưa kịp hắn phản ứng lại, một đạo cấp tốc lướt tới bóng người lần thứ 2 vung quyền hạ xuống. Chấn ngục kim trung cháo. Lúc này, Mục Thương Mang trong lòng kinh hãi, kim quang điên cuồng tuôn ra, dày nặng lồng ánh sáng bao phủ hắn toàn thân. Hắn căn bản không hiểu tại sao Lục Phong giờ khắc này sẽ trở nên cường đại như thế. Nhưng chấn ngục kim trung cháo xuất hiện, cũng làm cho hắn an lòng không ít. Vành! Sẽ ở đó chấn ngục kim trung cháo vừa hạ xuống, Lục Phong nắm đấm đã là hạ xuống, thanh âm trầm thấp vang vọng, cái kia kim trung cháo vẹn vẹn lay động một cái, vẫn chưa mở tung. Ha ha, ngươi không phá ra được ta cái môn này cấp thánh võ học. Nhìn thấy một quyền không cách nào phá mở, Mục Thương Mang cũng là cười to nói. Một quyền không được, vậy thì hai quyền, ngươi này mai rùa ta phá định. Cùng bạo như mưa xối xả giống như thế tiến công, vê đút nhất thời ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong xuất hiện. Nắm đấm điên cuồng vung lên, mang theo dư âm bao phủ trường không, cái kia chấn ngục kim trung cháo là rất vững chắc, nhưng ở Lục Phong liên tục không ngừng vung quyền dưới cũng là đang điên cuồng run rẩy. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt hàn mang dâng trào, giống như phong ma, điên dại. Trong thiên địa, ánh mắt mọi người dại ra, hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng cuộc chiến đấu này sẽ xuất hiện như vậy hoặc kê một màn. Mạnh mẽ đế tử dĩ nhiên chỉ có thể như cái ô quy giống như nút ở hắn mai rùa bên trong. Loại này chiến đấu, nam tử kia cũng không tránh khỏi quá bạo lực. Giang giác. Mà Lục Phong nắm đấm không hề đẹp đẽ có thể nói, hoàn toàn chính là sức mạnh tuyệt đối, bách đạo long văn gia trì, liên tục trăm quyền, rốt cục phá tan rồi đệ một vết nước. Khi này đệ một vết nước phá tan sau, Mục Thương Mang triệt để sợ hãi lên. Nào tới trước mặt hung lệ hỗn hợp sát khí, hầu như muốn phá hủy hắn hết thể phòng tuyến. Vành! Vành! Nắm đấm vung lên, sức mạnh kinh thiên, chấn ngục kim trung cháo trên vết nứt càng ngày càng nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Mau dừng tay, trận chiến này ta chịu thua. Loại này hung ác rốt cục để ngông cuồng bá đạo Mục Thương Mang triệt để sợ sệt, liên tục sợ hãi, cũng không tiếp tục nguyện đấu nữa. Hắn có loại dự cảm, tiếp tục đấu nữa, hắn sẽ chết. Không thể! Lục Phong lần thứ hai vung quyền, thao thiên hung lệ bao phủ. Ta đã chịu thua, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, mà ngươi phải biết, giết một vị đế tử, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ cho ngươi rước lấy đại họa. Mục Thương Mang giãy giụa, trong lòng hối hận không thôi, chính mình vì sao không có chuyện gì muốn đi nhạ tên sát tinh này. Cuộc chiến sinh tử, chỉ có một người có thể sống, ai cũng không cách nào phá hoại quy củ, hết thể thu hồi sự uy hiếp của ngươi. Lục Phong vẻ mặt bất động, trong lòng nỉ non một tiếng. Món nợ này trước hết từ trên người ngươi đòi lại đi. Chương 692, nợ máu trả bằng máu. Tâm ma chi quyền mang đáng sợ hơn tác dụng phụ, khiến cho thân thể hắn không ngừng sụp ra, giọt máu không ngừng từ trong ống tay áo nhỏ xuống. Lục Phong nhìn chăm chú trong lúc đó, đỏ như máu hai mắt mang đến dị đoan đáng sợ áp lực. Mà loại này lan tràn ra mùi máu tanh, càng thêm để Mục Thương Mang cả kinh run rẩy sắp nứt, điên cuồng gầm rú. Hắn không hoài nghi chút nào trước mắt người này dám chém giết mình. Nếu như là cái tôn vũ cảnh trở lên cường giả ra tay, đế triều tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Mà người này, vinh dự trưởng lão tên gọi không thể nghi ngờ, lại là cùng thế hệ tranh đấu, coi như chết rồi cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng thôn. Oanh oanh! Từng đạo làm cho người kinh hãi nổ vang truyền ra, Lục Phong lần thứ hai vung quyền, không khí nương theo quyền phong đảo qua nổ tung, chấn ngục kim trung cháo ầm ầm nổ tung, kim quang sụp đổ rồi một chỗ. Mà này Mục Thương Mang cũng là cực kỳ tuyệt vời. Ngưng tụ ra kim trung cháo chịu đựng nhiều như vậy quyền, mới bị triệt để phá nát, như đổi làm những cường giả khác, đã sớm mấy quyền oanh thành một đống máu thịt. Loại này điên cuồng tấn công, cũng là đem Lục Phong trong lòng tích trữ lệ khí phát tiết đi ra, đối với hắn ngày sau tu luyện hữu ích vô hại. Vũ Tinh Tuyết mấy người cũng là trợn mắt ngoác mồm, ngày xưa Lục Phong ra tay tuy rằng cũng quả đoán cực kỳ, nhưng hôm nay nhưng như vậy hung ác điên cuồng. Biệt ở trong lòng quá lâu, hôm nay này Mục Thương Mang là đưa ra để hắn ra tức giận. Lục Băng khỏe miệng phát họa ra một đạo ý cười, hận không thể chính mình cũng xông lên đánh trên mấy quyền. Lục Phong áp lực so với chúng ta bất luận cái nào đều lớn hơn, tốt xấu phụ thân và mẫu thân còn hầu ở chúng ta bên người, cơn giận này ra cũng mới có lợi, tích trữ ở trong lòng đối với hắn có thể không tốt. Lục Phỉ cũng là nở nụ cười, vầng trán hơi điểm khởi. Hôm nay như vậy thoải mái tràn trề chiến đấu thậm chí để Lục Phong quên tâm ma chi quyền mang đến đau nhức. Cút ngay cho ta a, ta nhưng là đế tử, ngày sau có hy vọng thành thánh. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Sức mạnh to lớn không ngừng chút xuống ở trên người hắn, ở vòng bảo vệ phá nát sau, mà hắn làm sao chống lại trước mắt này giống như phong ma, điên dại, người, ánh mắt nơi sâu xa tuôn ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Mà hắn cũng rõ ràng mặc dù hôm nay chính mình làm sao chịu thua xin tha, người này cũng sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó hắn đang ra sức giãy giụa. Trong trước mắt, thân hình hắn chợt lui, trong lòng cũng không còn cách nào phát lên cùng người này chiến đấu ý nghĩ. Hôm nay làm sao có thể để ngươi đào tẩu? Lục Phong cười lớn một tiếng, trong lòng cảm thấy thoải mái cực kỳ. Bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái, mang theo một đạo ác liệt kình phong, hầu như đem mục thương mang nửa bên thân thể đều đập nát, nếu không là thiên võ cảnh sức sống mãnh liệt chống đỡ, đã sớm hôn mê đi. Thân hình của hắn lảo đảo một cái, một ngụm máu tươi xì ra, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nhưng còn không chờ hắn phản ứng, lại là một đạo đáng sợ kình phong kéo tới, sức mạnh to lớn khiến cho cả người hắn máu thịt bé bét. Nhanh cứu đế tử điện hạ. Những kia đế triều người thấy này, tâm hồn sắp nứt, thao thiên chân nguyên cuốn lên, định ra tay. Ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn phá hoại quy củ. Liêu Bá lạnh rên một tiếng, hỏa hồng chiến phủ hỏa vân gào thét nhắm thẳng vào hướng về bọn họ. Ở sau thân thể hắn, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ cũng là hô ứng mà lên. Những kia đế triều người lắc lắc đầu, mặc dù bọn họ muốn cứu đế tử cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Ta nghĩ, một đế tử, có thể hay không để mục tinh đế triều đau lòng. Lục Phong dùng chỉ có mục thương mang có thể nghe được âm thanh lạnh lùng nói rằng. Ngươi không nên ép ta, ta cùng ngươi cũng không lớn bao nhiêu thù hận, ngươi vì sao phải như vậy buộc ta, chuyện lúc trước ta có thể xin lỗi a. Không cần phải thế phân cái sinh tử. Mục thương mang tuyệt vọng gầm rú, điên cuồng dãy rủa, một luồng tử vong hàn ý xông lên đầu. Nhìn trước mắt người kia đỏ như máu hai mắt, hắn triệt để tan vỡ. Ngàn năm trước, thiên tinh hoàng triều. Bát tự nói ra, mục thương mang con mắt gắt gao trừng ra, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao người này muốn giết hắn. Nguyên lai hắn là những người kia a. Nhưng cái này cũng là trong lòng hắn né qua cuối cùng một đạo ý nghĩ, theo một quyền hạ xuống, sinh cơ điên cuồng biến mất, một bộ tàn tạ thi thể đập xuống đại địa. Kết thúc rồi à? Đây cũng quá hung hãn, liền đế tử loại thiên tài này cũng bị như vậy cuồng bạo đập chết. Không thể không phục. Người này thật đến rất lợi hại, chúng ta đã quên hắn mới vẻn vẹn thiên võ tám cảnh. Bên trong đất trời, náo động ồ lên vang lên, vô số người kính nể nhìn Lục Phong, loại kia cuồng bạo chiến đấu cũng làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. Ha ha, muốn ta chết, còn không thể. Mà lúc này, mục thương mang thân thể tàn phế bên trong một đạo kim sắc viên châu điên cuồng độn ra, trốn hướng về đế triều người phương hướng. Hắn tuy rằng còn không thành tôn vũ cảnh, nhưng đã trải qua sơ bộ ngưng tụ nguyên thần chủng tử mô hình, nguyên thần đã là cực kỳ cứng cỏi. Những kia đế triều người nhìn thấy nguyên thần độn ra, ánh mắt sáng ngời, vội vã ra tay như muốn cứu. Trước liền đã nói qua, hôm nay ta muốn giết một đế tử. Lục Phong cười cợt, bao táp tinh thần bao phủ, nguyên thần hoảng hốt chốc lát, bị một bàn tay lớn trảo về, mãnh mà đem nắm tố thành quang điểm. Nguyên thần đang không có hóa thành thánh hồn trước, đều là yếu đuối. Mà khi nguyên thần phá nát sau, nhưng là có thể tuyên bố trận này cuộc chiến sinh tử đã triệt để hạ màn kết thúc. Ngàn năm trước nợ máu, nên dùng trả bằng máu, món nợ này ta sẽ một bút đòi lại. Lục Phong chăm chú nắm chặt nắm đấm, thâm hô khẩu khí, này có điều là một đế tử mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, theo chính mình càng mạnh mẽ, đòi lại trái sẽ một bút biến nhiều. Mà lúc này, theo trong lòng lệ khí phóng thích, tâm loại triệt để nứt ra, một đoàn thiêu đốt ngọn lửa nhảy lên. Tâm hỏa sao? Tâm ma chi quyền tác dụng phụ kéo tới. Lục Phong cũng nhịn không được nữa thân thể của chính mình, linh hồn mệt mỏi sâu sắc vọt tới, trước mắt đột nhiên hoàn toàn mơ hồ. Lục Phong. Một bóng người tiếp được hắn, chính là Lục Phỉ, một viên tỏa ra lạnh lẽo khí tức đan dược cho ăn tiến vào trong miệng, nhất thời loại kia cảm giác mệt mỏi giảm bớt không ít, ngược lại cũng không đến nỗi rơi vào hôn mê bên trong. Thượng quan Bích Lạc, không đơn thuần là Bích Lạc đường chi chủ, đồng thời cũng là cấp thánh thầy luyện đan. Thoải mái không có. Lục Băng nhìn Lục Phong, trong lòng cũng rất đau lòng. Dù sao người sau cũng có thể tính là nàng thái tử ca ca. Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, kia không để ý chút nào đau đớn trên người, nói, ngươi nói xem. Một đế tử, vê đút có thể nói là mỗi một thời đại thiên tiêu, mặc dù là mục tinh đế triều loại này thế lực cường đại tổn thất cũng sẽ đau lòng. Lục Phong, ngươi không sao chứ, sau đó đừng tiếp tục lung tung vận dụng tâm ma chi quyền. Lúc này nhìn thấy máu me khắp người Lục Phong, Vũ Tinh Linh cũng hoảng loạn đi tới. Một đôi tay ngọc chạm được vết thương mùa đến người trước bứt lên miệng đến. Lục Phong nở nụ cười, tuy rằng vận dụng tâm ma chi quyền để thân thể chịu đựng đau nhức, nhưng này phiên cuồng đánh bên dưới cũng để tâm tình của chính mình đại đại thoải mái một lần. Nếu không thì, cũng không thể trực tiếp đột phá đến tâm hỏa mức độ. Mà Vũ Tinh Tuyết giờ khắc này cũng ở nhìn này đột nhiên bước lên hai cô gái, tuy tiện tiện lấy ra cấp thánh đan dược, nói vậy phía sau bối cảnh cũng không đơn giản đi. Chúng ta đi. Đế triều người, sắc mặt tâm trầm. Muốn cuốn lên mục thương mang thân thể tàn phế. Trước khi đi, nhẫn chứa đồ liền không muốn mang đi. Lục Phong tử tốn nói, chợ không cần hắn động thủ, Lục Phỉ trực tiếp đem cái kia nhẫn chứa đồ dẫn theo trở về. Một đế tử nhẫn chứa đồ, bên trong bảo vật e sợ liền bình thường tôn vũ cảnh cường giả cũng không sánh nổi bọn họ. Ha ha, Lục huynh đệ quả nhiên lợi hại, nhìn ra ta đều nhiệt huyết sôi trào. Liêu Bá cười to đi tới, cái kia bá đạo mục thương mang đã sớm nhìn hắn khó chịu. Tiếp đó, ta Đông Huyền phủ còn muốn triệt để quét sạch còn lại tà thần, không biết Lục huynh đệ có tính toán gì không? Nghe vậy, Lục Phong trầm mặc lại, nói, ta chuẩn bị rời đi nơi này. Còn lại tà thần đã không đáng sợ, ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trở về tông môn sau, hắn chuẩn bị bế quan, một lần đột phá thiên võ chín cảnh, sau đó ngưng tụ nguyên thần chủng tử. Liêu Bá gật đầu nói, tốt lắm, ngày sau như đi tới Đông Huyền Châu, có thể đi Đông Huyền Phủ tìm ta, Liêu gia ta cũng là có một vị thánh nhân. Được, vậy ta liền nhớ kỹ. Thực đơn. Chương 693, Phượng Tre trở tâm giác. Tà thần chi tháp phá diệt, mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này kết thúc. Một ít lưu lại hồi lâu cho rằng tiếp tục lưu lại cũng không có quá to lớn ý nghĩa, dồn dập mượn diệt tà trong thành truyền tống trận rời đi. Chỉ có một phần nhỏ người, phối hợp Đông Huyền Phủ quét sạch cuối cùng tà thần. Ở diệt tà trong thành tu dưỡng mấy ngày, Lục Phong cũng dự định rời đi nơi này. Không hổ là cấp thánh đan dược, nguyên bản không có mấy tháng không cách nào khỏi hẳn thương thế chỉ dùng ngăn ngắn mấy ngày, là tốt rồi đến thất thất bát bát. Diệt tà thành, nơi nào đó. Ba bóng người đứng ở chỗ này. Lục Phong, chúng ta hãy đi về trước, lần này ngươi không theo chúng ta trở lại gặp gỡ phụ thân. Mà ở ba bóng người chính là Lục Phong chờ người, lúc này Lục Phỉ cười nói. Hiện tại không phải lúc trở về, bên ngoài có Mục Tinh Đế triều thánh nhân ở, sau đó có cơ hội ta sẽ trở lại gặp gỡ đại bá. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói. Vậy cũng được, chuyện của ngươi ta sẽ cùng phụ thân nói, vậy phụ thân biết được sau cũng sẽ rất cao hứng. Lục Phỉ gật gật đầu nói. Thay ta hướng về đại bá để hỏi tốt. Lục Phong nói. Cái tên nhà ngươi, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá tôn vũ cảnh vượt qua ngươi. Lục Băng thân mật đắp Lục Phong vai, cười híp mắt nói. Vậy ta liền muốn mỏi mắt mong chờ. Lục Phong cười đáp. Lục Phong, vậy chúng ta đi trước, bên ngoài còn có người ở tiếp ứng. Lục Phỉ phất phất tay, chợt bước lên rời đi tà thần mật địa truyền tống trận, ở lúc thì trắng quang phun trào sau khi biến mất ở Lục Phong trước mắt. Nhìn rời đi hai người, Lục Phong chậm rãi xoay người. Chờ đến có cơ hội, hắn sẽ trở về Thương Châu, nơi đó có thể cũng không có thiếu người hắn quen. Trở lại 6 điện điểm tụ tập sau, Vũ Tinh Tuyết mấy người cũng đang chuẩn bị rời đi tà thần mật địa công việc. Người cái kia hai cái bằng hưu đi rồi. Vũ Tinh Linh nháy mắt to, hỏi. Đi rồi. Lục Phong gật đầu nói, chúng ta lúc nào rời đi? Tỷ tỷ bảo ngày mai. Vũ Tinh Linh nói. Mà Lục Phong cũng là đáp một tiếng, chờ đợi ngày đó quá khứ sau khi, 6 điện đại đội ngũ cũng là rất nhanh rời đi tà thần mật địa. Tà thần mật địa ở ngoài, nguyên bản đoàn kia khổng lồ tà ám khí đoàn ở kịch liệt thu nhỏ lại, trấn thủ ở nơi đó thánh nhân cũng ít vài tôn. Lục Phong ánh mắt quét qua, thần bí đổ thánh đã rời đi. Lần này, các ngươi làm rất tốt, đặc biệt là ngươi tên tiểu tử này, phối hợp Liêu Bá phá hủy tà thần chi tháp. Đông Huyền Phủ thánh nhân nhìn thấy Lục Phong chờ người sau khi xuất hiện, mang theo ý cười đi tới. Xin chào thánh nhân. Lục Phong chờ người hành lễ nói. Không cần khách khí, này một tấm lệnh bài là thuộc về ngươi. Vị thánh nhân kia đem một khối tử quang tràn ngập lệnh bài đưa cho Lục Phong, lạc ở trong tay thì, như một ngọn núi trầm trọng. Vinh dự trưởng lão. Lục Phong khỏe miệng cũng là nhấc lên một đạo ý cười. Vinh dự trưởng lão không có bất kỳ quyền lợi, nhưng ở Đông Huyền trong phủ rất nhiều nắm giữ đặc quyền. Mà càng làm cho Lục Phong mừng rỡ chính là, bên trong dĩ nhiên có 3 triệu điểm công lao, hiển nhiên đều là phá hủy tà thần chi tháp khen thưởng. Có nhiều như vậy điểm công lao, đủ có thể đổi lấy không ít bảo vật. Vũ Thánh, các ngươi đến thiên môn không hổ là thời kỳ viễn cổ tông môn, tiền bối thì có hiển hách công hơn, mà bây giờ tiểu bối cũng là như thế bất phàm. Vị thánh nhân kia cười híp mắt nói. Vũ Thánh cười nói, có điều hắn gặp rắc rối bản lĩnh cũng rất lớn, chém một vị đế tử, nói vậy Mục Tinh Đế triều sẽ đau lòng chết đi. Lời tuy nói như vậy, Vũ Thánh trong mắt nhưng là có vẻ vô cùng thưởng thức. Lần này không chống chân Lục Phong được lượng lớn điểm công lao, làm cống hiến to lớn nhất tông môn, hắn đến thiên môn cũng có thể được Đông Huyền Phủ khen thưởng. Vũ Thánh hắn, nhưng là đối với một cái bảo vật động lòng hồi lâu, vừa vặn mượn lần này lớn như vậy cống hiến đem đổi lấy. Cái này cũng là tứ đại cấp thánh thế lực một lần tranh tài. Ha ha, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ, Vũ Thánh ngươi nhưng là muốn cái kia thời không chi quả rất lâu. Hơn nữa một vị đế tử tính là gì, nếu là Mục Tinh Đế triều không phục, ta Đông Huyền Phủ tuy rằng không thích quản chuyện như vậy, cũng sẽ không sợ bọn họ, dù sao cũng là vinh dự trưởng lão. Điểm ấy mặt mũi hay là muốn. Vị thánh nhân kia cười to nói, tâm tình tràn ngập sung sướng. Nếu tà thần mật địa lấy không có uy hiếp, vậy ta trước hết mang theo này quần tiểu tử rời đi. Vũ Thánh thỏa mãn gật đầu, bàn tay lớn một bao phủ mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Có Vũ Thánh ở trong không gian qua lại, trở về đến thiên môn tốc độ rất nhanh, có điều mấy canh giờ chính là đã trở lại tông môn. 6 điện trưởng lão cũng biết tin tức, rất sớm ở ngoài sơn môn chờ đợi. Lần này 6 điện làm được rất tốt, mà lần này tâm điện càng xuất chúng, mỗi một người căn cứ công hơn đều phải nhận được khen thưởng. Vũ Thánh đi ra không gian, phất phất tay, hào quang màu xanh lam phun trào, 6 điện lượng lớn cường giả chợt xuất hiện ở sơn môn ở ngoài. Ta liền biết tiểu tử ngươi rất tốt. Chờ đợi ở bên ngoài Tâm Huyền trưởng lão đại hỉ đi tới, hướng về phía còn lại Ngũ Điện trưởng lão cười đắc ý. Đặc biệt là ngày đó Điện trưởng lão trong lòng càng là khó chịu, một yêu nghiệt như thế thiên tài rơi vào tâm điện bên trong, để hắn hô to đau lòng. Lục Phong kinh ngạc liếc nhìn Tâm Huyền trưởng lão, kinh ngạc nói, trưởng lão, ngươi đột phá đến chuẩn thánh người. Từ trong cơ thể hắn, có cỗ nhàn nhạt thánh lực tràn ngập. Không đáng nhắc tới, bị nhốt ngàn năm, mới chạm tới một điểm thánh đạo mà thôi. Lời tuy như vậy, nhưng chạm tới thánh đạo khó khăn cỡ nào. Mà một khi đạt đến chuẩn thánh người, ở tông địa vị trong môn đem sẽ tăng lên rất nhiều. Lão giả này, liền để hắn đắc ý đi. Còn lại Ngũ Điện trưởng lão chua xót nói, trong lòng ước ao cực kỳ. Chuẩn thánh người bước thứ nhất liền đem chân nguyên trong cơ thể chuyển đổi thành thánh nguyên. Tuy rằng bước đi này không cần kinh nghiệm thánh nhân kiếp, vê đút thế nhưng 10 cái tôn vũ cửu biến bên trong cũng chỉ có như vậy 1-2 có thể lĩnh ngộ. Chúng ta trở lại, đại bãi lễ chúc mừng. Tâm Huyền trưởng lão Dương Dương tự đắc vung tay lên, không để ý tới mặt khác 5 vị trưởng lão ước ao sắc mặt, mang theo rất nhiều tâm điện nhân mã phá không rời đi. Lần này tâm điện là 6 điện công lao to lớn nhất một điện, vì lẽ đó bày xuống lễ chúc mừng cũng là đặc biệt long trọng, lấy ra đồ ăn đều là lấy thánh dịch đến tính toán giá trị. Mà vị kia hồi lâu không ra thanh đồng cổ tháp ông lão cũng là không chịu được náo nhiệt, tham gia trận này tiệc rượu. Biết được Lục Phong đã đột phá đến tâm hỏa sau, vừa mừng vừa sợ. Ở tiệc rượu sau khi kết thúc, không có chút nào keo kiệt đem tâm kinh tầng thứ 2 tâm hỏa nói cho Lục Phong. Tâm hỏa như tâm loại, ngưng tụ 9 đám tâm hỏa, đem có thể dung hợp cố ý viêm. Lục Phong cũng là đem thủ tháp ông lão mỗi một câu nói tầng tầng ghi nhớ. Quá khứ mấy ngày sau, Tâm Huyền trưởng lão mang đến cho hắn khen thưởng. Đó là một cái tỏa ra thải quang khinh bạc vải giáp, nơi ngực có một con thiêu đốt hỏa diễm thần tuấn phượng hoàng. Đây là một cái phượng che chở tâm giáp, ở chuẩn thánh vật bên trong cũng là một cái rất quý trọng đồ vật. Bởi vì phòng ngự thần binh, giá trị càng là tăng vọt, lấy ra đi bán đấu giá chí ít cũng giá trị mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch. Cư Tâm Huyền trưởng lão nói, đây là Vũ Thánh vì báo đáp hắn làm ra công lao, có thể ở Đông Huyền phủ đổi được một viên thì không chi quả, mà cố ý tặng cho hắn. Lục Phong cũng là vô cùng mừng rỡ nhận lấy, cái này phượng che chở tâm giáp chỉ cần có sung túc thánh dịch, sẽ mở ra phượng dực, có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp tốc độ. Tuy rằng mở ra phượng dực sẽ dùng đi rất nhiều thánh dịch, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái bảo mệnh lá bài tẩy. Mà trong đoạn thời gian này, Lục Phong cũng đi tới tông môn tẩy linh trong ao tu luyện. Có điều, ngay ở Lục Phong bế quan mấy tháng sau, Vũ gia cũng phát sinh một việc lớn. Chương 694, đáng giá che chở. Tẩy linh chỉ, đây là trong tông môn một cái phụ trợ thánh vật. Hầu như mỗi một cái đệ tử đều muốn tiến vào tẩy linh trong ao tu luyện một lần, có điều mở ra một lần đánh đổi cũng là cực kỳ đắt giá. Điểm này Lục Phong tràn đầy lĩnh hội, vẹn vẹn thôi thúc một cái chuẩn thánh vật liền cần không ít thánh dịch, huống hồ chân chính thánh vật. Mà hắn làm vì lần này tà thần trong vùng đất bí ẩn làm ra công lao to lớn nhất, tự nhiên có tư cách đó tiến vào tẩy linh trì. Tẩy linh trì là một đường kính ước 10 trượng hồng thủy đàm, bốn phía đều là xanh ngọc gạch đá, mà bên trong khắc đầy thất phẩm trận pháp. Nước ao khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, các loại màu trắng tia sáng đang rệt, quang hô hấp một hồi không khí, kinh mạch liền không cảm thấy nhúc nhích lên. Đây chính là tẩy linh trì sao? Đứng nước ao biên giới, Lục Phong cũng cảm giác được một luồng nồng nặc đến không cách nào tan ra hương vị nên đón, thần hồn phấn chấn cực kỳ, mà liền này trước mắt một vò nước ao, không biết dùng đi tới bao nhiêu bảo vật dung hợp. Không có chốc lát chần chờ, Lục Phong đã sớm nghe qua tẩy linh trì các loại thần kỳ, nhất thời vượt tiến vào, bắn lên một trận gợn sóng. Đương nhiên, ôn hòa sức mạnh ở Lục Phong xúc động bên dưới từng luồng tràn vào trong máu thịt, khiến cho đến lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu. Mà ở này từng lần một cọ rửa bên trong, trong cơ thể ám thương cùng tạp chất đều hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Không hổ là tẩy linh trì. Lục Phong đại hỉ, tuy rằng ngâm tẩy linh trì không cách nào trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng lại có thể cường hóa chính mình thể chất, ngày sau xung kích tôn vũ cảnh sẽ dễ dàng không ít. Tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua, những đệ tử khác đều chỉ có thể ở tẩy linh trong ao nhiều nhất tu luyện 5 ngày, mà Lục Phong nhưng không có bất kỳ kỳ hạn. Ở Lục Phong tu luyện sau 1 tháng, Vũ Tinh Tuyết xung kích tôn vũ cảnh thành công, trở thành bây giờ tổng tông trẻ tuổi nhất tôn vũ cảnh, có điều 27 tuổi. Mà hắn cũng ở tẩy linh trong ao đầy đủ lưu lại 2 tháng, Lục Phong mới đứng thẳng người lên. Thân thể gần như đến cực hạn, tiếp tục hấp thu xuống cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lục Phong lắc lắc đầu, ở 2 tháng này tĩnh tâm tu luyện dưới, toàn thân mỗi một tấc máu thịt xương cốt bên trong hầu như đều bị rội rửa không hề tạp chất. Liền ngay cả lực lượng tinh thần khoảng cách 58 giai cũng có điều cách xa một bước. Có điều, nay tẩy linh trì lần thứ nhất hấp thu hiệu quả càng tốt, ngày sau coi như trở lại cũng tuyệt vô này lần thứ nhất chỗ tốt. Mà liền rời đi tẩy linh trì sau khi, ở hắn ở lại đình viện bên trong, nhưng bỗng dưng thêm ra hai bóng người, vầng trán không ngừng nhìn xung quanh. Đại sư tỷ, còn có tinh linh là các ngươi. Lục Phong kinh ngạc nói rằng, vội vã thả người mà đi. Cái tên nhà ngươi, vừa tu luyện chính là 2 tháng, ta cùng tỷ tỷ đều đến rồi nhiều lần, đều chưa thấy ngươi. Nhìn thấy Lục Phong, Vũ tinh linh chân sen chỉ vào, liền vội vàng nắm được người sau cánh tay, mừng rỡ sau khi chợt trong mắt lóe ra một đạo thất lạc vẻ ảm đạm. Có việc. Đạo kia âm u, bị Lục Phong nắm lấy, mang theo ngờ vực hỏi. Là liên quan với ta Vũ gia, lại quá nửa tháng chính là gia chủ ngàn tuổi đại thọ, ta cùng tinh linh lần này đều muốn phản về gia tộc. Vũ tinh tuyết đôi mắt sáng như nước, nhìn về phía Lục Phong, nhẹ nhàng nói rằng. Tuy rằng các nàng không muốn trở lại Vũ gia, nhưng gia chủ đại thọ nhưng làm cho các nàng không thể không trở lại, mà một khi trở lại, thế tất sẽ đề cập cùng Vũ gia cái kia chàng thông gia. Ngàn tuổi đại thọ. Lục Phong thần sắc hơi động, đây tuyệt đối là 1 tháng năm dài đằng đẵng. Mà bằng tâm trí của hắn cũng biết hai người có thỉnh cầu gì, không đúng vậy sẽ không đến tìm hắn, hỏi, có chuyện gì cần ta làm được, có thể làm được ta sẽ không từ chối. Ta hy vọng lần này ngươi cùng theo chúng ta đi Vũ gia, đến thời điểm Vũ thần cũng sẽ đi. Vũ tinh tuyết mang theo mong đợi. Dương dưới nói, lần này đại thọ gia chủ cũng sẽ tuyên bố giữa hai người thông gia, liên quan đến ta Vũ gia bí mật. Hiện tại, nàng cũng là tôn vũ cảnh cường giả, cũng đối với gia tộc bí mật hiểu rõ không ít. Lục Phong gật gù, cười nói, ta đáp ứng rồi. Hắn đối với Vũ gia bí mật kia cũng rất tò mò, có thể cam lòng đem trong tộc thiên tài cùng Vũ gia thông gia, định là cực kỳ trọng yếu. Mà cái này thanh xuân sức sống, thanh thuần như tuyết liên giống như thiếu nữ đã là trong lúc vô tình ở trong lòng hắn chiếm cứ rất lớn vị trí. Đáng giá hắn đi che chở. Cảm ơn ngươi. Nghe được Lục Phong đáp ứng, Vũ tinh linh con ngươi nơi sâu xa âm u cũng lập tức tiêu tan mấy phần. Lục Phong nhìn Vũ tinh linh, trong lòng mềm mại xúc động, không khỏi đưa tay xoa nhẹ dưới cái kia cả mái tóc đen, ôn nhu nói, rất sớm trước ta đã nói, ta sẽ không nhìn ta tâm điện tiểu sư tỷ gả tới Vũ gia. Sau 7 ngày sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chút xuống, một đạo thân mặc áo trắng bóng người tắm rửa ở kim quang bên trong. Hôm nay là ước định cẩn thận thời gian. Theo Vũ tinh linh chờ người đi tới bây giờ. Lục Phong túi đầu nhìn một chút ngực thánh huy đệ tử huy chương, chợt cất bước rời đi đình viện. Bây giờ, Vũ tinh tuyết đã đột phá tôn vũ cảnh, đệ tử người số 1 không nghi ngờ chút nào rơi vào Lục Phong trên người. Sơn môn ở ngoài, mấy bóng người tập hợp ở đây, khiến cho đến Lục Phong bất ngờ chính là liền đạt đến chuẩn thánh lòng người huyền trưởng lão cũng ở nơi đây. Lại có thêm mấy ngày chính là Vũ gia tộc trường ngàn tuổi đại thọ, tâm điện cũng muốn đi chúc thọ. Thường ngày, những kia ngoại vi gia tộc tộc trưởng đại thọ 6 điện tuy cũng sẽ chúc thọ, nhưng đại thể đều chỉ là đi ý tứ một hồi. Chỉ là, Vũ gia không giống. Ở rất nhiều ngoại vi gia tộc Vũ gia là mạnh nhất. Hơn nữa, Vũ gia tộc trường đã vượt qua thánh nhân cấp 2, chỉ kém cuối cùng một kiếp đắp nặn thánh hồn, thành là chân chính thánh nhân. Loại nhân vật mạnh mẽ này 6 điện cũng nhất định phải coi trọng, khó bảo toàn một ngày kia bước ra cái kia then chốt một bước. Trọng yếu nhất, tâm huyền trưởng lão cũng mơ hồ biết trận này đại thọ sau lưng ý nghĩa. Vũ tinh tuyết vào lúc này, ôn nhu nói, lấy thiên phú của ngươi, vũ thần không đáng sợ, duy nhất phiền phức chính là vũ ra một ít thật ngoan cố, vì lẽ đó ngươi cần biểu hiện ra đầy đủ mạnh mẽ. Bên cạnh vũ tinh linh mắt to linh động cực kỳ, cũng là chăm chú nhìn Lục Phong. Chỉ cần có thể để tinh linh thoát khỏi cùng vũ ra dây dưa là tốt rồi, ta biết nên làm như thế nào. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt một nhu, nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ. Ở có năng lực bên dưới. Hắn sẽ không để cho Vũ tinh linh thành vì là lợi ích của gia tộc vật hy sinh. Đi thôi, lần này đại thọ sẽ rất náo nhiệt. Đặt đến chuẩn thánh người, vẫy tay một cái liền có vô cùng tạo hóa lực lượng, chợt tâm huyền trưởng lao tay háo bào vung lên, khoảnh khắc biến mất ở tổng tông. Ở vô tận sơn mạch bên trong, có một tòa kéo dài khó có thể nhìn thấy phần cuối nguy nga thành trì, vê đút nồng nặc màu vàng thánh hóa khí vì là mây mù nhiễu. Nơi này chính là Vũ gia, liền thánh mạch đều độc chiếm một cái. Tổng tông từ thời kỳ viễn cổ liền truyền thừa đến nay, ngoại vi gia tộc hầu như vô số. Mà ở trong gốc gác xấu nhất, cường giả nhiều nhất thuộc về Vũ gia. Ngoại trừ không có thánh nhân tọa chấn, Vũ trong nhà chuẩn thánh mọi người không phải số ít. Mà một gia tộc chi chủ ngàn tuổi ngày sinh, tuyệt đối được cho là một việc lớn, mà càng then chốt chính là Vũ gia mơ hồ để lộ ra muốn cùng Vũ gia thông gia một chuyện. Bởi vậy, rất nhiều gia tộc đều phái tới tân khách. Không hổ là Vũ gia, phần này gốc gác ngoại trừ không có thánh nhân. E sợ liền Vũ Thánh gia tộc đều không thể so sánh với đi. Ở Vũ gia thành trì ở ngoài, Lục Phong hơi híp cặp mắt, trông thấy trong thành trì nóng nảy sôi trào độ hot, cảm nhận được cái kia từng đạo từ trong thành trì tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Vũ gia lịch sử rất lâu đời, thời kỳ viễn cổ liền đến nơi này, trở thành tổng tông một thành viên. Tâm Huyền trưởng lão vuốt râu, cũng không dám khinh thường Vũ gia thứ khổng lồ này. Sáu điện do hai bộ phân tạo thành, một là ngoại vi gia tộc, hai là các đại phân điện. Tâm điện khá là đặc thù, bởi tâm ma lão tổ không thuộc về ngoại vi gia tộc, phe phái tranh đấu cũng ít. Mà ở thiên điện, nhưng là ngoại vi gia tộc Vũ Thánh cùng một vị đến từ phân điện thánh nhân khống chế. Vũ gia truyền thừa cửu viễn, đệ tử cùng trưởng lao ở sáu điện bên trong đều là đan sen chẳng chịt. Lục Phong cười gật đầu, nói, ta tổng tông có thể truyền thừa lâu như thế xa cũng là dựa vào phương thức này mới có thể sống qua thời kỳ viễn cổ này hắc ám thời kỳ. Viễn cổ thánh chiến tuyệt đối là một thời đại đen tối, vô số thánh nhân tông môn đều tuyệt diệt không biết bao nhiêu. Chúng ta trước tiên đi Vũ gia, gia gia muốn gặp ngươi. Vũ Tinh Tuyết ngẩng đầu nhìn Vũ gia thành thị, trong con ngươi có phức tạp, chợt ở nàng dưới sự hướng dẫn mấy người hóa thành cầu vồng lược tiến vào trong thành trì. Chương 695, chuẩn thánh ba cảnh. Vũ gia lịch sử quá mức lâu đời, trong gia tộc chia làm vài mạch. Tổng thể tới nói, tổng cộng có ngũ mạch, mỗi một mạch đều có chuẩn thánh người tọa chấn. Mà Tây Thành là Vũ Tinh Linh dòng dõi kia địa bàn, cũng coi như mạnh mẽ, đi ngang qua mấy chục phút qua lại sau khi, một tòa tràn ngập cổ lão khí phủ đệ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Phủ đệ ở ngoài có hai cỗ điêu thành kỳ lân tượng đá, mặt trên dấu vết ngờ ngợ có thể thấy được Vũ gia lâu đời lịch sử. Nơi này chính là Vũ gia, mà tiệc mừng thọ sẽ ở bên trong thành, nắm quyền một mạch cử hành. Vũ Tinh Linh hai tỷ muội nhìn quen thuộc mà lại xa lạ phủ đệ, hít một hơi thật sâu, con người nơi sâu xa có không nói ra được tình cảm. Nếu như không phải nắm quyền một mạch cố ý, hai tỷ muội cũng sẽ không mấy năm không trở về nhà tộc. Lục Phong liếc mắt nhìn, trong lòng khá là hờ hững, trước mắt phủ đệ tuy rằng hùng vĩ, nhưng cũng không thể để cho hắn kinh ngạc. Tâm Huyền trưởng lão lúc này cười lớn một tiếng, nói, đi một chút đi, đã lâu không thấy Vũ lão quỷ, lần này nhất định phải để hắn mạnh mẽ xuất một chút huyết. Mà ở tại bọn hắn bước vào phủ đệ thì, cái kia canh dự ở cửa phủ ở ngoài mấy cái đạt đến thiên võ chín cảnh cường giả cũng là cung kính hô một tiếng tiểu thư. Liên ở tại bọn hắn vừa bước vào Vũ gia không lâu, Vũ Tinh Linh quen cửa quen nẻo mang theo Lục Phong đám người đi tới một tòa trong đình viện, chỉ thấy có hai bóng người cực kỳ mừng rỡ đi tới. Cha cha, mẹ thân. Hai đạo thân ảnh kia xuất hiện trước mắt, khiến cho đến Vũ Tinh Linh mừng rỡ vội vã đánh về phía một người trong đó trong lòng. Mà Vũ Tinh Tuyết thì lại muốn có vẻ trầm ổn hơn nhiều, nhưng thân thể mềm mại cũng là ở không ngừng run rẩy. Lục Phong ánh mắt nhìn, cái kia một người trong đó thân mặc áo xanh, cảm xúc một vệt trầm râu, dáng dấp khá là uy nghiêm người trung niên. Mà cái kia bên cạnh nhưng là một cái trung niên mẹ phụ trên người mặc cung sa, ung dung hoa quý. Trên người hai người tuy rằng không có hết sức thả ra khí tức, nhưng lấy Lục Phong lực lượng tinh thần vẫn là cảm giác được trung niên nam tử kia đạt đến tôn vũ sáu biến. Trung niên mẹ phụ cũng là tôn vũ bốn biến thực lực. Được, trở về là tốt rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Vũ Tinh Tuyết, trên mặt có vẻ đại hỉ, nói, Tinh Tuyết, ngươi đã đạt đến tôn vũ cảnh. 27 tuổi tôn vũ cảnh, bất luận đặt ở thế lực kia bên trong đều sẽ khuynh lực bồi dưỡng, ngày sau bước vào tôn vũ cửu biến cũng có rất lớn khả năng. Nghe vậy, Vũ Tinh Tuyết cũng không quá nhiều kiêu ngạo, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vị này nói vậy chính là Tâm Huyền trưởng lão đi, vạn bối Vũ Côn xin ra mắt tiền bối. Trung niên nam tử kia Vũ Côn thi lễ một cái, trước mắt Tâm Huyền trưởng lão nhưng là cùng phụ thân hắn một thời đại cường giả. Không cần phải đa lễ. Tâm Huyền trưởng lão không có cái gì cái giá, cười khoát tay háo một cái. Bên cạnh vị này chính là Vũ Côn tầm mắt chuyển đến Lục Phong trên người, hình ảnh ngắt quãng ở ngực cái kia một đạo thánh huy bên trên. Mà mỗi một cái có thể thành thánh huy đệ tử, ở mỗi một điện đều là mạnh nhất mấy người. Phụ thân, đây là Lục Phong, bây giờ cũng là tâm điện đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Vũ Tinh Linh ôm trung niên mẹ phụ cánh tay, cười hì hì giới thiệu. Trẻ tuổi như vậy, cũng coi như bất phàm. Vũ Côn gật đầu. Phụ thân, lần này nắm quyền một mạch muốn cùng Vũ gia thông gia, mà Tinh Linh cũng không muốn, có thể không hóa giải liền muốn xem Lục Phong sư đệ. Vũ Tinh Tuyết đối với Lục Phong ký thác rất lớn hy vọng. Có điều, ta nhìn hắn mới thiên võ tám cảnh, mà cái kia Vũ thần bây giờ đã ngưng tụ nguyên thần chi loại mô hình, lần này sẽ đến ta Vũ gia cầu hôn, hắn có thể được không? Vũ Côn trong ánh mắt có nghi vấn. Từ trong đấy lòng hắn cũng không muốn con gái mang theo sầu dung đi gả cho Vũ thần, nhưng Lục Phong cảnh giới xác thực là so với Vũ thần thấp một chút, e sợ không cách nào vào các vị lao tổ mắt. Vũ thần tính là gì, Lục Phong mạnh hơn hắn hơn nhiều, nhất định có thể. Nghe được phụ thân nghi vấn, Vũ Tinh Linh bĩu môi, có chút bất mãn. Mà nhìn thấy Vũ Tinh Linh lần này vẻ mặt, trung niên mẹ phụ quát lạnh lại, nói, hiếm thấy Tinh Linh dẫn người trở về, lẽ nào ngươi còn không vui nhìn thấy Lục tiểu huynh đệ đánh bại cái kia Vũ thần sao? Nàng cũng vui vẻ nhìn thấy đến so với vũ thần còn muốn ưu tú mà vũ tinh linh lại thỏa mãn. Vũ côn không dám ở trung niên mẹ phụ trước phản bác, vội vã cười khan mấy tiếng. Tâm huyền tiền bối. Còn có vị tiểu hữu này liền tạm thời ở ta vũ gia ở lại. Vũ côn giờ khắc này nói. Tâm huyền trưởng lao híp hai mắt, cười nói, hảo hảo, nghe nói vũ lao quỷ từ tứ hải thương minh bên trong rượu thiêng trong tay được mấy đàn quý trọng rượu ngon, lần này nhất định phải để hắn lấy ra. Rượu thiêng nhương tiểu đối với thánh nhân đều có hấp dẫn cực lớn, nghe đồn hắn được viễn cổ cất rượu thuật, ủ ra đến tiểu đối với thánh nhân đều có nhiều chỗ tốt. Tâm huyền ngươi lại đang ghi nhớ ta cái kia mấy vò rượu, xem ở ngươi cái lao ra hỏa đạt đến chuẩn thánh người mức độ, liền để ngươi uống cái đủ. Một đạo hùng hồn mạnh mẽ âm thanh bỗng dưng truyền ra, chỉ thấy một thanh bảo ông láo chậm rãi đi tới. Bạch như đông tuyết tóc, trên khuôn mặt có 5 tháng dấu vết, đặc biệt là cái kia một đôi hai mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Vũ tinh linh giờ khắc này vội vã kéo lão nhân cánh tay, thân mật nói, ra ra. Ngươi nha đầu này, còn xá về được, ra ra còn tưởng rằng ngươi quên ta lão này. Lão nhân cực kỳ sủng ái vớt vũ tinh linh đầu. Mà lúc này, lão nhân nhìn thấy Lục Phong, khẽ mỉm cười, hiền hòa nói, tuổi trẻ thánh huy đệ tử, rất tốt tiểu bối, cảnh giới tuy thấp, nhưng e sợ thực lực không chỉ mặt ngoài đi. Lục Phong nghe vậy, chấn động trong lòng, ông lão này nhìn quét liền có thể điều tra đến chính mình một ít đầu mối. Vũ lao quỷ. Ta này vị đệ tử thật không đơn giản, tà thần mật địa biết chưa, hắn hôm nay nhưng là vinh dự trưởng lão, liền ngay cả cái kia mục tinh đế tử đều bị hắn cho xóa bỏ. Tâm huyền trưởng lão lông mày dương lên, đắc ý nói rằng, Tâm huyền, ở trước mặt tiểu bối cho ta chút mặt mũi. Lão nhân có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng tâm huyền trưởng lão hai người ở thanh niên thời kỳ chính là sinh tử tương giao bằng hữu, quan hệ vô cùng tốt. Lão phu vũ bùi, có thể gọi ta một tiếng vũ tiền bối. Vũ bùi ôn hòa nở nụ cười. Vạn bối Lục Phong, vê đút gặp vũ tiền bối. Lục Phong trịnh trọng thi lễ một cái, dù sao trước mắt vị lao giả này là vũ tinh linh Gia Gia. Hừ, Lục Phong, Gia Gia nhưng là ta vũ gia mạch này tộc trưởng, thực lực cũng đạt đến chuẩn thánh tam cảnh thánh đạo cảnh. Vũ tinh linh cười hì hì nói. Chuẩn thánh tam cảnh, thánh đạo cảnh. Lục Phong trong lòng cũng là cả kinh, có kinh ngạc.